Chương 1780, rời đi cùng bàn bạc. Mạc Nha, mạng ngươi tạm thời tại ngươi trên thân giữ lại, luôn có một ngày ta sẽ đích thân tới lấy cho 18 châu ước vạn bách tính đòi lại một cái công đạo. Mục Phong được thu vào tiên quốc trước đó, một thanh âm hô lên. Cùng Vũ nhân tộc là thù truyền kiếp, mà Mục Phong đối Mạc Nha chính là chân chính cửu hận. Mạc Nha sắc mặt âm trầm, nhìn qua hai thân ảnh cấp tốc phá không mà đi, cơ hồ là trong chớp mắt liền biến mất đang ánh mắt đi tới bầu trời. Không ít người nhìn về phía Mạc Nha quân vương, người thanh niên này cùng Mạc Nha cửu hận cùng sâu a. Tổ sư, ta muốn thoát ly tông môn, ra ngoài du lịch. Đoạn Kình Thương nhìn qua Mục Phong bình yên rời đi, trong lòng cũng là buông lỏng một hơi, theo sau ánh mắt kiên định đối Cung Liên đám người nói. Mục Phong theo xuất hiện đến rời đi hắn đều không có cơ hội cùng Mục Phong thấy phía trên, cũng không có thực lực giúp đỡ Mục Phong cái gì, thực lực bản thân nhỏ yếu, nhưng Đoạn Kình Thương trong lòng thật sâu cảm giác được một loại bất lực. Ghê tởm, cuối cùng nhường tiểu tử kia trốn, bất quá cái kia Mục Thiên, hắn công pháp tu hành làm sao cùng vị kia tồn tại công pháp tu hành tương tự như vậy. Tà Minh cũng là có chút không cam tâm nhìn qua Mục Phong bọn người rời đi. Lần này nguy cơ, có thể nói hắn chính là lớn nhất hắc thủ tạo thành người, nếu không phải hắn điểm thấu Mục Phong thân phận, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Nhớ tới vị kia tồn tại, cho dù là địch nhân, Tà Minh trong lòng cũng là sâu lên một cỗ thật sâu kính sợ cùng sợ hãi. Dạ Lãnh, Lưu Vũ Tiên Đế đối Dạ Lãnh quân vương nói. Có thuộc hạ, Dạ Lãnh quân vương vội vàng quỳ xuống xác nhận, ngươi nhanh chóng trở về, nghiêm mật giám thị Âu Dương gia tộc động tĩnh. Lưu Vũ Tiên Đế nói, bệ hạ, không cần xuất binh tiêu diệt sao? Dạ Lãnh hỏi, tiêu diệt, một tên Tu La Tiên Đế, ngươi có tiêu diệt thực lực sao? Lưu Vũ Tiên Đế hỏi lại, Dạ Lãnh nghe vậy nói không ra lời, hắn xác thực không có thực lực kia, Lưu Vũ Tiên Đế mong mắt vợ mình, không có nhiều lời. Lưu Vũ Đế hậu sắc mặt khó coi, trong lòng suy nghĩ, nhất định phải đem tin tức này hồi báo cho Tổng tộc, nhưng Tổng tộc phái cường giả đến tiêu diệt nhóm này Tu La. Các phương thế lực cường giả cũng là kinh nghị không ngừng. Lưu Vũ Tiên cảnh Tu La tộc bên trong, vậy mà xuất hiện một tên Tiên Đế đại năng, cái này tại Lưu Vũ Tiên cảnh tuyệt đối là kinh thiên động địa đại sự, nói không chừng sẽ còn dao động Lưu Vũ Tiên cung thống trị căn cơ. Gia chủ, cái kia Tu La Tiên Đế vậy mà xưng hô cái kia Mục Phong thiếu niên vì thiếu chủ, chỉ sợ so với người thân phận tại Tu La tộc bên trong cũng không đơn giản a. Áo Nhĩ gia tộc một tên tiên quân trưởng lão nói, Áo Nhĩ gia tộc đương nhiệm tộc trưởng Áo Nhĩ Thái sắc mặt âm trầm, nói, việc này nhất định phải báo cáo tổng tộc, thiếu niên kia, rất có thể là lúc trước Tu La vương tộc trực hệ dư nghiệt. Muốn hay không nhường lão tổ xuất thủ đi Thiên Mạc Châu tiêu diệt? Cái này trưởng lão hỏi, bọn hắn Áo Nhĩ gia tộc làm tiên cảnh thứ nhất đại tộc, cũng là có một tên tiên đế cường giả tồn tại. Lão tổ chính bế quan xung kích cảnh giới, không muốn quấy nhiễu, báo cáo tổng tộc đi, ta luôn luôn cảm giác. Cái kia Tu La thiếu niên phía sau nhất định liên lụy phi thường trọng yếu sự tình. Áo Nhĩ Thái híp mắt nói, mà trận này Lưu Vũ cung hội cũng theo đó tán đi, mà kia tuyển ra những người kia, y nguyên sẽ đi kia Bắc Hải Tiên viện tu hành. Lần này tuyển chọn thứ một tên, thành Tu La huyết ma, tên thứ hai Áo Nhĩ Phụng Khánh cũng bị Mục Phong kích sát, kia nguyên thần đan cũng liền tự nhiên mà vậy cho tên thứ ba Phong Lâm Thiên. Âu Dương Thanh Sơn cùng Mục Thiên lấy cực kỳ kinh khủng tốc độ phi hành đuổi hướng Thiên Mạc Châu. Trên đường đi hai người cũng là trò chuyện rất nhiều, Âu Dương Thanh Sơn mới biết người này là Mục Phong phụ thân, đây chẳng phải là nói, là Tu La Thánh chủ trưởng phu. Mà Mục Thiên cũng hướng Âu Dương Thanh Sơn nói lên chính mình kiếp trước cái kia thân phận, Âu Dương Thanh Sơn sau khi biết được, kinh hãi ở giữa càng là đối với Mục Thiên kính như thần linh. Đến cùng là thân phận gì, hắc hắc, nơi này tạm thời không đề cập tới. Hai người đáng sợ tốc độ phi hành, bất quá hai ngày liền chạy về Thiên Mạc Châu Phủ, Âu Dương gia. Trở lại Âu Dương gia về sau, Mục Phong mấy người cũng theo Âu Dương Thanh Sơn tiên quốc thiên địa bên trong đi ra. Trong đại sảnh, đám người hội tụ, Mục Phong, Mục Thiên, Âu Dương Thanh Sơn, ba người ngồi cao chính bên trên chủ vị. Thiếu chủ, lần này ngài thế nhưng là mạo hiểm, không nên đi Lưu Vũ Tiên Cung mới là. Âu Dương Thanh Sơn cười khổ nói, nếu không phải hắn sau khi xuất quan biết được Mục Phong đi Lưu Vũ Cung hội, lập tức chạy tới, lần này nguy cơ Mục Thiên một người không nhất định có thể ứng đối. Mục Phong nghe vậy lộ ra một tia áy náy, nói ta vốn cho rằng, đem phụ thân cho ta tiên pháp tu hành viên mãn người khác nhìn không ra sơ hở, bất quá không nghĩ tới, chung quy là bị người nhìn ra, hơn nữa nhìn ra ta sơ hở người kia vẫn chỉ là một tên kiếp tiên, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người kia, cũng không biết hắn tại sao muốn hại ta, bất quá nghe hắn lời nói cũng là đại lục phi thăng tiên nhân. Thế gian này bí pháp ngàn vạn, có lẽ kia người tu hành tiên pháp gì vừa vặn khắc chế thiên diện tiên pháp pháp quyết, bất quá người kia đã muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Về sau trông thấy cũng không thể nhân từ nương tay. Mục Thiên cao mày nói, Mục Phong gật gật đầu. Mục Phong hỏi, đối phụ thân, những năm này ngài đều đi nơi nào ta một mực rất lo lắng ngài. Ngày đó yểm hộ ngươi sau khi đi, ta liều đến trọng thương kém chút vẫn lạc tiêu diệt kia kiếp tiên, về sau đến Lưu Vũ tiên cảnh, ta một bên âm thầm chữa thương một bên tu hành cũng nghe ngóng ngươi hạ lạc, về sau biết được Lưu Vũ cung hội muốn tiến hành, ta liền biết tiểu tử ngươi khẳng định ngồi không yên muốn thông qua Lưu Vũ cung hội đi Bắc Tiên vực, ta cũng lẫn vào bên trong tòa tiên thành. Mục Thiên nói, Thiên Thúc, ngài làm sao không sớm một chút xuất thủ, ta đều cho là ta muốn xong đời Bồi Phong ca xuống Hoàng Tuyền đầu thai đi. Dược Xuyên hiện tại còn nghĩ mà sợ cười khổ nói, không có tiền đồ, rất khác nhau chết, có cái gì tốt sợ. Mục Cuồng khinh bỉ nói, ha ha, không cho các ngươi nhiều thể ngộ bên bờ sinh tử, như thế nào tôi luyện tâm cảnh bất quá các ngươi biểu hiện đều để ta rất hài lòng a. Mục Thiên cười nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bây giờ Âu Dương gia tộc bởi vì ta bại lộ, núi xanh tiền bối, chỉ sợ Thiên Mạc Châu các ngươi cũng không thể ngốc. Mục Phong có chút áy náy nói, nếu không phải hắn, Âu Dương Phượng Minh mấy người cũng sẽ không bại lộ thân phận bảo hộ hắn, bại lộ toàn bộ Âu Dương gia. Cái kia đến cuối cùng sẽ đến, thiếu chủ cũng không cần chú ý, ta đã an bài xong xuôi, nhường bên trong tộc nhân chuẩn bị kỹ càng rút lui nhập ta tiên quốc thiên địa bên trong, về phần bên ngoài tộc nhân, phân phát, nguyện ý đi theo đi, chỉ là đáng tiếc Âu Dương gia tại Thiên Mạc Châu dốc sức làm xuống vô số cơ nghiệp. Âu Dương Thanh Sơn có chút thở dài, cũng không có quái Mục Phong cái gì. Lưu Vũ tiên cảnh cuối cùng không phải là các ngươi có thể lâu dài phát triển địa phương, lần này bại lộ cũng tốt, rời xa Lưu Vũ tiên cảnh đi. Mục Thiên nói, đối với rút lui tộc loại chuyện này, đối với mở ra tiên quốc thiên địa tiên đế cường giả, tiên quân cường giả đều không khó, chỉ là đáng tiếc Âu Dương gia vô số dây chuyền sản nghiệp, những cái kia đều là tu hành tài nguyên nơi phát ra. Âu Dương Thanh Sơn gật đầu, đối Mục Thiên cực kỳ tôn kính. Phong Nhi, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn đi Bắc Tiên vực sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1781, Chí Tôn Tu La. Chương 1781. Mục Thiên hướng về hỏi Mục Phong, bây giờ đi theo Lưu Vũ Tiên Đế đi Bắc Tiên Đại Lục cơ hội tự nhiên là không có. Đi, Mục Phong ánh mắt kiên định nói, Tu La tộc tổng tộc từng tại Bắc Tiên Đại Lục, hủy diệt Tu La ba đại thế lực cũng tại Bắc Tiên Đại Lục, ở nơi nào, có lẽ ta có thể tìm được một chút mẫu thân manh mối. Mà lại ta cũng muốn gặp hiểu biết cái này tam tộc. Mục Thiên nghe vậy hổ lông mày hơi nhíu, nói, ngươi muốn đi Bắc Tiên Đại Lục phụ thân cũng không ngăn cản ngươi, bất quá, chỗ đó là ba đại thế lực tổng bộ, địch nhân thế lực trải rộng, ngươi ở đâu làm việc càng là phải cẩn thận nhiều hơn. Thế nào, phụ thân không cùng ta cùng đi sao? Mục Phong kinh ngạc nói, đó là ngươi con đường, muốn mặt lĩnh cái gì phong vũ đều cần ngươi chính mình đi gánh chịu, phụ thân không thể một mực làm bạn ngươi tại bên cạnh ngươi can thiệp ngươi trưởng thành. Không có một cái nào thiên địa cường giả, là hoàn toàn dựa vào chính mình phụ thân trưởng thành. Mục Thiên đạo, làm phụ thân, luôn luôn hy vọng chính mình hài tử có thể nhiều đến chút tôi luyện. Mục Phong gật đầu, lúc đầu hắn cũng không nghĩ tới sự tình gì đều cần dựa vào chính mình phụ thân. Chỉ là ngươi về sau làm việc muốn bao nhiêu thêm cân nhắc, không cách nào chống lại nhân tố cũng muốn học sẽ su cát tị hung. Bước ngoặt nguy hiểm, không nhất định đều sẽ có quý nhân xuất thủ cứu ngươi, càng nhiều vẫn là phải dựa vào ngươi chính mình. Mục Thiên lại dạy bảo nói, kia phụ thân muốn đi địa phương nào, ta cũng có ta chính mình đường muốn đi, có lẽ ta có thể sẽ rời đi cái này tiên giới. Mục Thiên híp mắt nói, rời đi cái này tiên giới, Mục Phong bọn người nghe vậy đều là chấn kinh nhìn về phía Mục Thiên. Ha ha, vi phụ từng nói với ngươi, ta lúc đầu kỳ thật không thuộc về cái này tiên giới, ta công pháp tu hành cùng cái này tiên giới đường lớn cũng không phải hoàn toàn phù hợp, ta nguyên bản thuộc về thế giới gọi Tam Thương Giới. Mục Thiên cười nói, Tam Thương Giới, ta nghe Nguyệt Nhi đề cập qua, kia tựa hồ là Lạc Chủ sinh ra tiên giới. Mục Phong nói, không sai, Ba Thương là tất cả trong tiên giới cường thịnh nhất một giới, mẫu thân ngươi sự tình rất phức tạp, có lẽ tuyệt không phải tam tộc đơn giản như vậy, thực lực yếu có chút chân tướng vĩnh viễn không cách nào chưa hiểu rõ, cho dù là biết, cũng là bất lực, điểm ấy ngươi hẳn là minh bạch. Kia phụ thân rời đi, chúng ta khi nào mới có thể gặp nhau? Mục Phong trầm mặc sau đó hỏi, Mục Thiên cười nói, ha ha. Người ta phụ tử, vận mệnh tương liên, tương lai cơ hội đến tự nhiên sẽ gặp nhau, không cần qua để ý, vi phụ chỉ là hy vọng tương lai lại lần nữa gặp nhau lúc, người có thể có được nhường vi phụ đều sợ hãi thán phục thực lực. Mục Phong không nói gì, đôi mắt bên trong tất cả đều là kiên định. Hổ Thần, Tử Vân, hai người các ngươi tu hành hỏa đạo, cũng cùng ta một khối đi. Mục Thiên lại nhìn phía chính mình đệ tử cùng Tử Vân quận chúa. Sư tôn, cái này, Viêm Hổ Thần do dự dưới, nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong gật đầu đồng ý, Viêm Hổ Thần tu hành Mục Thiên công pháp, đi theo Mục Thiên không thể nghi ngờ càng tốt hơn, có thể được đến dạy bảo. Tử Vân quận chúa cũng là tu hành hỏa đạo, mà hắn phụ thân thế nhưng là hỏa đạo đại năng, tự nhiên cũng có thể chỉ đạo Hách Mỹ Lệ. Phong ca, ta cũng quyết định, đi Bắc Tiên vực ta cũng nghĩ ra ngoài du lịch, tăng lên ta thực lực mình. Theo sau, Dược Xuyên vậy mà cũng nói, trong lòng của hắn cũng có chính mình mộng tưởng và dã tâm, mà Mục Phong gặp phải lần lượt nguy cơ, cũng làm cho Dược Xuyên cảm giác được áp lực, thân là Phong ca huynh đệ, rất nhiều chuyện đều không thể vì Mục Phong chia sẻ. Cũng tốt, người tu hành vạn cổ độc hoàng kinh vốn là cần tìm kiếm các loại kỳ độc tiên thuốc, đi theo ở bên cạnh ta ngược lại hạn chế người tu hành. Mục Phong gật đầu, hắc hắc, ta liền bồi Phong ca tốt, dù sao ta tu hành không cần phiền toái như vậy. Mục Cuồng cười nói, ta cũng thế, Bạch Tử Dược cũng nói, những người khác cũng không có chọn rời đi. Thiếu chủ, như Thiên Mạc Châu tộc ta là không thể tiếp tục ở lại, ta muốn đem tộc đàn cả tộc di chuyển đi Nam Hải Tiên Vực. Nam Hải Tiên Vực cũng không phải là ba đại thế lực lãnh thổ phạm vi, lúc trước không ít Tu La gia tộc cũng là trốn hướng Nam Hải Tiên Vực. Âu Dương Thanh Sơn cũng nói, đều là ta liên lụy Âu Dương gia, Âu Dương tiền bối tự mình làm quyết đoán liền tốt, nếu có tộc nhân đột phá tiên vương chi cảnh, có thể truyền đế pháp, nhưng hắn đột phá. Tương lai có cơ hội, ta tự sẽ đi Nam Hải Tiên Vực tìm các ngươi. Mục Phong gật đầu nói, bây giờ Âu Dương gia thế nhưng là dưới trướng hắn thứ nhất đại chiến lực gia tộc, tự nhiên không thể lãng phí ở trong tay hắn, hắn hiện tại còn không cách nào khống chế phát huy tốt Âu Dương gia tộc tác dụng, không nếu như để cho hắn bản thân đi phát triển, khai cương thác thổ. Bất quá, trước lúc rời đi, ta còn muốn làm một món làm ăn lớn. Âu Dương Thanh Sơn lộ ra một tia băng lãnh tiếu dung. Âu Dương gia là Tu La tộc tin tức, còn không có truyền về Thiên Mạc Châu các đại gia tộc. Bất quá Thiên Mạc Vương Phủ, lại là đã biết được. Thiên Mạc Vương Phủ biết được Âu Dương gia tộc là Tu La gia tộc về sau, càng là lập tức triệu tập Thiên Mạc Châu mỗi loại thành phố lớn Thiên Mạc quân coi giữ về Thiên Mạc Vương Thành, phòng ngừa Âu Dương gia bạo động. Bất quá, hiển nhiên, đã là muộn. Ngay tại Âu Dương Thanh Sơn bọn người trở về ngày đầu tiên trạng vạng tối. Âu Dương gia, mấy ngàn đạo tản ra tiên nguyên lực thân ảnh đằng không mà lên, trực tiếp chạy về Vương Phủ. Âu Dương gia 21 vị tiên quân cường giả càng là toàn bộ điều động. Thiên Mạc Vương Phủ, hai tên thiên anh cảnh giới đỉnh phong thủ vệ chính ở trên thành lầu nói chuyện phiếm, mà lúc này, bầu trời một cỗ cuồng bạo tiên nguyên lực cuốn tới, phong vân biến sắc. Hai người ngẩng đầu mong hướng lên trời không, chỉ gặp 6.000 đạo thân ảnh khống chế tiên quang phá không mà đến, khí thế kinh người, trong đó có chút là thân cao trăm trượng, quay thân huyết sắc hai cánh dị nhân Tu La tiên nhân. Không tốt, là Tu La huyết ma, Tu La huyết ma đột kích. Cái này hai tên thiên anh cảnh giới đỉnh phong Thiên Mạc quân sợ mất mật, những người khác cũng là kinh hãi nhìn qua một màn này theo sau vội vàng kéo toàn phủ tiếng cảnh báo. Bạch, một đạo huyết quang oanh đến, kia là một đạo trăm trượng lớn nhỏ huyết ấn, đánh về phía hai người. Không, một bọn người kêu thảm, phòng ngự trong nháy mắt bị phá hủy, huyết thần ấn oanh kích bạo tạc, phòng thủ đứng gác hơn 10 tên thiên anh cảnh giới cường giả trực tiếp bị diệt sát, thiêu đốt thành huyết khí. Bạch, bạch, bạch, từng đạo thân ảnh màu đỏ ngòm bay lượn qua còn không có khởi động pháp trận tường thành, đánh tới Vương Phủ. Tặc tử ngươi dám, Vương Phủ mặt đất truyền đến từng tiếng gầm thét, từng đạo tiên quang đằng không mà lên, trong Vương Phủ, cũng có mấy ngàn tên tiên cảnh cường giả đóng giữ, mấy chục vạn thiên anh cảnh giới đỉnh phong Thiên Mạc quân, còn có không ít tiên quân cường giả. Số lớn Thiên Mạc quân tập kết bay ra, rất nhiều người dựng thượng tiên cung, giận chỉ hướng nhóm này đánh tới Vương Phủ người xâm nhập. Hàng ngàn tấm phá tiên cung, mấy ngàn kiếp tiên thủ tướng, còn có tiên quân cường giả chỉ huy, Thiên Mạc Vương Phủ đại quân lập tức hình thành chiến đấu quy mô tập đoàn. Âu Dương gia tộc, các ngươi muốn làm gì? Thiên Mạc quân bên trong, một tên tiên quân tướng lĩnh phẫn nộ quát. Âu Dương Viễn Phương theo bình bộ hư không, nhìn qua kia tiên quân tướng lĩnh đạm mạc nói, Lưu tướng quân, mang theo ngươi người tránh ra, mở ra Vương Phủ bảo khố, có thể tha cho ngươi nhóm một mạng. Đã đều muốn dọn đi, tự nhiên là muốn cướp đoạt một chút tài nguyên rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1782, ăn cướp toàn thành. Âu Dương Viễn Phương đợi người tới về sau, theo sau mấy chục vạn Âu Dương gia thiên anh cảnh giới chiến sĩ cũng đi theo mà đến, hai cỗ đại quân, trăm vạn tu sĩ hội tụ thiên khung. Lưu Tiên Quân sắc mặt âm trầm như nước, hắn vừa đạt được quân vương tiên niệm đưa tin, Âu Dương gia tộc là ẩn thế Tu La gia tộc. Vừa phái ra nhân thủ đi mỗi loại thành phố lớn điều động quân coi giữ trở về, không nghĩ tới cái này Âu Dương gia tộc vậy mà liền đã tới, còn dám tới ăn cướp Vương Phủ. Âu Dương gia chủ, người ta cũng là người quen, người có biết hay không người đang nói cái gì ăn cướp Vương Phủ, đây chính là tội chết. Lưu Tiên Quân lạnh lẽo nói, ha ha, bây giờ tiên giới, thân là Tu La thế nhân liền đã nhận định chúng ta là tội, nếu là tội, ta không ngại lại tội ác tài trời một điểm, lăn đi, không phải hôm nay liền đồ diệt các ngươi. Âu Dương Viễn Phương bá khí hét to, Âu Dương ra đây là muốn tự chịu diệt vong, Lưu Tiên Quân giận dữ hét, Giết, Âu Dương Viễn Phương cũng không nói nhảm, một tiếng gầm nhẹ, mấy ngàn tiên cảnh cường giả trực tiếp sát phạt hướng Thiên Mạc Châu phủ quân. Trung tướng sĩ nghe ta lệnh, tiêu diệt huyết ma, kết chiến trận, bắn tên. Lưu Tiên Quân gầm nhẹ, mấy chục vạn Thiên Mạc quân chiến sĩ lập tức kết thành trận pháp, ngàn người vì một trận, trong hư không ngưng tụ ra mấy trăm đầu màu đen cự mãng. Cái này cự mãng dài quá ngàn mét, bao trùm vảy đen, tản ra không kém ngũ kiếp tiên cảnh khí thế. Đây cũng là chiến trận, bất quá chiến trận này uy lực còn tạo thành đều nhỏ yếu bát bộ thiên long trận nhiều. Bạch, bạch, bạch, mấy ngàn đạo tiên tiến quang mang càng là kích sát hướng đánh tới Âu Dương gia cường giả, song phương đại chiến, trong nháy mắt bộc phát. Âu Dương Viễn Phương các loại tiên quân cường giả cũng là xuất thủ, đáng sợ tiên nguyên lực hỗn hợp tiên quốc lĩnh vực chi lực quét sạch mà ra, song phương tại hư không đại chiến. Mà một tên huyết bào lão nhân, càng là xuất hiện tại hư không, hắn thân thể khẽ động, trực tiếp thẳng hướng một tên vương phủ tiên quân. Huyết sắc tu la tiên nguyên gào thét mà ra, ngưng tụ một phương không gian lĩnh vực, áp chế hướng cái này vương phủ tiên quân. Cái này vương phủ tiên quân hoảng hốt, chính mình lĩnh vực chi lực tại đối phương trong lĩnh vực trực tiếp bị áp chế được khó mà thi triển, tiên pháp gì thần thông đều bị áp chế gắt gao. Tiên đế đại năng, cái này vương phủ tiên quân gầm thét, theo sau, một đạo huyết sắc thần ấn diệt sát mà xuống, trực tiếp đánh nát hắn nhục thể, thiêu đốt huyết khí. Đối phương nguyên thần mang theo kim sắc thế giới châu hoảng sợ mà chạy. Âu Dương Thanh Sơn xuất thủ, tại hắn tiên quốc lĩnh vực phía dưới, đối phương tiên quân cường giả cơ hồ không thể chống đỡ một chút nào, từng cái bị xóa bỏ nhục thể, nguyên thần bỏ chạy. Đối phương tiên quân cảnh giới cấp độ chiến lực ngược lại là trước hết nhất sụp đổ tan rã, bất quá, cao tầng chiến lực đều tan rã, tầng dưới chiến lực cũng là sớm tối sự tình. Tu la lĩnh vực, Âu Dương thanh niên trong cơ thể máu quang đại thả, chỉ gặp một khỏa huyết sắc giới châu bay ra, bên trong tuôn ra che trời địa nguyên lực màu đỏ ngòm, trực tiếp bao phủ đối phương hơn vạn đại quân. Cái này trong lĩnh vực, hóa thành một mảnh huyết hải, đáng sợ tu la đạo lực phóng thích, thiêu đốt huyết diễm bao phủ lên vạn đại quân. Không, a, mười mấy vạn đại quân kêu thảm, thiên anh cảnh giới người trực tiếp từng cái máu tươi bạo tạc, thân thể hóa thành huyết vụ. Mấy trăm kiếp tiên cảnh giới cường giả, cũng tại cỗ này đáng sợ tu la đạo lực, cùng lĩnh vực chi lực xuống thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Tiên đế đại năng xuất thủ, vạn quân phá diệt, dạng này chiến lực, đã không phải là nhân số có thể bổ khuyết. Có Âu Dương Thanh Sơn tôn này tiên đế cấp bậc tu la xuất thủ, cộng thêm Âu Dương gia không tầm thường thế lực, toàn bộ vương phủ đại quân chống cự không đến nửa canh giờ liền tan rã, trốn trốn, diệt diệt. Cuối cùng tìm tới vương phủ bảo khố, mở ra bảo khố, cướp đoạt giá trị không xuống mấy chục tỷ tiên thạch tài phú, đem vương phủ cướp sạch sạch sẽ. Mà Âu Dương gia đối vương phủ khai chiến sự tình càng là truyền khắp vương thành các phương thế lực, toàn bộ Thiên Mạc Vương thành chấn động. Thiên Mạc Vương thành, Đỗ gia. Đỗ gia cũng là Thiên Mạc Vương thành một phương đại thế lực, cùng Âu Dương gia mặc dù có chút sinh ý hợp tác, song phương xung đột cũng là có không ít. Đỗ gia trong phủ đệ, Đỗ gia chủ cùng Đỗ gia 20 tên tiên quân hội tụ, ngay tại nghị luận Âu Dương gia cướp đoạt hủy diệt vương phủ sự tình. Thật không nghĩ tới, cái này Thiên Mạc thành bên trong già nhất gia tộc, lại là Tu La gia tộc, Âu Dương Thanh Sơn lão gia hỏa này, vậy mà đột phá thành tiên đế, bây giờ công nhiên đối kháng Lưu Vũ Tiên Cung thế lực, không sợ trả thù sao? Một tên tiên quân kinh ngạc nói, Đỗ gia còn không biết Lưu Vũ Cung hội chuyện phát sinh. Gia chủ, căn cứ tuyến nhân đến báo, Âu Dương gia phân phát một chút bên ngoài thế lực, tộc nhân thu tụ, nghề này đầu, nhìn như muốn di chuyển a. Lại một tên tiên quân đại năng cau mày nói, Đỗ gia chủ sắc mặt âm trầm, nói Âu Dương gia đã bại lộ, tất nhiên sẽ không tiếp tục lưu tại Thiên Mạc Thành, chúng ta Đỗ gia ngàn vạn không thể tiếp tục trêu chọc Âu Dương gia, ta sợ Âu Dương Thanh Sơn lão gia hỏa này trước khi đi làm tiền a. Báo, mà lúc này điện bên ngoài một tên Đỗ gia kiếp tiên hoảng sợ chạy vào trong điện. Gia chủ, không, không tốt, Âu Dương gia, tu la huyết ma đến chúng ta Đỗ gia. Cái này kiếp tiên cường giả hoảng sợ nói. Cái gì, người Đỗ gia nghe vậy từng cái chấn kinh đứng người lên, theo sau từng cái vội vàng ra điện này bên trong. Đỗ gia trên không, Âu Dương gia nhân mã đằng đằng sát khí, hội tụ Đỗ gia hư không, Âu Dương Thanh Sơn tại phía trước đứng chắp tay. Đỗ gia chủ bọn người chạy đến, bay lên hư không. Nhìn qua một màn này trong lòng chìm xuống. Đỗ gia chủ cố nặn ra vẻ tươi cười, ôm quyền nói, chúc mừng Âu Dương tiền bối đột phá đế cảnh, không biết Âu Dương tiền bối đến ta Đỗ gia chuyện gì. Đỗ Hiến, bản tọa lười nhác cùng ngươi nói nhảm, lập tức giao nạp chục tỷ tiên thạch. Âu Dương Thanh Sơn đạm mạc nói, đã muốn đi, Thiên Mạc Vương thành các đại gia tộc thế lực tự nhiên đều phải cẩn thận đánh lần gió thu. Đỗ gia chủ nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết, đây là quang minh chính đại đến ăn cướp. Âu Dương tiền bối, ngài dạng này cũng bá đạo vô lễ đi, ta Đỗ gia, nhưng không có đắc tội qua Âu Dương gia. Một tên tiên quân cường giả bi phẫn nói, Âu Dương Thanh Sơn ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía kia người nói chuyện, bàn tay một nắm, một cỗ tiên quốc lĩnh vực chi lực quét sạch mà ra, trực tiếp bao phủ tiên quân, tiên nguyên lực ngưng tụ thành một cái huyết sắc đại thủ, gắt gao nắm chặt cái này nói chuyện tiên quân. Không giao cũng được, chính là bởi vì không có cái gì đại thù, bản đế còn có thể cùng các ngươi thật dễ nói chuyện, không phải, ta tự mình xuất thủ tới bắt, bất quá Đỗ gia có thể sống bao nhiêu người ta cũng không biết. Âu Dương Thanh Sơn lạnh lẽo đạo, năm ngón tay một nắm, cái này Đỗ gia tiên quân kêu thảm một tiếng, nhục thể trực tiếp bị bóp nát, nguyên thần bị giam cầm trong lòng bàn tay. Chúng ta giao, tiền bối không động tới tay. Đỗ gia chủ gấp quát, tiên giới mạnh được yếu thua pháp tắc, giờ khắc này ở chỗ này thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Hắn lập tức sai người đi Đỗ gia bảo khố, điều động chục tỷ tiên thạch tài nguyên. Chục tỷ tiên thạch, mặc dù sẽ nhường Đỗ gia đại thương kinh tế nguyên khí, bất quá, dù sao cũng so diệt tộc tốt hơn nhiều. Rất nhanh, Đỗ gia gom góp chục tỷ tiên thạch cho Âu Dương gia cũng thu nhân mã, chạy về kế tiếp không may gia tộc. Đỗ gia chúng tiên nhân, chỉ là giận mà không dám nói gì, bất quá cũng đều thật sâu thở phào, còn tốt cái này Âu Dương gia Tu La không giống trong truyền thuyết những cái kia Tu La gia tộc hung tàn, không phải Đỗ gia tổn thất liền không chỉ là chục tỷ tiên thạch đơn giản như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1783, Hỏa Trúc Thần Lôi. Không chỉ là Đỗ gia, còn có bốn cái ngang nhau thế lực gia tộc đều gặp được Âu Dương gia cướp sạch. Trong đó còn có một cái phổ thông vũ nhân tộc gia tộc, càng là tao ngộ một lần hủy diệt tính đả kích. Chủng tộc ở giữa chiến tranh, từ trước đến nay tàn khốc, không có chính nghĩa cùng không phải chính nghĩa mà nói, hết thảy đều là vì riêng phần mình chủng tộc sinh tồn và phát triển, như là kia thảo nguyên phía trên, đàn sư tử cùng bầy linh cẩu thể ở giữa chiến đấu. Đối mặt Âu Dương gia cường thế cướp sạch, có thể nói là toàn thành thế lực sợ hãi, những cái kia bên trong nhỏ thế lực càng là run lẩy bẩy, sợ Tu La tộc đao rơi vào bọn hắn trên đầu. Bất quá Âu Dương gia cũng chỉ là nhằm vào mấy cái này đại tộc, lúc trước Thiên Mạc Châu phủ cái khác Tu La gia tộc hủy diệt, mấy cái này gia tộc thế nhưng là không ít ở trong đó chèn ép. Hai ngày về sau, Âu Dương gia nhân mã tại Âu Dương Thanh Sơn dẫn dắt phía dưới toàn bộ rút lui ra Thiên Mạc Vương Thành, về phần động tĩnh không người biết được, tộc nhân cũng đều tạm thời thu tụ tại Âu Dương Thanh Sơn tiên quốc trong thiên địa. Lưu Vũ tiên cảnh, tám châu một trong Thanh Mộc Châu phủ cảnh nội. Viêm Lôi sơn mạch, Thanh Mộc Châu phủ bên trong một mảnh sơn mạch, một tòa hùng vĩ thành thị, Viêm Lôi thành quay chung quanh cái này một mảnh sơn mạch xây dựng. Một tòa cao tới hơn 8000 mét sống hỏa sơn bên trong, cuồn cuộn khói đen chậm rãi phóng lên tận trời, xa xa nhìn lại, tựa như một tòa thuốc phiện song đứng ở trong thành thị, thỉnh thoảng sẽ từ đó phóng xạ ra từng đạo màu đỏ lôi đình lượn lờ tại đỉnh núi. Bốn đạo tiên quang giáng lâm tại tòa này sống hỏa sơn miệng núi lửa. Ba người này chính là Âu Dương Thanh Sơn, Mục Phong, Mục Thiên, Âu Dương Viễn Phương. Thiếu chủ, tòa này hỏa sơn nội bộ liền ẩn chứa một loại thiếu chủ cần thần lôi, thạch viêm thần lôi, mà lại năng lượng cấp bậc sẽ không siêu việt thất giai, là hỏa thuộc tính lôi đình. Âu Dương Viễn Phương nói, lúc trước Mục Phong muốn Âu Dương gia khắp nơi giúp hắn tìm hiểu thần lôi hạ lạc, Âu Dương gia cũng xác thực làm, khắp nơi tại tám châu thu thập thất giai thần lôi hạ lạc. Như thế nào thần lôi, chính là có tiềm lực tiến hóa siêu việt cửu giai năng lượng cấp lôi đình, chính là thần lôi. Thiên Cực Phong Lôi càng là trong tiên giới nổi danh nhất một loại thần lôi một trong. Bất quá phong nhi ẩn chứa lôi đình năng lượng đạt tới thất giai đỉnh phong, uy lực mạnh hơn đồng dạng thần lôi lực lượng, Mục Phong có thể mượn nhờ hắn lôi đình uy lực, bây giờ tu vi lại là còn không cách nào luyện hóa vào lôi trong lòng. Vất vả, Mục Phong nhìn về phía khói đặc cuồn cuộn, sâu không thấy đáy miệng núi lửa, trong lòng hơi vui, rốt cục có thể luyện hóa loại thứ hai thần lôi, nhưng cửu tiêu lôi thần thể tiến thêm một bước, tu vi lại tiến. Đi thôi, bốn người thân thể hóa thành bốn đạo tiên quang, phóng tới phía dưới miệng núi lửa. Kia trong khói đen cuồn cuộn còn ẩn chứa một cỗ mãnh liệt phần lực, thiên anh cảnh giới phía dưới tu sĩ chỉ sợ còn ngăn cản không nổi ẩn chứa trong đó phần lực. Hạ lạc mấy ngàn mét, phía dưới bỗng nhiên thoải mái, lại là một mảnh khoáng đạt trong núi động phủ, có thật nhiều có khắc trận pháp tường đỏ xây dựng, ngoại hình cùng loại hiện đại nhà lầu. Mà một mặt to lớn hồ dung nham quay chung quanh cái này một mảnh xây dựng, kiến trúc này nhóm là xây dựng tại hồ dung nham trung tâm một khối cự thạch hòn đảo bên trên, còn có tu sĩ đến mong. Làm sao có người? Mục Phong nhướng mày, nơi này là Viêm Lôi thành Tiêu gia luyện đan trận, bị Tiêu gia thống trị, chúng ta đi vào, chỉ sợ muốn quấy nhiễu Tiêu gia, bất quá đợi ta cùng đối phương thương lượng, nhường thiếu chủ tốt xuống hồ dung nham luyện hóa thần lôi. Âu Dương Viễn Phương nói, theo sau hắn một đạo cường hãn tiên niệm quét sạch mà ra, bao phủ phía dưới nham tương đảo nhỏ. Rất nhanh, lần lượt từng thân ảnh xông phía dưới hòn đảo xông lên bầu trời mà lên, hơn 10 đạo thân ảnh bay lên, những người này, cơ hồ đều là kiếp tiên cảnh giới. Còn có một người, lại là một tên tiên quân cường giả. Hà Phương đạo hữu tới chơi, tên kia tiên quân, là tên người mặc hỏa diễm hoa văn xích bào trung niên nam tử, nhìn qua bốn người ôm quyền hỏi. Hắn tiên niệm quét qua bốn người này, không khỏi trong lòng kinh hãi, trên mặt hiện ra kính sợ thần sắc. Bốn người này, một tên tu vi thấp nhất, tứ kiếp tiên cảnh, còn có một người, tiên quân cảnh giới sơ kỳ, cũng là cao thủ, một cái khác càng là tiên quân cảnh giới hậu kỳ cường giả. Về phần vị kia huyết bào lão nhân, càng là kinh khủng, rõ ràng là tiên đế cảnh giới đại năng. Tiên đế a, Thanh Mộc Châu phủ cũng chỉ có một vị tiên đế mà thôi, loại này tiên bên trong chi long đại nhân vật, làm sao tới Thạch gia? Cái này tiên quân trong lòng chấn kinh sau khi, vội vàng hướng Âu Dương Thanh Sơn khom mình hành lễ, không biết tiên đế tiền bối đại giá quang lâm, Tiêu gia Tiêu Thạch không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Hắn thái độ kinh sợ, Lưu Vũ tiên cảnh tiên đế cứ như vậy mấy vị, đều là đại thế lực bá chủ nhân vật, không biết cái này một vị là trong đó vị kia cường giả. Cái khác Tiêu gia cường giả cũng liền bận bịu thành hoảng sợ hành lễ. Bản đế muốn mượn dùng các ngươi cái này phủ địa tu hành một đoạn thời gian, có thể hay không nhường cho, sử dụng hết tự nhiên trả lại các ngươi. Âu Dương Thanh Sơn bình tĩnh nói, tiên đế tiền bối mở miệng, vãn bối tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ta lập tức triệu hoán tộc nhân rút lui nơi này. Tiêu Thạch vội vàng nói, nào dám nói một chữ không? Không cần, cũng không quấy rầy các ngươi luyện đan, các ngươi tiếp tục các ngươi liền có thể, bản đế thân phận, các ngươi không được đối ngoại lộ ra nửa phần, không phải. Âu Dương Thanh Sơn đôi mắt bên trong hiện lên một tia băng lãnh. Sát khí kia dọa đến Tiêu gia tiên nhân toàn thân phát lạnh. Thiếu chủ, kia thần lôi ngay tại hồ dung nham dưới, thiếu chủ có thể đi luyện hóa, chúng ta ở chỗ này chờ thiếu chủ. Âu Dương Viễn Phương nói, Mục Phong trong lòng thầm than, tu vi đến tiên đế cảnh giới, cái này dưới trời đất, nơi nào không thể đi được, muốn mượn dùng địa phương, cũng bất quá một câu. Phong Nhi, đi thôi, tự nhiên cẩn thận, Mục Thiên gật đầu nói, đem phần thiên châu cho Mục Phong. Phần thiên châu hóa thành một cái chu tước thần cầm, đứng tại Mục Phong trên bờ vai. Phía dưới phần lực nếu như siêu việt ngươi cực hạn chịu đựng, Châu Nhi sẽ giúp ngươi hấp thu. Mục Phong gật đầu, hắn phụ thân cái này phần thiên châu uy năng thế nhưng là cực kỳ cường hãn, cái này khí linh nghe nói càng là một cái hỏa đạo thần cầm chu tước thần hồn biến thành. Mục Phong thân thể hóa thành một đạo lôi quang, tiên nguyên lực hộ thể mà thả, thân thể xông vào phía dưới hồ dung nham bên trong. Kia Tiêu Thạch sửng sốt mong Mục Phong liếc mắt, chẳng lẽ thiếu niên này là sông kia đáy hồ kia đạo thần lôi mà đi? Đáy hồ nham thạch có thần lôi, bọn hắn Tiêu gia tự nhiên biết, là nham tương địa hỏa bản nguyên ngưng tụ lôi đình biến thành, cái này địa hỏa bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực, dùng để luyện đan càng là có một ít kỳ hiệu. Tiên đế tiền bối, hai vị đạo huynh, xin tại ta Thạch gia nghỉ một chút, ta Thạch gia cũng tốt khoản đãi tiền bối. Tiêu Thạch đối Âu Dương Thanh Sơn cung kính nói, một vị tiên đế tới đây, nhất định phải mượn cơ hội lôi kéo tốt. Đại nhân, ngài nói đúng không? Âu Dương Thanh Sơn có chút cung kính nhìn về phía Mục Thiên. Tiêu Thạch chấn kinh ánh mắt nhìn về phía Mục Thiên, người này nhường tiên đế. Gọi đại nhân, cũng tốt, chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi Phong Nhi đi, liền, làm phiền vị đạo hữu này. Mục Thiên gật đầu, không dám, không dám, mấy vị đại nhân mời. Tiêu Thạch lấy lại tinh thần, vội vàng xin mấy vị này đi bên trong nghỉ ngơi, hắn đều không hiểu rõ mấy người địa vị quan hệ, chỉ có thể đều gọi đại nhân. Đúng, cái này hồ dung nham bên trong cũng không an toàn, vị kia công tử tu vi. Tiêu Thạch đột nhiên nhớ tới cái gì, biến sắc, vội vàng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1784, Thạch Viêm Thần Lôi. Cái này xích hồng sắc trong nham tương, ẩn chứa một cỗ cường đại hỏa đạo phần lực, còn ẩn chứa một loại lôi đình chi lực. Mục Phong nguyên lực hộ thể, hấp thu trong nham tương một sợi lửa lôi chi lực nhập thể, kết quả bị lôi tâm điên cuồng thôn phệ, như là đói khát sói hoang phát hiện mỹ thực. Ha ha, quả thật là thần lôi. Mục Phong đại hỉ, phổ thông lôi đình, lôi tâm căn bản chướng mắt, không có phản ứng như vậy. Hắn tiếp tục lặn xuống nhập phía dưới đáy hồ nham thạch, cùng sử dụng linh thức dò xét. Ở chỗ này, hắn linh thức bị phần lực hạn chế, chỉ có thể dò xét không mấy ngàn mét xa, chính là như thế, cũng vô pháp dò xét đến cái này đáy hồ nham thạch bộ, có thể thấy được cái này hồ dung nham sâu bao nhiêu, hoàn toàn xâm nhập thế giới dưới lòng đất phía dưới. Mà càng mong chỗ sâu lặn, phía dưới nham tương không gian càng lớn. Lặn xuống không xuống mấy ngàn mét chi sâu, Mục Phong đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không sắp đi vào địa hỏa tầng bên trong, phần lực nhiệt độ cũng là càng ngày càng mạnh, đã nhanh đến có thể thiêu đốt đồng dạng kiếp tiên trình độ. Bất quá phần thiên châu biến thành chu tước, đứng tại Mục Phong trên bờ vai, có thể hấp thu mạnh phần lực, không cho tổn thương đến Mục Phong. Đối Châu Nhi, ngươi làm bạn phụ thân bao lâu? Mục Phong lặn xuống thời điểm, tùy ý hỏi, ta làm bạn chủ nhân nhanh trăm vạn năm đi, chu tước khí linh từ tốn nói. Nhanh trăm vạn năm, Mục Phong nghe vậy khóe mắt co quắp một trận, xem ra chính mình phụ thân kiếp trước cũng là một cái sống rất nhiều vạn năm lão quái vật a. Đương nhiên, một thế này Mục Thiên tuổi tác cũng không có bao nhiêu tuổi. Tiểu chủ nhân cẩn thận, có người tới gần đến, tu vi so với người còn mạnh hơn. Mà lúc này, Chu Tước Khí Linh đột nhiên nhắc nhở nói. Oanh, nó nhắc nhở vừa qua khỏi, trong nham tương, một đạo hỏa diễm ngưng tụ quang cầu vòng bạo sát mà đến, ẩn chứa cuồng bạo hỏa đạo chi lực. Mục Phong sắc mặt biến hóa, thân thể lôi đình bộc phát, vội vàng trốn tránh. Tia sáng kia cầu vòng sát Mục Phong thân thể mà qua, ở phía xa dẫn bạo. Mục Phong linh thức bên trong, một đạo to lớn lợi chảo hướng hắn đánh ra mà đến, lợi chảo bên trong ẩn chứa cường đại hỏa thuộc tính đạo lực nguyên lực. Yêu nghiệt phương nào, Mục Phong gầm nhẹ, trong tay cổ sát hiển hiện, một đạo lôi đình kiếm quang tùy theo chém ra, kinh lôi nở rộ, lôi đình kiếm quang bổ vào đạo này lợi chảo phía trên, tại đối phương trên móng vuốt bổ ra một đạo ấn vết. Gào thét, trong nham tương, một thân ảnh dung nhập nham tương, một trương răng đầy răng nanh miệng lớn hướng Mục Phong cắn giết mà tới. Hỏa diễm liên hoa, Mục Phong gầm nhẹ, trong cơ thể huyết nguyên lực bộc phát, một đạo tránh hỏa diễm liên hoa oanh ra, xung kích tại cái này cự thú thân thể. Bành, cái này hỏa diễm liên hoa xung kích bạo tạc tại cái này cự thú thân thể, cái này cự thú đánh cho đến lui không thôi. Mục Phong ánh mắt nhìn lại, thị lực cũng có thể tại trong nham tương nhìn thấu xa vài trăm thước. Con thú này hình như cự hình kỳ nhông, làn da xích hồng, bóng loáng không vảy, sọ dưới có to lớn vây cá, sinh ra bốn chân lợi chảo, thân dài cũng có vài chục mét chi trường, nguyên lực trong cơ thể ba động tại kiếp tiên cảnh lục trọng. Hỏa diễm vinh nguyên, Mục Phong híp hai con ngươi, liếc mắt nhận ra loại này tại dị thú phổ bên trên hỏa diễm tiên thú bên trong chủng loại. Tiểu Hoa Nhi, ngươi dám xông loạn bản tọa phủ đệ, trở thành ta trong bụng mỹ thực đi. Hỏa diễm vinh nguyên linh thức bên trong truyền đến nhe răng cười thanh âm. Bạch, nó thân thể hóa thành một đạo cực hạn hỏa quang xung kích hướng Mục Phong, toàn thân thiêu đốt đáng sợ hỏa diễm. Ha ha ha ha, xem ai ăn ai. Mục Phong cười to, thân thể bành trướng mà lên, hóa thành một tôn 400 mét cao lớn tu la ma thần, một chảo trực tiếp đánh ra hướng hỏa diễm vinh nguyên. Bành, phóng tới hỏa diễm vinh nguyên trực tiếp bị cự chảo đánh bay, bất quá Mục Phong trên bàn tay cũng bị đốt bị thương một mảnh cháy đen. Ngươi là tu la huyết ma. Hỏa diễm vinh nguyên thấy một lần Mục Phong bản tướng hoảng hốt, thân thể vội vàng phá diễm rời đi. Tu la tộc hung danh, là tồn tại tiên giới các tộc bên trong, bao khỏa thú tộc. Muốn chạy trốn, muộn. Mục Phong cười lạnh, thân thể khổng lồ hóa thành một đạo huyết quang mãnh liệt bắn mà lên, một chảo chụp giết mà ra, lợi chảo trực tiếp chụp giết vào hỏa diễm vinh nguyên bóng loáng trong da. Gào thét, hỏa diễm vinh nguyên kêu thảm, Mục Phong trong tay, một đạo huyết thần ấn ngưng tụ đánh vào cái này hỏa diễm vinh nguyên thân thể, cái này hỏa diễm vinh nguyên kêu thảm, bị đánh cho da chóc thịt bong, máu me đầm đìa. Mục Phong tu la đạo thế nhưng là ngũ kiếp tiên cảnh tu vi, đánh đồng dạng thất kiếp tiên cảnh cường giả đều không có vấn đề. Tu la đại nhân tha mạng, không muốn ăn ta à, thú nhỏ thịt vừa già vừa cứng a. Hỏa diễm vinh nguyên hoảng sợ cầu xin tha thứ, bị Mục Phong bắt lấy bóng loáng cái đuôi, như là dẫn theo một cái đại thần lằn. Bản tọa còn khinh thường ăn ngươi, mang ta đi Thạch Viêm Thần Lôi sinh ra chi địa. Mục Phong lạnh lùng nói, vâng vâng vâng, đại nhân mời đi theo ta. Cái này hỏa diễm vinh nguyên cái này tính tình cũng là mềm yếu, ngoan giống chó đồng dạng. Mục Phong thân thể khôi phục bình thường, chân đạp hỏa diễm vinh nguyên chui vào phía dưới trong nham tương. Hồi lâu sau, chung quanh trong nham tương phần lôi lực cơ hồ đạt tới có thể đốt giết lục kiếp tiên cảnh cường giả tình trạng, đơn độc lôi lực cũng là mỗi loại bên ngoài cường hoành, mà tại một mảnh lôi đình nham tương khu vực trong, một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm không có dễ thiêu đốt tại không gian này, phóng thích một cỗ xích hồng sắc thiểm điện lôi đình dung nhập trong nham tương. Cái này đoàn hỏa diễm tựa như lôi đình thiêu đốt mà thành, hỏa diễm thiêu đốt có mười mấy mét cao, hấp thu chung quanh hỏa diễm phần lực, chính mình luyện hóa thành phần lôi chi lực, chính là Thạch Viêm Thần Lôi, thuộc về hỏa thuộc tính thần lôi một loại, ẩn chứa lôi lực không thể so với lúc trước Mục Phong luyện hóa băng phách thần lôi yếu. Mục Phong đôi mắt bên trong tách ra vui mừng, rốt cục tìm tới. Đại nhân, ta có thể rời đi à? Hỏa diễm vinh nguyên cẩn thận từng ly từng tí nói. Mục Phong phất phất tay, hỏa diễm vinh nguyên vội vàng kinh hoàng mà chạy. Bất quá lúc này, Châu Nhi phá không mà đi, hóa thành một đạo hỏa quang bắn vào hỏa diễm vinh nguyên trong cơ thể. A, hỏa diễm vinh nguyên kêu thảm, thân thể bị một cỗ chính mình cũng không thể tiếp nhận đáng sợ phần lực thiêu đốt thành tro, linh hồn trốn vào luân hồi. Cái này hỏa diễm vinh nguyên bên trong, một đoàn bản mệnh thú hỏa bị Châu Nhi hấp thu. Châu Nhi hóa thành một cái hỏa tước bay trở về, rơi vào Mục Phong trên bờ vai, nói tiểu chủ nhân chủ quan, hắn hiểu được ngươi tu la thân phận, không nên nhường hắn rời đi. Là ngươi muốn hút thu người ta thú hỏa đi. Mục Phong cười nói, hừ, người ta là vì ngươi tốt. Châu Nhi rõ ràng hừ, ngạo kiều nói. Mục Phong cười cười, không có truy cứu, cái này phần thiên châu lúc đầu cũng có được hấp thu thiên địa chi hỏa thần kỳ bản sự. Nàng trong cơ thể còn có rất nhiều lợi hại hỏa diễm, chỉ là hắn phụ thân lập tức tu vi không thể trưởng khống, đều là kiếp trước mục thiên thu thập, kia đại địa huyền hoàng hỏa, vạn cổ kim lưu viêm đây đều là trong đó một loại. Châu Nhi ngươi giúp ta hộ pháp, ta luyện hóa cái này thần lôi. Mục Phong nói, theo sau hắn vận chuyển vạn kiếp lôi thần quyết, thân thể vọt thẳng nhập cái này thiêu đốt thạch viêm thần lôi bên trong. A, vừa mới đi vào, Mục Phong liền cắn răng truyền đến một tiếng gầm nhẹ, một cỗ đáng sợ phần lôi chi lực tràn vào thân thể, thiêu đốt lên hắn nhục thể. Cái này thạch viêm thần lôi ẩn chứa phần lôi chi lực thế nhưng là cực kỳ bá đạo, bình thường lục kiếp tiên cảnh cường giả tiến vào hỏa diễm bên trong, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị phần lôi chi lực thiêu đốt oanh sát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1785, Vũ Nhân Tiên Đế. Liệt diễm phần thân thống khổ quét sạch nhục thể, nguyên mạch, xương cốt, thậm chí linh hồn, Mục Phong bên ngoài thân thiêu đốt xích hồng sắc hỏa diễm, làn da loại kia xích hồng nóng hổi, bên ngoài thân nhiệt độ đạt tới một cái dung kim rèn sắt tình trạng. Lôi trong nội tâm, băng phách thần lôi tuôn ra, giảm xuống bên ngoài thân nhiệt độ, nhưng Mục Phong dễ chịu rất nhiều. Mục Phong cắn chặt răng luyện hóa cái này thạch viêm thần lôi, luyện hóa vào lôi tâm, đại lượng hấp thu trong đó lôi đình chi lực. Trong cơ thể trong đan điền, Lăng Vân hóa thành thú noãn cũng tại đại lượng hấp thu cái này phần lôi chi lực. Châu Nhi thủ hộ ở bên cạnh, không cho trong nham tương dị thú tới gần. Nham tương phía trên vạn mét thạch ở trên đảo, Mục Thiên mấy người cũng ở tại cái này tiêu gia, chờ đợi Mục Phong luyện hóa thần lôi. Thời gian trôi qua, sau một tháng, một đám thân ảnh theo xa xôi hải vực mà đến, bay vào Lưu Vũ tiên cảnh. Không lâu sau đó liền chạy đến Thiên Mạc Vương Thành. Hết thảy 10 người, mà 10 người này đều là người mặc bạch bào, phía sau sinh trưởng cánh chim, trong đó hai người sinh trưởng 4 cặp bạch vũ. Những này vũ nhân tộc khí thế cực kỳ cường hãn, đến tại Thiên Mạc Vương Thành. Thiên Mạc Vương Thành, Dạ Lãnh Quân Vương đã sớm trở về, biết được chính mình vương phủ bị Âu Dương gia cướp sạch về sau hắn cũng là tức giận không thôi, đồng thời tại phái người tra tìm Âu Dương gia hạ lạc. Cái này chính là cái kia Tu La Tiên Đế chỗ gia tộc Vương Thành sao? Cái này 10 tên bạch vũ tộc nhân bên trong, trong đó một người trung niên bộ dáng, mặt lưu dài nửa xích cần nam tử hỏi. Không sai, tổng tộc đại nhân, chính là chỗ này. Áo nhĩ gia tộc Áo Nhĩ Thái cung kính hỏi. Hắn báo cáo tổng tộc về sau, tổng tộc quả nhiên phái người đến, cái này 10 tên vũ nhân, trong đó có 2 người đều là tiên đế cảnh giới vũ nhân tiên đế, 8 người khác cũng đều là đỉnh cấp tiên quân đại năng. Vũ nhân tổng tộc có tứ đại mạch, bọn hắn đều là vũ nhân tổng trong tộc, đông dã nhà tộc nhân. Tiếp theo còn có Bắc Đầu gia tộc, Tây Môn gia tộc, Nam Huyền gia tộc cái này tứ đại mạch. Một đám chó nhà có tang, cũng dám lộ ra danh tiếng. Cái này vũ nhân tiên đế sắc mặt lạnh lẽo, theo sau một cỗ cường đại tiên niệm quét sạch mà ra, tiên niệm bên trong còn ẩn chứa một cỗ bá đạo nguyên thần chi lực. Chỉ gặp cỗ này tiên niệm khoách tán ra, cơ hồ là mười mấy hơi thở liền bao trùm phương viên 10 vạn dặm mặt đất, bao phủ mười mấy thành thị, toàn bộ Thiên Mạc Vương Thành đều tại bao phủ phía dưới. Vô số kiếp tiên, tiên quân cường giả trong lòng đều sinh ra một loại mãnh liệt bị nhìn trộm cảm giác, thế nhưng là cỗ này tiên niệm mạnh để bọn hắn kinh hãi. Đây là vị kia đại năng tại như thế khuếch tán tiên niệm. Có tiên quân cường giả cả kinh nói, cỗ này tiên niệm mạnh, nhưng hắn đều cảm giác được áp chế, cũng chỉ có tiên đế cảnh giới đại năng nhân vật. Không có, cái này tiên đế nhướng mày, cũng không có dò xét đến Tu La tộc khí tức. Đối Tu La tộc khí tức mẫn cảm, chỉ có vũ nhân tộc mạnh nhất. Loại khác tộc đều không nhất định có thể biết chia ra Tu La nguyên lực, bất quá vũ nhân tộc có thể trực tiếp cảm ứng được Tu La nguyên lực. Đây cũng là lúc trước Mục Phong vừa sử dụng Tu La nguyên lực, lập tức liền bị Áo Nhĩ Phụng Lương phát giác. Đại nhân, xem ra bọn hắn đã sớm rút đi, Áo Nhĩ Thái cau mày nói. Bọn hắn không ngốc, đã bại lộ, tất nhiên biết tộc ta sẽ truy sát, sẽ không ở lâu ở chỗ này, bất quá, cũng có một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này Đông Dã Tiên Đế lộ ra một tia cười lạnh. Hắn thân thể khẽ động, cơ hồ là qua trong giây lát chính là trăm dặm khoảng cách, mấy hơi thở, liền bay qua ngàn dặm khoảng cách, tương đương với mười mấy giây đồng hồ liền theo Chiết Giang thẳng tắp bay đến Quý Châu các vùng, tốc độ nhanh chóng, có thể nào dùng một cái sâu hình chữ sắc mặt. Mà đây là tiên giới dạng này lực hút cường hãn thế giới, nếu là tại không có cái gì lực hút vũ trụ tinh không, tốc độ có thể đạt tới đến tốc độ ánh sáng. Qua trong giây lát bay qua vạn dặm khoảng cách, hắn đi vào một tòa lạ lẫm thành thị trên không, đây là Thiên Mạc Châu bên trong Gia Hòa Thành. Gia Hòa Thành bên trong, Hồ Gia cũng là Gia Hòa Thành bên trong một cái lão gia tộc, tồn tại vài vạn năm tuế nguyệt, trong tộc cũng có trên trăm tên kiếp tiên cường giả, còn có một vị tiên quân đại năng. Đông Dã Tiên Đế đi vào Hồ Gia trên không, một cỗ đáng sợ uy áp trực tiếp giáng lâm tại Hồ Gia phương viên trăm dặm mặt đất. Hà Phương tiền bối đến ta Hồ Gia, hồ ra bên trong, truyền đến từng đạo kinh hãi thanh âm, lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, trong đó một tên tiên quân cường giả kinh thanh hỏi. Vừa thấy là vị sau lưng mọc lên tám cánh vũ nhân sắc mặt đại biến. Tu La gia tộc, thật biết ẩn tàng a. Đông Giã Tiên Đế lộ ra một tia cười lạnh, cái này hồ gia, thình lình cũng là một cái Tu La gia tộc, chỉ là quy mô kém xa Âu Dương gia. Không tốt, nhanh khiến tộc nhân trốn. Hồ tộc trưởng giận dữ hét, trốn tại bản đế trong tay, có thể trốn sao? Đông Giã Tiên Đế trong tay tiên quang chớp động, một cỗ đáng sợ tiên nguyên lực quét sạch mà ra, bao phủ phương viên trăm dặm, toàn bộ hồ gia. Theo sau, từng đạo cực nóng màu trắng tiên quang như là như hạt mưa phát tiết mà xuống, rơi vào mặt đất, bắn vào hồ gia tộc nhân bên trong. A, hồ gia tộc nhân kêu thảm, thân thể biến thành Tu La, trong cơ thể bốc cháy lên màu trắng quang minh thần hỏa, tại thần hỏa bên trong hóa thành cho tàn. Trong vòng trăm dặm, biến thành trắng xóa hoàn toàn biển lửa, kiếp tiên cảnh giới tiên nhân cũng ngăn không được một đạo quang minh tiên quang. Không, tên này Tu La tiên quân gào lên đau xót, nhìn qua trăm vạn tộc nhân hôi phi yên diệt. Vì cái gì chúng ta đã mai danh ẩn tích còn không nguyện ý buông tha chúng ta, vì cái gì? Cái này Tu quân tiên quân gào thét ở giữa hóa thân thành ngàn mét Tu La, thiêu đốt chín giọt tinh huyết, liều chết một trận chiến, thiêu đốt sinh mệnh, tu vi tăng vọt đến tiên quân cảnh giới đỉnh phong. Hắn gào thét phẫn nộ phóng tới cái này Đông Giã gia tộc tiên đế, huyết hồng quán nhật lên không. Vì cái gì? Bởi vì các ngươi là dơ bẩn dưới mặt đất bò sát, không xứng bay lượn tại bầu trời, thân là Tu La, chính là tội chết. Cái này Đông Giã tiên đế gặp hắn vào tới, sắc mặt đạm mạc, hời hợt một trường ngưng tụ vạn mét trường ấn, đập nát đối phương công kích. Theo sau, một đạo quang minh thần ấn ngưng tụ, theo bầu trời gào thét rơi xuống, đánh vào cái này Tu La tiên quân thân thể. Bành, oa, cái này Tu La tiên quân bị một ấn quay sụp đổ toàn thân xương cốt, ngã tại mặt đất, ném ra hố to, trong miệng không ngừng thổ huyết, trái tim của hắn Tu La tâm đều bể nát. Đôi mắt bên trong, tất cả đều là nước mắt, tất cả đều là máu tươi. Thân là Tu La chính là tội, sao vậy, ta đời sau không muốn tại làm Tu La. Hắn thì thào, đôi mắt bên trong tất cả đều là thống khổ, bởi vì cái thân phận này, hắn tộc nhân, thân nhân, vợ con toàn bộ ngã xuống. Hắn một tiếng gào thét, nguyên thần dẫn động luân hồi không gian, vậy mà tự nguyện sa đọa nhập luân hồi chuyển thế. Đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, sinh vì Tu La, chết liền luân hồi tư cách cũng không xứng. Cái này Đông Giã tiên đế đạm mạc nói. Một đạo quang minh thần hỏa bắn vào đối phương nguyên thần bên trong. Không, a, cái này Tu La tiên quân nguyên thần kêu thảm, bị quang minh thần hỏa thiêu đốt, nguyên thần bị thiêu đốt hóa thành cho tàn, chân linh cũng mẫn diệt tại giữa thiên địa hoàn toàn chết đi. Mấy trăm dặm mặt đất, một mảnh hoang vu, toàn bộ hồ gia bị ngạnh sinh sinh theo thế giới này xóa đi. Tu La đối thiên sứ vô tình, thiên sứ cũng chưa từng đối Tu La nương tay. Chỉ là thiên đạo luân hồi khô vinh có định, hôm nay Tu La nợ máu, hắn hướng tất có người đòi lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1786, Ngũ Kiếp Tiên Cảnh. Mấy vị khác Đông Giã gia tộc cường giả cũng phá không mà đến, nhìn qua hủy diệt hồ gia, mặt không gợn sóng. Tiếp xuống làm sao bây giờ, còn muốn tiếp tục đuổi cha sao? Một vị khác vũ nhân hỏi, hắn cũng là một vị tiên đế đại năng. Đám kia Tu La chỉ sợ là không dễ dàng đang tìm được tung tích, có một vị Tu La tiên đế rất có thể đã trực tiếp rời đi cái này xa xôi hải vực tiên cảnh, bất quá, đã đến đều đến, liền triệt để kiểm tra một chút, nơi này còn có bao nhiêu Tu La dư nghiệt, cùng nhau giết sạch đi. Cái này Đông Giã tiên đế nói, nhắc tới cũng là, ha ha, Tu La tộc huyết hồn thế nhưng là tinh luyện hồn tinh tài liệu tốt, vừa vặn cũng có thể thu thập một chút. Một người khác cười nhạt, mà một hồi quét sạch toàn bộ tám châu phủ, kiểm tra Tu La tộc phong bạo cũng theo đó ấp ủ mà thành. Tám châu phủ bên trong, vốn là còn một chút bên trong nhỏ Tu La gia tộc ẩn thế tồn tại, bất quá tại trận này dung chuyển thanh tẩy bên trong, không biết sẽ có bao nhiêu Tu La tộc nhân mẫn diệt đầu người rơi xuống đất. Viêm Lôi Thành, Hỏa Sơn bên trong, kia hồ dung nham bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực một ngày so một ngày yếu xuống dưới, liền liền phần lực cũng yếu kém rất nhiều. Người Tiếu gia dò xét đến hồ dung nham biến hóa, bất quá cũng đành chịu, có thể thay đổi cái gì, bọn hắn biết là vị kia tiên đế đại nhân mang đến nhân vật tại hồ dung nham bên trong tu luyện công pháp gì. Ầm ầm, mà một ngày này, hồ dung nham đột nhiên sôi trào lên, một cỗ đáng sợ thạch viêm chi hỏa theo vạn mét dưới mặt đất dâng trào mà lên. Hồ dung nham sôi trào chấn động, cả tòa to lớn hỏa sơn đều lay động. Không tốt, dưới mặt đất thạch viêm địa hỏa bộc phát. Hòn đảo lay động, ở trên đảo Tiêu gia các tu sĩ sắc mặt đại biến. Ầm ầm, thạch viêm nham tương một nháy mắt bộc phát, dâng trào mà lên, nhấc lên cao mấy trăm thước hỏa diễm sóng lớn. Mà hòn đảo bên trên, một đạo phòng ngự pháp trận trong nháy mắt khởi động, bao khỏa toàn bộ đảo và ở trên đảo xây dựng, kia thạch viêm sóng lớn đập nhào vào pháp trận bên trên không làm gì được. Mục Thiên, Âu Dương Thanh Sơn đi ra trong điện, tiên niệm vọt xuống đến vạn mét dưới mặt đất, dò xét đến Mục Phong thân ảnh. Vạn mét xuống thạch viêm trong nham tương, Mục Phong thân thể bên ngoài thân vần quanh một cỗ nóng bỏng thạch viêm thần lôi, thiêu đốt lôi hỏa bao trùm lấy hắn thân thể, lôi trong nội tâm phun trào ra một cỗ cường đại hỏa thuộc tính viêm lôi chi lực. Mục Phong lôi đạo tu vi cảnh giới, thình lình đạt tới kiếp tiên cảnh giới ngũ trọng. Mà hắn trong cơ thể phát ra lôi kình khí hơi thở cũng là càng phát ra cường đại. Ngắn ngủi hơn một tháng liền đem tu vi theo tứ kiếp tiên cảnh tăng lên tới ngũ kiếp tiên cảnh, ở trong đó cần năng lượng là bình thường tiên nhân hơn ngàn năm khổ tu năng lượng, mà luyện hóa một đạo thần lôi, Mục Phong cũng chỉ là dùng một tháng liền tăng lên một cảnh giới. Mục Phong trong tay trái, một sợi màu trắng băng phách thần lôi ngưng tụ, hóa thành một đóa hoàn quấn màu trắng thần lôi băng liên hoa. Trong tay phải, một sợi xích hồng sắc lôi đình ngọn lửa nhấp nháy, ẩn chứa trong đó kinh người phần lực, lôi đình chi lực. Mục Phong khóe miệng móc ra một vòng đường cong, bây giờ mình đã luyện hóa hai chủng thần lôi, chỉ cần luyện hóa loại thứ ba, cửu tiêu lôi thần thể liền có thể tiểu thành. Mục Phong trong tay, thạch viêm thần lôi bạo động, lôi hỏa đại phóng, cái này lôi hỏa ngưng tụ thành một cái xích hồng sắc lôi đình trường tiên. Mục Phong một roi rút ra, cái này lôi đình trường tiên xoẹt xẹt một tiếng hóa thành một đạo phần lôi thiểm điện bạo kích mà ra, nham tương sôi trào gào thét, bổ ra một đạo dài đến mấy ngàn mét trạng thái chân không ở giữa. Hỏa lôi thần tiên, đạo này trên tiên đạo các loại thần thông, bây giờ lại có thể toàn lực bộc phát ra hắn uy lực, cái này một roi xuống tới, thất kiếp tiên cảnh cường giả chỉ sợ một kích đều tiếp nhận không. Ha ha ha ha, Châu Nhi, đi, ta muốn lên đi độ thiên phong kiếp. Mục Phong cười to, thân thể hóa thành một đạo xích lôi chi quang phóng tới phía trên, chu tước khí linh tùy theo. Bành, Mục Phong thân thể xông ra hồ dung nham, thẳng đến phía trên miệng núi lửa lao ra, công pháp khí tức xông lên trời cao. Âu Dương Thanh Sơn mấy người cũng bay đi lên, Kiệt Tiêu ra một chút cường giả cũng theo đó đi lên, nhìn Mục Phong độ kiếp. Cửu thiên hư không, một cỗ lôi đình phong bạo ngưng tụ, hóa thành một đạo tiếp bầu trời vạn mét vòi rồng quét sạch mà xuống, trực tiếp bao phủ Mục Phong thân thể. Kia cương phong chi lực tràn vào Mục Phong trong cơ thể, xé rách hắn huyết nhục, tẩy luyện Mục Phong tiên nguyên lực. Đạo này kỳ cảnh, trong vòng phương viên mấy trăm dặm đều có thể rõ ràng trông thấy. Thiên anh cảnh giới tu sĩ trông thấy, đôi mắt bên trong đều là vẻ hâm mộ, đều minh bạch, đây là một vị kiếp tiên cường giả tại độ tiên kiếp. Có kiếp tiên cảnh giới cường giả trông thấy, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ kiêng dè. Chỉ có bọn hắn mới biết được, độ tiên kiếp đến cùng là bực nào thống khổ, một không cẩn thận, hay là chuẩn bị không đầy đủ, không có đại lượng chữa thương tiên đan, rất có thể vẫn lạc tại tiên kiếp bên trong. Mục Phong tại lôi đình thiên phong bên trong độ kiếp chính là một tháng lâu, kia lôi đình thiên phong mới chậm rãi tiêu tán tại giữa thiên địa. Trong cơ thể lôi anh mở ra hơn 500 đầu tiên mạch, Mục Phong tiên nguyên lực lại so trước kia hùng hậu rất nhiều. Chúc mừng thiếu chủ, Âu Dương Viễn Phương cười nói. Ha ha, làm phiền phụ thân cùng hai vị tiền bối chờ đợi. Mục Phong cười nói, Mục Thiên cười nói, Phong Nhi, chúc mừng ngươi tu vi tiến thêm một bước, tốc độ tu luyện như vậy, đều không thể so với chuyển thế trùng tu người chậm. So với phụ thân Phong Nhi vẫn là chênh lệch rất nhiều. Ha ha, người ta phụ tử cũng không cần lẫn nhau thổi phồng, chẳng qua hiện nay ngươi luyện hóa cái này thần lôi, chúng ta cũng nên rời đi lưu vũ tiên cảnh. Mục Thiên cười nói, Mục Phong thiếu dung tán đi, có một tia không bỏ, lại muốn cùng phụ thân tách ra a. Tiểu thiếu chủ luyện hóa thần lôi, chúng ta yên tâm, cũng nên rời đi xuất phát Nam Hải tiên vực. Âu Dương Thanh Sơn cũng thở dài, Mục Thiên trong tay, một đạo tiên ngọc bay về phía Mục Phong. Mục Phong tiếp nhận, Mục Thiên nói, đây là toàn bộ Bắc Hải tiên vực dẫn hướng phương vị bản vẽ, bên trong ghi chép Bắc Hải tiên vực mỗi một nơi hẻo lánh, cũng có Bắc tiên vực đại lục vị trí chỗ ở. Từ nơi này đến Bắc tiên vực đại lục, đâu chỉ mấy trăm vạn dặm, phải xuyên qua vô tận tiên hải, bất quá, muốn làm sao đến Bắc tiên vực đại lục cái này cần ngươi tự nghĩ biện pháp, cái này đối ngươi tới nói cũng là một loại tôi luyện. Mục Phong linh thức mở ra cái này tiên ngọc địa đồ, một màn ánh sáng bắn ra tại hư không, chỉ thấy hết màn trên bản đồ, vô số điểm sáng hòn đảo đại lục hội tụ tại một mảnh bao la hải vực. Mà trong đó một vệt ánh sáng điểm bên trên, có Mục Phong bọn người khí tức, đại biểu chính là lưu vũ tiên cảnh. Mà lưu vũ tiên cảnh dạng này địa bàn, đại lục, tại mảnh này tiên hải bên trong vậy mà nhiều như sao trời. Vị trí trung tâm, có một mảnh tiên vực đại lục, là lưu vũ tiên cảnh mấy trăm thậm chí hơn ngàn lần lớn nhỏ, chính là Bắc Hải tiên vực đại lục, xưng là Bắc tiên đại lục, cũng gọi Bắc tiên vực. Cái này tiên giới một vực chi lớn, liền đã vượt qua Mục Phong tưởng tượng. Phụ thân, người muốn đi hướng nơi nào? Mục Phong thu địa đồ, hướng về hỏi Mục Thiên. Mục Thiên nói, ta xảy ra phát đi trung cổ tiên vực, chỗ đó là cái này trong tiên giới, có liên thông thế giới khác không gian đường hầm, từ nơi nào về trước ba thương tiên giới. Trung cổ tiên vực, Mục Phong thì thào, hắn nghe qua cái này tiên vực, khoảng cách Bắc Hải tiên vực cực kỳ xa xôi, không có tiên đế thủ đoạn khó mà xuyên qua một vực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1787, ly biệt xuất phát. Không đi qua trung cổ tiên vực trước, ta sẽ an toàn đem ngươi mang đến Lưu Vũ tiên cảnh biên cảnh, tốt rời đi nơi này, bây giờ Lưu Vũ tiên cảnh ngay tại toàn cảnh điều tra chúng ta hạ lạc, ngươi thiên diện tiên pháp còn ngăn cản không nổi nguyên thần chi lực dò xét. Mục Thiên còn nói thêm, mấy người thương định, cái này liền quyết định rời đi nơi này. Mục Thiên nhìn về phía người thiếu gia, nhường Âu Dương Thanh Sơn cho đối phương trăm vạn tiên thạch cho là luyện hóa thạch viêm thần lôi tạ lễ. Đây mới thực sự là cường giả phong phạm, không tùy ý ức hiếp nhỏ yếu, ngang ngược bá đạo. Đáng tiếc, như ai cũng có cái này đạo đức giác ngộ, cái này tiên giới cũng không có nhiều như vậy vô vị giết chóc. Tiêu gia một đám người cung tiễn Mục Phong bọn người rời đi, mà mấy người trực tiếp xuất phát tiến về Lưu Vũ tiên cảnh biên cảnh hải vực thành thị. Hải Nham Châu Phủ, Lưu Vũ tiên cảnh biên cảnh Châu Phủ. Hải Nham Châu Phủ bên ngoài chính là mênh mông vô biên tiên hải, lấy Âu Dương Thanh Sơn tốc độ, bất quá một ngày thời gian liền chạy tới nơi này. Hải Nham Thành, mảnh này ven biển mà trông thành thị, màu xanh thẳm tiên hải sóng trung đảo mãnh liệt, cái này tiên hải bên trong, ẩn chứa nồng đậm thủy thuộc tính tiên khí, một đạo sóng lớn uy lực liền có thể đập nát núi đá. Mục Thiên, Âu Dương Thanh Sơn, đem Mục Phong an toàn đưa đến nơi này về sau, cũng chuẩn bị rời đi. Phong Nhi, nhớ kỹ vi phụ nói, mặc kệ lúc nào, đều không cần từ bỏ hy vọng, cho dù là cửu tử nhất sinh cục diện, cũng muốn liều mạng đi tìm một đường sinh cơ kia. Mục Thiên ôm con trai mình, đôi mắt bên trong cũng có không bỏ. Thế nhưng là, hắn là nam nhân, cũng là một vị phụ thân, càng là một vị cường giả, hắn biết, cường giả, chỉ có kinh lịch phong vũ cùng máu tươi mới có thể tôi luyện mà ra, hắn không muốn Mục Phong sinh hoạt tại hắn che chở cánh chim phía dưới trở thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Vận mệnh lựa chọn hắn, hắn nhất định không thể bình thường xuống dưới. Hài tử ghi nhớ người đâu, ta cũng chưa từng có buông tha hy vọng, phụ thân bên ngoài lẻ loi một mình cũng muốn cẩn thận một chút, ta chờ chúng ta một nhà ba người đoàn tụ thời điểm. Mục Phong cười nói, hắn đã sớm không phải một cái non nớt hài tử, mặc dù trong mắt cha mẹ, hắn mãi mãi cũng là. Ha ha, vì ngươi mẫu thân, vì riêng phần mình đạo, vì Tu La, cha con chúng ta đều riêng phần mình nỗ lực a. Mục Thiên cười nói, vỗ vỗ Mục Phong phía sau lưng. Thiếu chủ, đây là ta nguyên thần phù lục. Chỉ cần tại cái này tiên giới, đều có thể dùng nguyên thần phù lục liên hệ đến ta, còn phong ấn một thức ta thần thông uy năng, chúng ta sẽ ở Nam Hải tiên vực, vì tương lai thiếu chủ phục hưng thời khắc chuẩn bị, ta chờ mong thiếu chủ tương lai kêu gọi ta các loại tổng hưng Tu La ngày ấy. Âu Dương Thanh Sơn trong tay nhiều một đạo kim sắc phù lục, giao cho Mục Phong trên tay. Mục Phong tiếp nhận, cảm kích nói, Âu Dương tiền bối, đa tạ các ngươi như thế tín nhiệm ta, tương lai ta Mục Phong tất nhiên không phụ Âu Dương gia. Ha ha. Có thiếu chủ câu nói này liền đủ, Âu Dương Thanh Sơn cười to nói, ta đây, không cảm kích ta sao, Âu Dương Phượng Minh cười nói, Mục Phong lộ ra một vòng chân thành tha thiết tiếu dung, đa tạ. Nơi này, ta muốn người dùng hành động biểu thị. Âu Dương Phượng Minh chỉ chính mình gương mặt diễu diễu nói. Mục Phong ôm qua Âu Dương Phượng Minh, thật đúng là hôn lên trên mặt, Âu Dương Phượng Minh sững sờ, gương mặt trong nháy mắt hồng nhuận, ngược lại không có ý tứ. Nàng chỉ là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới. Lần này Mục Phong thật đúng là hôn nàng. Phượng Minh tỷ, đa tạ, người hóa thân Tu La vì ta mà chiến một khắc này, ta đời này đều quên không. Mục Phong ôm Âu Dương Phượng Minh chân thành cảm kích. Phượng Minh tỷ, Phượng Minh nghe ra Mục Phong tiếng nói bên trong chi ý, đôi mắt bên trong hiện lên một tia thất lạc, cuối cùng không cách nào đi vào trong lòng của hắn vị trí kia a. Nàng đột nhiên lộ ra răng nanh, cắn một cái tại Mục Phong trên cổ, răng nanh đâm vào Mục Phong da thịt, máu tươi tràn vào Âu Dương Phượng Minh trong miệng. Mục Phong không có phản kháng, vẫn như cũng nhẹ nhàng ôm nàng, nhường nàng hút chính mình máu tươi. Nàng, là cái thứ nhất hút hắn huyết Tu La. Mục Phong, tiểu vương bát đản, về sau hảo hảo còn sống, lão nương lần tiếp theo trông thấy ngươi còn hút ngươi máu. Âu Dương Phượng Minh buông ra miệng, đẩy ra Mục Phong, đôi mắt có chút ướt át nói. Phượng Minh tỷ, ta cũng nghĩ cùng ngươi đến cái ly biệt ôm, ngươi cũng hút ta máu đi, ta máu có mỹ dung dưỡng nhan kháng giải yếu tác dụng. Dược Xuyên một mặt thương cảm tiến lên. Nhìn qua Âu Dương Phượng Minh nghiêm túc nói. Lăn, lão nương mới không có thèm người kia cóc máu. Âu Dương Phượng Minh cười mắng. Phong Nhi, vi phụ đi, lần tiếp theo gặp nhau, ta hy vọng ngươi tên, uy trấn tiên giới. Mục Thiên cười nói, tiểu thiếu chủ, cáo từ. Âu Dương Thanh Sơn cũng nói. Hai người theo sau mang lên người, hóa thành hai đạo tiên quang phá không mà đi. Hài Nhi ghi nhớ phụ thân dạy bảo, sau này mặc kệ bao nhiêu long đong tôi luyện, gian nan hiểm trở, sinh tử một đường. Vĩnh viễn không từ bỏ, vĩnh viễn không tuyệt vọng. Mục Phong hét lớn, hốc mắt có chút mỏi nhừ, nhìn qua phụ thân thân ảnh biến mất ở chân trời. Cung tiến thiên thúc, Chiến Phong đám người cũng khom người mà đưa. Mục Thiên đi, Âu Dương Thanh Sơn đi, Âu Dương Phượng Minh đi, Viêm Hổ Thần, Tử Vân, cũng bị Mục Thiên mang đi. Về phần Âu Dương gia nhiều như vậy tộc nhân, tự nhiên đều tại Âu Dương Thanh Sơn tiên quốc trong trời đất. Bây giờ Mục Phong bên người, làm bạn hắn, lại chỉ có 200 Chiến Phong huynh đệ. Tiểu Mỹ Lệ đi vào Mục Phong bên người, nói khẽ chúng ta còn ở đây, vẫn luôn tại. Mục Phong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tiểu Mỹ Lệ, nhìn về phía chính mình chư vị huynh đệ. Phong ca, Phong ca, Phong ca, các huynh đệ vẫn luôn tại. Đám người nhìn qua thanh niên, đôi mắt bên trong là sống chết có nhau kiên định. Ha ha, đi thôi đi đem, một đám đại lão ra, khiến cho ta nổi da gà tất cả đứng lên. Mục Phong cười nói, quay người đi hướng Hải Nham thành bến tàu, những này cảm động để ở trong lòng là được rồi. Ca ca ngươi sông Tám Châu, ai? Tiểu muội muội ta thực sự khó lưu, a, à, Nam Nhi trong lòng nghi ngờ thiên hạ hào tình vạn trượng không quay đầu lại. Mục Cuồng Sáng rõ cuống họng, hát lên một khúc hạ giới bên trong Chu Vũ Vương triều dân giao ca đầu, một đám người đi theo phụ họa cười hát, theo đạo thân ảnh kia dần dần từng bước đi đến. Kia tiếng ca, tiếng cười sẽ phiêu tán tại cái này thiên địa, bất quá những cái kia cùng chung hoạn nạn cùng sinh tử tình ý cùng tuế nguyệt, sẽ vĩnh viễn ghi chép tại trong quyển sách này. Hải Nham thành bến tàu, từng chiếc cao trăm mét, dài mấy trăm mét lâu thuyền bỏ neo tại bến tàu, viết đường tắt địa, tầm nhìn địa. Mà muốn viễn dương mà người đi đường đều sẽ cưỡi những này bát giai tiên khí cấp bậc tiên chu. Tại tiên hải bên trên, thường xuyên sẽ gặp phải tiên hải phong bạo, không có tiên quân cảnh giới tu vi cũng không dễ dàng tại tiên hải bên trên đi xa. Nếu là gặp phải cửu giai phong bạo, tiên quân cường giả đều có vẫn lạc nguy hiểm, tiên đế đại năng mới dám không sợ cái này mênh mông tiên hải lữ hành. Chớ nói chi là còn có rất nhiều hung tàn hải thú, hải tặc, cưỡi có thế lực bảo hộ tiên chu là an toàn nhất lựa chọn một trong. Trên bến tàu, còn có một đầu hình thể cự đại hải tiên đảo rùa rừng sát ở bến tàu, cái này hải tiên rùa hình thể to như một phương hòn đảo, giáp lưng đường kính chỉ sợ có 10 dặm lớn nhỏ, là một loại trong biển tiên thú, cũng có kiếp tiên cảnh giới tu vi, tính tình ôn hòa. Nó cự lưng rộng bên trên càng là có từng tòa cao ốc, xây dựng, bị kinh doanh thành một cái di động tiên đảo. Mục Phong một đám người đang tiếp dẫn nhà đò nhân viên dẫn đầu xuống bay về phía tòa này di động tiên đảo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1788, Hải Tiên Quy Đảo. Cái này Hải Tiên Đảo Quy là một cái gặp hải hiên các thuyền thương hội sản nghiệp, cũng một lần chứa đầy mấy vạn người. Chỉ cần mỗi người giao nộp 1 vạn tiên thạch liền có thể bên trên cái này Hải Tiên Quy Đảo. Mỗi người 1 vạn tiên thạch, cái này Hải Tiên Quy Đảo một lần đi xa liền có thể kiếm được tiền ức tiên thạch, lợi nhuận to lớn. Đương nhiên, như thế quý phí tổn cũng là có nguyên nhân, cái này quy đảo bên trên có hải hiên các cường giả hộ tống, một đường bảo hộ thuyền khách an toàn, còn có tiên quân cảnh giới đại năng cường giả tỏa chấn. Đồng dạng hải tặc trông thấy cái này Hải Tiên Quy Đảo bình thường đều không dám đánh kiếp, toàn bộ quy đảo vẫn là một cái di động pháp trận, có thể chống đỡ ngự tiên hải phong bạo, là phi thường an toàn trên biển giao thông công cụ. Có lẽ cũng có người nghi vấn, tiên cảnh cường giả đều biết bay đi, làm sao không bay thẳng qua hải vực, còn ngồi cái gì thuyền? Tiên trên biển phương vạn trượng phía trên hư không là thần phong tầng, thần phong tầng bên trong trừ phi tiên đế đại năng có thể bay đi chống cự thần phong, không phải vậy đồng dạng tiên nhân nhiều nhất chỉ có thể phi hành 2-3 vạn mét độ cao. Mà trong vùng biển, phong bạo tứ ngược, hải tặc tung hoành, phi hành ở trên trời. Ha ha, chết được càng nhanh mà thôi. Mà Hải Tiên Quy Đảo tầm nhìn chính là Bắc Tiên vực phương hướng một tòa đại lục, chỗ nào cách Bắc Tiên đại lục rất gần. Mục Phong các loại gần 200 người, Mục Phong kết giao 200 vạn lên thuyền phí tổn, lúc này mới dẫn người bên trên xuất phát Bắc Tiên vực Hải Tiên Quy Đảo. Tiên quốc thiên địa bên trong, tu luyện dùng tiên dịch đã tiêu hao sạch sẽ, Chiến Phong đám người cũng không nguyện ý buồn bực tại tiên quốc thiên địa bên trong, càng muốn ra lãnh hội tiên giới tốt đẹp phong quang. Cũng may Âu Dương Thanh Sơn trước khi đi đoạt đại bút tài phú, cho Mục Phong chục tỷ tiên thạch, Chiến Phong đám người mỗi người cũng phân phối hơn 1000 vạn tiên thạch, từng cái đều là cái 1000 vạn tiểu phú ông. Chính Mục Phong cũng lưu thập ước tiên thạch tiền hoạt động, về phần cái khác tiên thạch, lưu tại tiên quốc thiên địa Thiên Phong thành trong quốc khố, nhưng Mạc Tam Lang kế hoạch phân phối cho Thiên Phong đại quân tu hành sử dụng. Tiên thạch, làm trong tiên giới lưu thông tiền tệ, bản thân cũng là một loại có thể dùng để tu hành tài nguyên. Một cái hợp cách thông dụng thượng đẳng tiên thạch bên trong ẩn chứa năng lượng hoàn toàn đủ một tên nguyên đan cảnh giới tu sĩ theo nguyên đan cảnh giới tu hành đến linh hải cảnh giới, giá trị 10 vạn linh thạch. Tại trong tiên giới, tầng thấp nhất tu sĩ vì tranh đoạt một khối tiên thạch ra tay đánh nhau nhiều không kể xiết, chỉ là tại tiên nhân cái này cấp bậc bên trong, tiên thạch mới cảm giác không phải như vậy đáng tiền. Bất quá tưởng tượng Mục Phong lúc nhỏ yếu, không phải cũng vì linh thạch tài nguyên tranh đoạt giết chóc qua sao? kia là rất nhiều tài nguyên, liền một khối tiên thạch đều không đáng. Kiếp tiên cảnh giới đến xem, mỗi đột phá một cảnh giới cần năng lượng, ước chừng phải luyện hóa 100 vạn tiên thạch tả hữu. Nói cách khác, một cái kiếp tiên, theo một kiếp tiên cảnh, tu hành đến 9 kiếp tiên cảnh, ánh sáng luyện hóa tiên thạch chỉ sợ cũng cần gần 1000 vạn tiên thạch nhiều như vậy. Mà tiên quân cảnh giới, tiên đế cảnh giới, bọn hắn tu hành càng là đốt tiền đốt tài nguyên. Không có tiền cũng được, chỉ dựa vào luyện khí, người khác đột phá một cảnh giới chỉ sợ chỉ cần mấy năm, mà ngươi cần luyện khí trên 100 năm, 1000 năm lâu. Về phần tiên thạch như thế nào sinh ra, là tiên giới bản nguyên đản sinh ra dưới mặt đất khoáng mạch, trong mỏ quặng ẩn chứa khắp nơi huyền hoàng tức giận ngưng tụ tiên khí, nồng đậm tiên khí trải qua 100000 năm hình thành mỏ quặng tiên thạch, bị chuyên môn cơ cấu chia cắt đi thành phần chia đều tiên thạch lưu thông tiên giới. Loại này khoáng mạch đều là nắm chắc tại một chút cỡ lớn thế lực trong tay. Nơi này giới thiệu sơ lược một cái tiên giới tài nguyên kinh tế hệ thống. Mục Phong bọn người bên trên Hải Tiên Quy đảo, được đưa tới một mảnh dày đặc phủ trạch khu vực, mỗi một tòa phủ trạch mặc dù không lớn, tứ hợp viện lạc, bất quá cũng may độc lập, không có can thiệp lẫn nhau. Cái này Hải Tiên Quy đảo trên lưng cũng như một mảnh phiên bản thu nhỏ phàm nhân thành khu, không chỉ có khu cư trú vực, còn có tiêu phí khu giải trí vực, quán rượu, sòng bạc, thanh lâu, thỏa mãn tu sĩ các loại dục vọng, thậm chí còn có thật nhiều cửa hàng. Đơn giản chính là một tòa trên biển di động tiên thành, những này kỳ lạ tiên vực phong tình, nhưng Chiến Phong đám người cũng là sợ hãi thán phục không lấy, dù sao bọn hắn đều là từ hạ giới đến nhà quê, những vật này phàm giới chỗ nào thấy được. Vừa lên di động quy đảo, Dược Xuyên gia hỏa này liền đi thanh lâu Phong Nguyệt trận tiêu giao đi, Mục Phong cũng mang theo các huynh đệ khác đi quán rượu uống rượu, có ưa thích đánh cược nhỏ hai thanh huynh đệ cũng đi đánh bạc đi. Tiểu Mỹ Lệ cùng Khổng Yến còn có Chiến Phong bên trong số ít mấy vị tu la nữ tử cũng kết bạn đi dạo phố mua sắm đẹp mắt quần áo. Một ngày sau, cái này Hải Tiên Quy đảo triệu tập đầy hành khách, tại một tiếng to lớn lên đường chuông vang âm thanh bên trong, Hải Tiên đảo quy một tiếng gào thét, rời đi bến tàu. Nó tại tiên trong biển du hành tốc độ cực nhanh, mai rùa bên trên bị trận pháp sư điêu khắc có tăng phúc tốc độ pháp trận, tại tiên trong biển du hành tốc độ cũng không chậm một vị tiên quân tốc độ phi hành. Trực tiếp phá sóng mà đi, hướng mênh mông vô bờ tiên biển phá sóng mà đi. Cái này đem là một đoạn cực kỳ dài lâu trên biển lữ hành. Trong tử lâu, Mục Phong bọn người ngồi vây quanh một bàn uống vào rượu ngon, nghe chung quanh khách uống rượu nhóm nói chuyện trời đất, đem cái này trong tiên vực các nơi phong quang. Mục huynh, bây giờ chúng ta còn muốn đi Bắc Hải Tiên Viện tu hành sao? Thác Bạt Thanh Hải hỏi. Đi, đương nhiên đi, đến lúc đó chúng ta cũng đưa trước học phí, đi vào kiến thức một chút. Bất quá có được tu la huyết mạch huynh đệ thì không nên đi vào, an tâm tại tiên quốc bên trong tu hành, miễn cho bại lộ thân phận, ta sẽ để cho Cổ Viêm lão sư chỉ đạo các ngươi trên tu hành vấn đề. Mục Phong cười nói, a, Phong ca, chúng ta không thể đi vào a. Thạch Chính Hùng bọn người nghe vậy có chút thất lạc, nơi đó cũng là vũ nhân tộc nhiều nhất địa bàn, phòng ngừa bại lộ thân phận, các huynh đệ chỉ có thể nhịn một chút, tài nguyên phương diện ta sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn các ngươi tu hành, Tiểu Mỹ Lệ, Thanh Hải, Ngọc Nhi, Tiểu Cuồng. Tử Dược Dược Xuyên bọn hắn cùng ta cùng nhau tiến vào tiên viện là được. Mục Phong bất đắc dĩ nói, dù sao những người khác không có tu hành thiên diện tiên pháp, rất dễ dàng bại lộ thân phận. Về phần hắn tự mình, có Âu Dương Thanh Sơn nguyên thần phù lục bảo hộ che giấu tự mình khí tức, tăng thêm thiên diện tiên pháp, tiên đế cường giả nguyên thần chi lực cũng không dễ dàng tùy tiện nhìn ra hắn tu la huyết mạch. Mà Mục Cuồng bọn hắn không có tu la huyết mạch, không cần lo lắng vấn đề này. À, vị đạo huynh này, các người cũng là nghĩ đi Bắc Hải Tiên Viện tu hành sao? Mà lúc này, Lâm Trác một đám thanh niên bên trong, một người trong đó cười hỏi. Mục Phong nhìn về phía thanh niên này, là tên người mặc đạo bào màu vàng kiếp tiên, tu vi không cao, chỉ có kiếp tiên cảnh giới nhị trọng, cái khác cùng hắn ngồi chung bọn phần lớn cũng chính là 2-3 kiếp tiên cảnh giới, mạnh nhất một người, bất quá ngũ kiếp tiên cảnh. Không sai, Mục Phong gật gật đầu, ha ha, thật là khéo, chúng ta cũng là chuẩn bị đi Bắc Hải Tiên Viện báo danh tu hành. Về sau mọi người khả năng chính là cùng viện sư huynh đệ, đúng, ta gọi Hoàng Hưng, đây đều là ta đồng tộc, chúng ta là Hải Nham Châu thành hoàng gia người. Cái này áo bào màu vàng thanh niên như quen thuộc, hướng Mục Phong bọn người tự giới thiệu mình. Mục Phong, chúng ta chỉ là một đám tán tu. Mục Phong thiện ý hồi trở lại một trong cười, cũng không có che giấu mình tên thật, dù sao đã ra chảy vũ tiên cảnh, mà lại trùng tên trùng họ người quá nhiều, người khác khó hoài nghi đến trên người bọn họ. Hoàng Hưng, hẳn là người là chó cũng loạn kết giao. Lòng người không đo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1789, Hoàn Ngược Thất Kiếp. Một đường thanh âm chói tai truyền đến, Mục Phong nhíu mày nhìn lại, nói chuyện là một nữ tử. Nữ tử này tướng mạo cũng nói được xinh đẹp, mặt phấn mắt hạnh, người mặc một bộ thanh sắc áo xuân váy áo, dáng vóc vô cùng tốt, kia đầy đặn chỗ tăng vọt, muốn nứt áo mà ra, một luồng tuyết bạch cái khe cực kỳ hút người nhãn cầu. Nàng này cũng là trong nhóm người này duy nhất ngũ kiếp tiên cảnh nữ tử. Kia Hoàng Hưng xấu hổ cười cười, áy náy nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong không có so đo, bất quá tiểu Mỹ lệ lại là ăn không được thua thiệt, châm chọc nói, xác thực, là chó sẽ cắn người linh tinh. Nữ tử kia ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía tiểu Mỹ lệ, âm thanh lạnh lùng nói, xú nha đầu, người nói người nào. Ai cắn người linh tinh ta nói ai, tiểu Mỹ lệ cười lạnh nói, hai nữ ở giữa mùi thuốc súng trong nháy mắt liền lên tới. Tính toán, chúng ta uống chúng ta rượu, Mục Phong kéo xuống tiểu Mỹ lệ ngồi xuống. Hừ, tiểu Mỹ lệ trừng nữ tử kia một chút, bất quá ngoan ngoãn ngồi tại Mục Phong bên cạnh. Không có tu dưỡng tiện nhân, Hoàng Lăng cũng là hừ nhẹ một tiếng, cũng không có tiếp tục để ý tới. Mục Phong đôi mắt quang mang lại là lạnh lẽo xuống dưới, trong tay rượu, trực tiếp vung hướng nữ tử kia, rượu dội nữ tử kia một đầu. A, nữ tử này hú lên quái dị, bị Mục Phong rượu dội một đầu, đứng dậy phẫn nộ nhìn qua Mục Phong, tiểu tử thúi, ngươi làm gì? Nàng cái này khởi thân, nàng chung quanh hoàng gia đệ tử cũng toàn bộ đứng lên, sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Mục Phong. Ngươi, vừa rồi mắng nàng cái gì? Mục Phong cũng chậm rãi đứng người lên, nhìn qua Hoàng Lăng lãnh đạm nói, một cỗ mãnh liệt sát khí quét sạch mà ra. Cỗ này sát khí phía dưới, Lâm Trác người đều cảm giác được một cỗ phát ra từ đáy lòng hàn khí, phảng phất bị một đầu thái cổ hung thú để mắt tới, nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong lộ ra một tia sợ hãi. Có thể làm cho bọn hắn cũng cảm giác được hoảng sợ sát khí, người này, giết bao nhiêu kiếp tiên cảnh giới cường giả. Đạo huynh, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Kia Hoàng Hưng vội vàng hòa giải, kia Hoàng Lăng chỉ là cảm giác Mục Phong phát ra cỗ này sát khí, cũng ý thức được người này chỉ sợ không phải dễ trêu nhân vật, khí thế trong nháy mắt yếu xuống dưới, không có trả lời, thật không dám nhìn thẳng Mục Phong đôi mắt. Người chung quanh cũng nhao nhao lộ ra xem kịch vui thần sắc. Trong tiên giới một lời không hợp ra tay đánh nhau sự tình thế nhưng là quá nhiều. Bất quá, một cỗ nổi giận theo trong nội tâm nàng sinh ra, cắn răng nhìn qua Mục Phong nói, ngươi muốn làm gì, chúng ta Biển Nham Hoàng gia cũng không phải dễ trêu, trong tộc hơn có tiên quân đại năng tỏa chấn. Ha ha, Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, đi lên phía trước, dọa đến Hoàng Lăng lui lại hai bước, bất quá vẫn là gắng gượng ngừng lại bước chân trừng mắt Mục Phong. Nơi này cũng không phải Biển Nham thành địa bàn, càng không phải là ngươi Hoàng gia địa bàn. Đi ra ngoài bên ngoài, bỏ vào trong miệng sạch sẽ một chút, người mắng ta, ta gặp ngươi là nữ nhân không cùng người so đo, người mắng ta tỉ muội, ta sợ ta sẽ nhịn không được làm thịt ngươi. Mục Phong lãnh đạm nói, sát khí thẳng bước Hoàng Lăng sắc mặt tái nhợt, rốt cục ngăn không được Mục Phong sát khí, lui lại hai bước, đặt mông ngồi tại trên ghế đầu. Mục Phong thu liếm sát khí, không có tiếp tục bức người, cho nhiều giáo huấn liền tốt, những gia tộc này đệ tử ở trong tộc đại thiếu gia đại tiểu thư thời gian quá lâu. Không biết được ngoại giới tối tăm. Lăng muội, đây là có chuyện gì? Mà lúc này, một tên thanh niên áo trắng mang theo mấy thân ảnh đi tới. Phạm đại ca, Hoàng Lăng nhìn về phía cái này tới thanh niên, đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh hỉ, oán độc quang mang tại nàng đáy mắt bên trong hiện lên. Ta vừa rồi tại bên kia uống rượu, trông thấy các ngươi nơi này là xảy ra chuyện gì sao? Thanh niên cười hỏi, ôn hòa nhìn qua Hoàng Lăng. Phạm đại ca, vậy cái này nữ nhân cùng tiểu tử này nhục mạ khi dễ chúng ta Hoàng Lăng tỷ đâu? Có hoàng gia đệ tử âm thanh lạnh lùng nói, nam tử áo trắng nghe vậy ánh mắt một lăng, nhìn về phía Mục Phong bọn người, gặp bất quá đều là một đám ngũ kiếp tiên cảnh hoặc là phía dưới người, đôi mắt bên trong lộ ra một tia khinh miệt, bất quá trông thấy tiểu Mỹ lệ thời điểm, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh diễm, tốt một cái xinh đẹp giai nhân, hắn đối Hoàng Lăng cười nói, Phạm đại ca giúp ngươi xuất khí như thế nào? Tạ ơn Phạm đại ca, Hoàng Lăng nhu thuận cười nói, tiểu tử, ta cũng không quá làm khó dễ các ngươi. Người hướng ta Hoàng Lăng muội tử đập cái đầu, nói lời xin lỗi ta liền tha các ngươi. Phạm Lý nhìn qua Mục Phong lãnh ngạo nói, là Kim La Đảo Phạm gia Phạm Lý. Hắc hắc, đám tiểu tử này có nếm mùi đau khổ rồi. Không ít rượu khách nhìn qua một màn này ngoạn vị đạo. Mục Phong nhìn về phía nam tử mặc áo trắng này, nam tử mặc áo trắng này lục kiếp tiên cảnh tu vi, không tính là quá mạnh, bất quá hắn đi theo phía sau mấy tên hộ vệ bộ dáng người đều là thất kiếp tiên cảnh cường giả, xem ra, địa vị cũng là không nhỏ. Hoàng Lăng oán độc đắc ý nhìn qua Mục Phong cùng tiểu Mỹ Lệ, chờ đợi tự mình xuất khí một khắc này. Ngốc tệ, Mục Phong liếc mắt một cái Phạm Lý. Phạm Lý nghe vậy nụ cười đắc ý chỉ trệ, sắc mặt tiếp theo xanh xám xuống tới, lộ ra một tia sát ý. Tiểu súc sinh, ngươi chửi chúng ta công tử cái gì? Một tên thất kiếp tiên cảnh cường giả quát lạnh nói, một bước đi ra, cuồng bạo khí thế nghiền ép hướng Mục Phong. Ta muốn đoạn hắn tay chân, xé nát miệng hắn. Phạm Lý lạnh lẽo nói, oanh. Cái này thất kiếp tiên cảnh cường giả nghe vậy trực tiếp lấy tay mà ra, một tay ngưng tụ tiên nguyên lực, hóa thủ vi đao, bàn tay phóng thích đáng sợ đao khí, trực tiếp bổ về phía Mục Phong cánh tay, một kích này công kích tại như thế cự ly phía dưới nhanh như kinh hồng thiểm điện. Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, một tay càng nhanh, trực tiếp tay không chụp vào đối phương cổ tay chặt. Cái này Thất Kiếp Tiên lộ ra một tia cười lạnh, mặc dù không có hủy thiên diệt địa khí thế, bất quá hắn một kích này trong tay đao tu luyện được sắc bén có thể một trưởng bổ ra thiên trượng đại sơn. Tu sĩ xuất thủ, có thể khống chế nguyên lực, ngoại phóng lúc công kích hủy thiên diệt địa, nội liếm đồng mạch bên trong, xuất thủ cũng không mang theo một tia yên hỏa khí tức, đồng dạng có đáng sợ uy năng. Bất quá hắn cổ tay chặt đập tới Mục Phong bàn tay thời điểm, một điểm vết tích cũng không có để lại, ngược lại vạch ra hỏa hoa như là bổ vào tiên khí bên trên. Mục Phong bàn tay bắt lấy đối phương bàn tay, một đường ẩn chứa băng phách lôi lực, thạch viêm lôi lực vạn kiếp lôi nguyên lực đánh vào đối phương trong lòng bàn tay bộc phát. Bành, a, à, cái này Thất Kiếp Tiên kêu thảm, cánh tay trực tiếp bị lôi đình bạo tạc vỡ nát, hắn hoảng sợ trở ra, kinh hãi nhìn qua Mục Phong. Đối phương lôi nguyên lực hào hào bá đạo đáng sợ, vừa vào cánh tay hắn bên trong, vậy mà trực tiếp nổ phế cánh tay hắn. Phạm Lý mấy người cùng người chung quanh cũng là chấn kinh nhìn qua có lôi đình vần quanh thanh niên. Cùng tiến lên, Phạm Lý quát lạnh nói. Lập tức bốn tên Thất Kiếp Tiên gầm nhẹ, cùng nhau chạy thẳng hướng Mục Phong, tiên nguyên lực hội tụ trong tay, cùng nhau dùng chiêu thức sát phạt mà đi, nhìn qua như là phàm nhân võ tu chiêu thức, bất quá lại là có lớn uy năng. Mục Phong bước ra một bước, thể nội thạch viêm thần lôi băng phách thần lôi dung hợp ngưng tụ thành bốn đạo ngón cái phẩm chất lôi đình một nháy mắt bộc phát bắn ra. Oanh, oanh, oanh, bốn người này công kích trực tiếp bị đánh nát, bốn đạo lôi đình xung kích nhập thể nội, bốn người kêu thảm, thể nội đầu tiên là bị một cỗ cuồng bạo đốt lôi quét sạch, đốt cháy đồng mạch, sau đó một cỗ lạnh lực bộc phát, bốn người trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu quẳng xuống đất. Phất tay bại hoàn toàn bốn tên Thất Kiếp Tiên, toàn trường một mảnh vắng lặng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1790, Tiên Hải Phong Bạo. Bốn tên Thất Kiếp Tiên cảnh cường giả trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu quẳng xuống đất, trên thân còn quấn từng đạo bạch sắc cùng hồng sắc lôi đỉnh quang mang. Chung quanh cường giả gặp một màn này cũng là quá sợ hãi, kiêng kỵ nhìn về phía Mục Phong, đây là cái gì lôi pháp? Cửu Tiêu lôi thần thể, luyện hóa thần lôi càng nhiều, uy lực tự nhiên cũng là càng cường đại, rất khó tưởng tượng, về sau chín loại thần lôi nếu là cùng nhau bộc phát, chính là đáng sợ đến bực nào uy năng. Cái gì, cái này? Phạm Lý chấn kinh nhìn lấy mình bị phế bốn tên thủ hạ, dọa đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước, kinh kỵ nhìn qua Mục Phong. Tiểu tử này, làm sao lại như thế cường đại? Kia Hoàng Lăng cũng là sắc mặt trắng nhợt, nhìn qua Mục Phong đôi mắt bên trong thần sắc oán độc lập tức biến thành kiêng kỵ, hoảng sợ. Mục Phong đi hướng Phạm Lý, một phát bắt được đối phương cổ áo. Ngươi muốn làm gì? Phạm Lý biến sắc, thanh sắc câu lệ quát, muốn vì mỹ nhân ra mặt a, xem trước một chút tự mình có hay không thực lực này. Mục Phong nhìn qua Phạm Lý mỉa mai cười một tiếng sau đó tay một ném, Phạm Lý bành một tiếng bị hắn nện ở trên mặt bàn, đạp nát bàn ngọc, rượu vẩy hắn một tiếng. Tiểu xúc sinh ngươi muốn chết. Phạm Lý giống to, thể nội tiên nguyên lực nhịn không được bộc phát, quét sạch toàn trường, cái bàn toàn bộ bị chấn nát. Bất quá trong tử lâu, pháp trận phòng ngự sáng lên, trèo chống ngôi tử lâu này. Bạch, nổi giận Phạm Lý vọt thẳng hướng Mục Phong, một đường cuồng bạo kim sắc tiên ấn ngưng tụ, trực tiếp khấu trừ thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong một quyền toát ra, lôi đình quyền mang trực tiếp đánh nát tiên ấn, cuồng bạo lôi sức lực trực tiếp trùng kích trên người Phạm Lý. Bành, a, à, Phạm Lý kêu thảm. Đụng vào pháp trận phòng ngự kết giới bên trên rớt xuống đất, trên thân lôi điện vần quanh. Mục Phong thân thể trong nháy mắt mà tới, một cước giẫm tại Phạm Lý trên lưng, Phạm Lý kêu thảm, bị Mục Phong giẫm đến phun ra một ngụm tiên huyết. Thả ta ra, ta thế nhưng là Kim La Đảo công tử nhà họ Phạm, ngươi dám đả thương ta sẽ để cho ngươi chết không yên lành. Phạm Lý giận dữ hét, dài dòng nữa một câu đem ngươi ném tiên trong biển cho cá ăn. Mục Phong lạnh lẽo đạo, bàn chân giẫm tại Phạm Lý trên mặt. Phạm Lý nghe vậy trong nháy mắt an tĩnh xuống, Mục Phong nhìn về phía Hoàng Lăng, ánh mắt u lãnh dọa đến đối phương toàn thân phát lạnh. Mục Phong tà lạnh cười một tiếng, đá một cái bay ra ngoài Phạm Lý, quay người rời đi. Tiểu Mỹ Lệ bọn người khinh thường nhìn mấy người kia một chút, đi theo Mục Phong rời đi. Tiểu tử, việc này chúng ta không xong, Phạm Lý cắn răng nhìn qua Mục Phong bọn người rời đi. Hắc hắc, Phạm công tử, vừa rồi ngài đánh nát cái bàn 23 tấm, tiên tử 200 đàn, hết thảy 12 vạn tiên thạch. Lúc này một tên kiếp tiên cường giả tới cười nói, trên đảo này hết thảy đều là hải hiên thuyền hội sản nghiệp. Phạm Lý mặt đen lên theo càn khôn giới trong ngón tay lấy ra vứt cho đối phương một túi lớn tiên thạch, cũng không để ý đến Hoàng Lăng, mang theo trọng thương thủ hạ rời đi. Hoàng Lăng oán độc nhìn qua Mục Phong bọn người rời đi, mà cái khác người hoàng gia thầm cười khổ, không khỏi trong lòng thầm mắng, cái này nữ nhân ngu xuẩn, mới vừa ra biển không bao lâu liền gây một vị cường giả. Oanh, mà lúc này, Hải Tiên Quy đảo một trận lay động, kịch liệt lắc lư, kia cự đại Hải Tiên Quy cũng là gào thét không ngừng. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn về phía tiên biển, cái gặp từng đạo ẩn chứa đáng sợ lực trùng kích năng lượng ngàn trượng sóng biển đập mà đến, mặt biển lăn lộn, sóng biển cuốn tới. Giữa thiên địa, cuồng phong gào thét, cái gặp từng đạo thanh sắc cương phong gào thét ngưng tụ, ẩn chứa kinh người gió nói chi lực cuốn tới, trên mặt biển nhấc lên cao ngàn trượng đi dạo. Không tốt, là cấp 8 tiên hải phong bạo, nhanh khởi động pháp trận phòng ngự. Có cường giả cảm thụ cỗ này ẩn chứa gió nói chi lực giận dữ hết. Đừng hốt hoảng, khởi động pháp trận, bổ sung thượng tiên thạch tiêu hao. Đây là một tên áo lam tuấn giật thanh niên bay ra quát lạnh nói, chỉ huy quy đảo bên trên hải hiên thuyền hội bọn hộ vệ, đâu vào đấy. Là hải hiên thuyền hội Lam Tình công tử, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng ở nơi đây. Vị kia chính là Lam Tình công tử sao? Rất đẹp trai a, không ít tiên nhân kinh hô, sùng kính nhìn về phía kia áo lam thanh niên. Đây là thiên nhiên gió nói chi lực, phạm vi chi quang, uy lực to lớn, không phải bình thường tiên quân có thể thi triển mà ra. Mai rùa phía trên, từng đạo trận văn sáng lên, kim sắc trận pháp hình thành một tầng không thể phá vỡ kim quang, cho cả tòa quy đảo rát lên một tầng vàng rực, to lớn tiên rùa như là phủ thêm kim giáp, tại bạo động trong nước biển phá sóng mà đi, giờ khắc này, đã không phân rõ cái gì là bầu trời, cái gì là biển. Có trong nước biển tiên thú không cẩn thận bị phong bạo cuốn lên, trực tiếp bị bạo quyển gió nói chi lực xé rách thành phấn vụn. Gào thét, một đầu dài trăm mét lam lân tiên xa còn chưa kịp trốn vào biển sâu, bị phong bạo cuốn lại, bị xoắn nát xé rách thành từng khối thịt nát, kiếp tiên cảnh giới, tại thiên uy phía dưới có vẻ nhỏ yếu như vậy. Mục Phong bọn người ở tại ở trên đảo phòng ngự bảo vệ dưới nhìn qua một màn này kỳ cảnh, trong lòng cũng là kiêng kỵ, sợ hãi. Vốn cho rằng, tu được thành tiên, đã siêu việt thiên nhiên lực lượng. Thế nhưng là, tại loại này thiên địa chi lực dưới, tiên lại tính được cái gì? Thiên địa, chung quy là thiên địa, nàng sinh sôi bồi dưỡng chúng sinh, cũng có thể hủy diệt chúng sinh. Khó trách gia tộc trưởng bối nói, không có tiên đế đại năng tu vi, tại cái này tiên trên biển một mình lữ hành chính là muốn chết, lời nói không ngoa a. Một tên kiếp tiên cường giả cảm thán nói, những người khác cũng là rất tán thành, đây là cấp 8 tiên hải phong bạo, nghe đồn hiếm thấy cấp 9 tiên hải phong bạo, liền xem như tiên đế cường giả cũng muốn tránh đi uy lực của nó. Chỉ mong chuyến đi này đừng gặp phải cấp 9 phong bạo, không phải vậy cái này quy đảo thế nhưng là nhịn không được. Miệng quả đen, cấp 9 tiên hải phong bạo không có dễ dàng như vậy gặp phải. Hải tiên quy đảo tại bạo loạn trong nước biển tiến lên, đúng lúc là theo cơn gió lực, tốc độ ngược lại nhanh rất nhiều, mà pháp trận phòng ngự không ngừng chống cự phong bạo, thời khắc tiêu hao đại lượng tiên thạch. Lúc nào, ta tài năng có được khống chế cùng đối kháng cỗ lực lượng này thực lực. Mục Phong nhìn qua cái này bạo loạn thiên địa kỳ cảnh, trong lòng thở dài. Ta cái ai ra, tiên giới không hổ là tiên giới, thổi cái gió cũng là có thể thổi chết người. Mục Cuồng cũng là sợ hãi than nói, phàm giới nơi nào có dạng này thần phong, thổi xuống tới, kia toàn bộ đại lục chỉ sợ đều phải hủy. Này gió là tiên giới pháp tắc sinh ra mà xuất tự nhiên đạo lực thần phong, phàm giới bên trong tự nhiên là sinh ra không ra. Mà lúc này, một tên áo lam thanh niên vừa vặn đi tới, nghe thấy Mục Cuồng lời nói cười giải thích nói. Cái này áo lam thanh niên chính là vừa rồi chỉ huy thông khí thanh niên kia, Lam Tình. Hắc hắc, chúng ta là lần đầu tiên ra biển, cũng là lần thứ nhất trông thấy loại này thần phong. Mục Cuồng có chút xấu hổ vào đầu cười nói. Ha ha, ta ngược lại thật ra thường xuyên kinh lịch, đều quen thuộc, nghe các vị ý nghĩa lời nói, hẳn là đều là hạ giới phi thăng mà đến tiên nhân. Lam Tình cười hỏi, chính là, chúng ta xác thực đều là hạ giới phi thăng mà tới. Mục Phong gật đầu tiếp lời, vậy nhưng thật sự là không dậy nổi, hạ giới bên trong tài nguyên thiếu thốn, công pháp cũng là thấp, có thể độ kiếp thành tiên phi thăng mà kẻ đến đều là có đại nghị lực tiên nhân a, tại hạ Lam Tình, rất hân hạnh được biết các vị. Lam Tình ôm quyền cười nói, thái độ ôn hòa, ngôn hành cử chỉ ở giữa cũng có cao nhã chi phong phạm, đây mới là mọi người đệ tử chân chính ăn nói cùng phong độ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1791, Phong Bình Phỉ Hiện. Ta xem Lam Tình công tử vừa rồi chỉ huy phòng ngự, là cái này Hải Tiên Quy Đảo nhà đò. Mục Phong hỏi, ha ha, cái này Hải Tiên Quy Đảo là Hải Hiên Thuyền Hội tài sản, ta là Hải Hiên Thuyền Hội người, các vị đạo hữu đây là tiến về Kim La Đảo, vẫn là Bắc Tiên Đại Lục. Lam Tình cười hỏi, chúng ta đều là trước nhìn Bắc Tiên Đại Lục, đến lúc đó còn cần đổi thừa, không biết cái này tiên rùa phải bao lâu mới có thể đến đạt Kim La Đảo. Từ nơi này đến Kim La Đảo có 1.200 vạn dặm, lấy tiên tốc độ như rùa độ ra chỉ có cưỡi gió trận pháp, nếu như không thường gặp phải loại này gió bão thời tiết cũng cần 2 tháng lâu a. Lam Tình nói, Hai tháng, Mục Phong nhíu mày, cũng không biết rõ có kịp hay không kia Bắc Hải Tiên Viện mở viện tuyển nhận. Thế nào, các vị cũng có việc gấp sao? Lam Tình hỏi, không dối gạt Lam Huynh, chúng ta đều muốn đi Bắc Hải Tiên Viện báo danh tu hành, sợ chậm trễ báo danh thời gian. Mục Phong gật đầu nói, ha ha, vậy nhưng thật sự là xảo, ta cũng muốn đi Bắc Hải Tiên Viện báo danh, lần này chúng ta vừa lúc là cùng đường, tương lai còn có thể là đồng học đâu, các vị đều có thể không thể so với lo lắng. Báo danh thời gian là năm nay tháng 10, bây giờ bất quá tháng 6 chi quý, về thời gian đến nói, còn rất dư giả, theo kịp a. Lam Tình cười nói, Mục Phong bọn người nghe vậy cũng coi như thở phào, bọn hắn một mực không biết rõ cụ thể báo danh thời gian, nghe Lam Tình lời nói, thời gian này bên trên vẫn là tới kịp, có sung túc thời gian. Về sau nếu là đồng học, kia mọi người nhưng phải nhiều giao lưu, đi, ta xin các vị uống rượu, không biết các vị có thể thưởng cái ánh sáng. Lam Tình cười xin nói. Ha ha, Lam Huynh nguyện ý tốn kém, chúng ta sao tốt cự tuyệt, mời. Mục Phong cười nói, Lam Tình mang nhiều đám người cùng nhau rời đi, trước nhìn đến ở giữa uống rượu từ lâu kia uống rượu. Mà cái này Hải Tiên Quy Đảo tại bạo phong hải rít gào bên trong thuận gió mà đi, xuyên qua phong bạo. Cơn bão táp này tứ ngược 4 ngày lâu, tác động đến không biết bao nhiêu vạn dặm hải vực, phong bạo mới dần dần tán đi. Bất quá bầu trời này lại là một mực không trời quan mây tạnh lãng, mấy chục vạn dặm hải vực đều là mây đen dày đặc. Lôi đình oanh minh, dưới bầu trời lấy mưa như chút nước mưa to, thỉnh thoảng có từng đạo cuồng bạo tử sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống chém vào trong vùng biển, đạo thiên lôi này bên trong ẩn chứa uy lực đều đủ để chém giết một tên kiếp tiên. Toàn bộ hải vực cũng cho người ta một loại cảm giác một ngạt. Tại cái này tiên trong biển, kiếp tiên cảnh giới cường giả cũng tựa như phàm giới phàm nhân, đối mặt đại hải lúc nhỏ yếu cùng bất lực, nguy cơ ở khắp mọi nơi. Oanh, đột nhiên, trên mặt biển, lại đột nhiên cuốn lên một đường kinh đi dạo. Một đường cuồng bạo trùm sáng màu xanh lam đột nhiên xung kích hướng toàn bộ Tiên Hải Quy Đảo. Ầm ầm, Tiên Hải Quy Đảo ngoài có pháp trận phòng ngự, bất quá cũng bị oanh kích đến một trận lay động, quy đảo người trên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Giống, nước biển bên trong truyền đến rít lên một tiếng âm thanh, một đầu cự thú theo nước biển bên trong lăn lộn mà ra, ngăn trở tiến lên đường đi. Cái này rõ ràng là một đầu toàn thân lam sắc, toàn thân sinh trưởng lớp vảy màu xanh lam, thân dài ngàn mét chi cự hải long. Cái này hải long đầu sinh một đôi sừng trâu, dưới bụng không đủ, là vây cá chạm tứ chi, hình thể cực đại, miệng đầy sắc bén cự răng, ngăn tại phía trước nhấc lên kinh đi dạo, phát ra khí thế cường đại uy áp. Gào thét, kia hải tiên quy thấy một lần cái này hải long, dọa đến dừng lại, đôi mắt bên trong có hoảng sợ thần sắc. Bành, bành, bành, mà lúc này, sóng biển lăn lộn ở giữa, lần lượt từng thân ảnh theo sóng biển bên trong bay ra, từng đạo cột nước dâng lên, dẫm tại cột nước phía trên. Những người này ngày thường hình thù kỳ quái, có toàn thân bao trùm vảy cá, sinh trưởng một đôi mắt cá, thân thể lại là thân người, tai dưới có mang vây cá. Cũng có nửa người loại người, nửa người dưới trực tiếp chính là đuôi cá, hoặc là chính là từng đầu bạch tuộc xúc tu, sinh trưởng đến hình thù kỳ quái. Vô số dị nhân theo trong biển lăn lộn mà ra, đứng ở cột nước phía trên, lít nha lít nhít vây quanh ở quy đảo chung quanh, số lượng nhiều chỉ sợ không dưới trên vạn người, tu vi không có thấp hơn tiên cảnh người. Một cây lam sắc cự cờ theo trong nước biển thăng ra, cờ cao ngàn trượng, phía trên hoa văn xương cá khô lâu. Không tốt, là hải tộc hải tặc. Hoa Tiêu Hải Hiên thuyền hội cường giả gặp một màn này, sắc mặt đại biến. Có hải tặc đánh lén, toàn bộ đảo hộ vệ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiếng giống to, tiếng cảnh báo quanh quẩn tại toàn bộ đảo phía trên, từng người mặc lam sắc tiên giáp hộ vệ theo ở trên đảo các nơi chạy về chung quanh đóng giữ, mà ở trên đảo thuyền khách nhóm cũng có chút hoảng loạn lên. Cái này tiên trên biển có tam hại, một là sinh hoạt tại tiên trong biển một chút cuồng bạo hải thú, hai là giữa thiên địa sinh ra tiên hải phong bạo. Ba chính là hải tặc, một đám tại tiên trên biển lấy cướp bóc mà sống tu tiên giả. Mọi người đừng hốt hoảng, cái này hải tặc chúng ta Hải Hiên thuyền hội lại đối phó, cam đoan mọi người sinh mệnh an toàn. Trong tử lâu, toàn bộ quán rượu người đều hoảng loạn lên, Lam Tình lên âm thanh quát to. Công tử, mà lúc này, một gã hộ vệ chạy vào, tại Lam Tình bên tai nói nhỏ. Lam Tình nghe xong thần sắc khẽ biến, có chút ngưng trọng lên. Theo ta đi qua, Lam Tình vội vàng nói, hướng Mục Phong bọn người liền ôm quyền, nói, Mục Huynh, các ngươi ở đây uống rượu, ta đi ra xem một chút. Lam Huynh không ngại lời nói chúng ta cũng đi xem một chút đi, có lẽ khả năng giúp đỡ được một chút. Mục Phong đạo, xem Lam Tình thần sắc, lần này tựa hồ là gặp phải không nhỏ phiền phức. Lam Tình do dự dưới, gật đầu nói, cũng tốt, các vị tự nhiên cẩn thận. Một đám người tùy theo ra quán rượu, cũng có người hiểu chuyện nhịn không được cùng nhau ra ngoài quan sát. Hải vực phía trên, hơn vạn hải tộc hải tặc vây quanh ở quy đảo chung quanh, đằng đằng sát khí. mà đầu kia ngàn mét hải long đã biến thành một tên người mặc lam lân áo giáp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cầm trong tay một thanh lam sắc đôi nhọn hai lưỡi đao xiên cá 3 mét gã đại hán đầu trọc, chân đạp tại một đường dâng lên cột nước bên trên, lạnh lùng nhìn qua cái này hải tiên quy đảo bên trên 5.000 biển hiên tiên vệ. Những này biển hiên tiên vệ, từng cái đều là tu vi tại tứ kiếp tiên cảnh trở lên cường giả. Còn có một tên áo bào màu đen lão nhân đứng tại hải tiên quy đầu lâu trên không, tại bão tố bên trong lơ lửng, ngưng trọng nhìn về phía bọn này hải tặc. Những này nhân sinh thật tốt xấu a. Mục Phong tiểu Mỹ Lệ bọn người ra, nhìn qua chung quanh hải tặc sắc mặt nghiêm túc, tiểu Mỹ Lệ vẫn không quên chửi bậy những người này tướng mạo. Những người này đều là hải yêu tộc, cũng chính là hải yêu, trong biển hải thú tu hành mà thành, trên biển hải tặc, phần lớn đều là hải yêu tộc người, cũng có một số ít là chủng tộc khác, nhân tộc chờ. Lam Tình nói, nhìn về phía kia cao 3 mét gã đại hán đầu chọc, sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Kia đầu chọc hải yêu phát ra khí tức rõ ràng là một tên tiên quân cảnh giới đại năng cường giả. Mục Phong linh thức phóng xạ dò xét phía dưới, sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng, bọn này hải tặc nhân số không ít, cường giả cũng nhiều, không biết được cái này hải hiên thuyền hội người có thể hay không ứng đối. Lam Tình đi ra phía trước, cùng kia áo bào đen lão nhân đứng sóng vai, thấp giọng nói, hạ lão, cũng nhận biết bọn này hải tặc. Áo bào đen lão nhân hạ lão sắc mặt có chút ngưng trọng, nói công tử, xem bọn hắn cờ xí không phải phổ thông hải tặc, là trên con đường này nổi danh hải tặc tập đoàn, vệ cá mập hải tặc đoàn người. Lần này chỉ sợ không tốt lắm xử lý a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1792, Tiên Phỉ Đại Chiến. Vệ Sa Hải Tặc Đoàn, Lam Tình cảm thấy rất ngờ vực, cái này tiên biển rộng lớn đi, hải tặc tập đoàn đông đảo. Hắn cũng là ngẫu nhiên ra thừa đảo lữ hành giải sầu một chút, không phải chuyên ngành chạy hải vận người, chỗ nào biết rõ những này loạn thất bát tao hải tặc đoàn. Vệ Sa Hải Tặc Đoàn cũng là có tiên đế cường giả cầm đầu hải tặc tập đoàn, thế lực to lớn, không kém chúng ta hải hiên thuyền hội thế lực, không nhất định sẽ cho chúng ta mặt mũi này, bọn này hải tặc, hẳn là trong đó một chi biển đội ra vớt chất béo. Áo bào đen lão nhân hạ lão ngưng trọng nói, các ngươi đám người này nghe, vùng biển này, là bọn lão tử Vệ Sa Phỉ địa bàn. Muốn mạng sống giao ra trên thân tất cả tài bảo cũng thả các ngươi một mạng, không phải vậy, hôm nay toàn bộ đều phải cho lão tử cho cá ăn. Kia gã đại hán đầu chọc cười gần nói, lộ ra một ngụm răng nanh, thanh âm chấn động tại ngàn dặm hải vực. Vị đạo hữu này, chúng ta là hải hiên thuyền hội người, không biết đạo hữu có thể hay không tạo thuận lợi, để chúng ta thông hành. Nơi này có 800 vạn tiên thạch xin đạo hữu uống rượu. Hạ lão lớn tiếng nói, loại này tình huống, có thể hòa bình giải quyết tốt nhất, muốn giao ra toàn bộ tài bảo. Hiển nhiên không có khả năng. Hải tặc vì tài nguyên mà khi hải tặc, bọn hắn cũng là vì tiền tài mới chạy hải vận. 800 vạn tiên thạch, người mẹ hắn đổi trọng phạm đâu, hải hiên thuyền hội đúng không, lão tử cho các người cái mặt mũi, 100 triệu tiên thạch, cầm ra được, lão tử lập tức dẫn người đi. Kia gã đại hán đầu chọc cười lạnh nói, hạ lão sắc mặt cũng là trầm xuống, 100 triệu tiên thạch, vậy bọn hắn lần này hải vận chẳng phải là đi không được gì. Nơi nào sẽ đáp lại? Hạ lão sắc mặt âm trầm nói, đạo hữu không khỏi quá mức công phu sư tử ngoạm đi, 1.000 vạn tiên thạch như thế nào? Không nên quá phận, mọi người ra đều là cầu tài tu hành, người nghĩ đoạn nhân sinh đường sao? Không bỏ ra nổi đến, vậy cũng chỉ có tự mình đoạt, các huynh đệ, cho ta công đảo. Gã đại hán đầu chọc lãnh đạm nói, quả quyết hạ lệnh. Oanh, một tiếng này ra lệnh, lập tức chung quanh hơn vạn hải tặc tiên nguyên lực sôi trào lên, các loại thần thông, tiên pháp gào thét công sát mà tới. Âm âm. Hải tiên quy đảo bên trên pháp trận phòng ngự quang mang chấp động, oanh minh không dứt, kết giới ngăn cản những này tiên pháp công kích. Kia gã đại hán đầu chọc trong tay xiên cá một chém, một đường ngàn trượng lam quang ngưng tụ thành lưỡi đao, đại hải cũng chém thành hai khúc trực tiếp bổ về phía hải tiên quy, bổ vào phòng ngự kết giới bên trên, bổ ra một đường vết nứt, bất quá rất nhanh khép lại. Cái này pháp trận phòng ngự thế nhưng là bát giai đại trận, tiên quân cảnh giới cường giả công kích đều có thể ngăn cản. Bất quá, nếu là công lâu phía dưới, pháp trận trận văn không ngừng bị phá hư, tiên thạch tiêu hao sạch sẽ cũng sẽ bị phá hủy. Khinh người quá đáng, biển hiên tiên vệ, giết cho ta. Hạ lão sầm mặt lại, giận dữ hét, giết, trong nháy mắt 5.000 biển hiên tiên vệ kết thành lớn nhỏ không đều trận doanh, xông ra pháp trận, thẳng hướng chung quanh hải vực trên không hải tặc. Bạch, kia hạ lão thân thể cũng là bộc phát cường đại tiên quang, hóa thành một đạo hồng sắc trường hồng phóng tới kia gã đại hán đầu chọc, tên chọc đầu này đại hán là nhóm này hải tặc thủ lĩnh. Đánh giết hắn, bọn này hải tặc tự nhiên cũng không có chủ tâm cốt không công mà phá. Ha ha ha ha, đến hay lắm, tại tiên trên biển, ta hải yêu tộc còn không sợ bất luận kẻ nào. Gã đại hán đầu chọc nhe răng cười, thân thể hóa thành một đạo lam sắc tiên cầu vồng, đồng dạng thẳng hướng hạ lão. Hai đại tiên quân cảnh giới cường giả trong nháy mắt tại tiên trên biển chiến đấu thành một đoàn, mà mấy ngàn biển hiên tiên vệ cũng cùng hơn vạn hải tộc xiết thành một đoàn, trên mặt biển, trên bầu trời bộc phát một trận đại chiến. Mà hải tiên quy đảo tốt nhất vạn các hành khách cũng đều sắc mặt nghiêm túc nhìn qua một màn này, nếu là hải hiên thuyền hội chiến bại, bọn hắn tự nhiên cũng không có quả ngon để ăn. Mục Phong đứng chắp tay, cũng là quan sát lấy chiến cuộc này, những này hải tặc tu vi thế nhưng là cũng không yếu, cũng đều tại ba kiếp tiên cảnh trở lên. Lam Tình làm hải hiên thuyền hội người, tự nhiên cũng không có khoanh tay đứng nhìn, tay hắn cầm một thanh lam sắc tiên kiếm giết ra, cùng biển hiên tiên vệ môn cùng nhau chiến đấu. Bạch, trong tay hắn tiên kiếm hóa thành một đạo tiên cầu vồng bắn ra, tiên kiếm bộc phát cường đại kiếm khí cùng kiếm đạo uy năng. Phốc phốc, một tên hải tặc hộ thể tiên nguyên trực tiếp bị cái này tiên kiếm đâm rách, tiên kiếm tại cái này hải tặc trên cổ vạch một cái mà qua, cái này hải tặc kêu thảm, đầu lâu lăn xuống tiên huyết phun tung tóe, tiên anh trực tiếp hoảng sợ đào mệnh. Hắn vỗ tay một cái, trong tay kiếm quyết biến hóa, tiên nguyên lực quét sạch tràn vào trong tiên kiếm phân hóa thành vài trăm nói kiếm quang, tại cái này một mảnh hư không rảo sát hướng bốn tên hải tặc, kiếm quang công kích nhanh đến cực hạn, uy lực cường đại. Cái này bốn tên hải tặc không có ngăn cản được bao lâu, kêu thảm ở giữa bị kích phá phòng ngự, bị từng mảnh kiếm quang rảo sát thành mảnh vỡ. Cái này Lam Tình cũng là tên thất kiếp tiên cảnh cường giả, thực lực bản thân, cái này kiếm quyết uy lực chỉ sợ còn siêu việt hắn cảnh giới. Gào thét, một tên hải tặc gào thét, thân thể đột nhiên hóa thành một đầu trăm mét to lớn hồng sắc bạch tuộc, tám đầu xúc tu như là cự mãng quét sạch mà ra, quấn quanh hướng ba tên biển hiên tiên vệ. Cái này ba tên biển hiên tiên vệ kiếm mang giao thoa giết ra, bổ vào cái này hải yêu trương trên xúc tu, bổ ra từng đạo miệng máu, thế nhưng lại không cách nào chặt đứt, không có tạo thành quá lớn thương hại. Xúc tu có đáng sợ cự lực, đánh bạo ba người phòng ngự tiên nguyên, một nháy mắt quấn quanh ở ba người trên thân. A, ba người kêu thảm, bị tám đầu xúc tu bao khỏa, kia xúc tu quấn quanh ở giữa bộc phát ra kinh khủng cự lực, ba người tiên thể trực tiếp bị bóp nát, tiên anh kinh hãi mà chạy, tiên thể trực tiếp bị xúc tu cuốn vào trong miệng thôn phệ. Chém, nơi xa một tên biển hiên tiên vệ cửu kiếp cường giả gầm thét ở giữa một đao chém đứt một tên hải tặc, nâng đao thẳng hướng Trương Nại Yêu. Song phương đại chiến cực kỳ kịch liệt, không ngừng có người vẫn lạc bỏ chạy tiên anh, cũng có nhân tiên anh cũng không có chạy ra trực tiếp bị đánh giết. Bất quá hải hiên thuyền vệ rõ ràng tại nhân số bên trên có nhiều ăn thiệt thòi. Phong ca, Mục Cuồng lúc này nhìn về phía Mục Phong, đôi mắt bên trong bốc cháy lên một luồng chiến ý. Mục Phong tự nhiên minh bạch ý hắn, gia hỏa này, thế nhưng là một cái chiến đấu cuồng. Phong ca, ta cũng nghĩ, hắc hắc, Thạch Chính Hùng bọn người cười nói, hiển nhiên, trong lòng Tu La chiến ý rung động. Ha ha, đã cũng ngứa tay, tại bảo vệ tự thân làm chủ điều kiện tiên quyết, cũng thống khoái một trận chiến đi. Mục Phong cười to nói, bản thân hắn cũng là chiến đấu cuồng nhân, đương nhiên sẽ không ngăn cản huynh đệ mình nhóm. Những thuyền này khách bên trong không có vũ nhân tộc người, cho nên chỉ cần không bại lộ Tu La thân, không có người có thể phân biệt ra Tu La nguyên lực. Chiến phong, giết, Mục Phong gầm nhẹ, thân thể hóa thành một đạo lôi quang bạo hướng mà ra, ở chung quanh thuyền khách kinh ngạc ánh mắt bên trong sông ra pháp trận bảo hộ phạm vi, giết vào chiến trường. 200 chiến phong huynh đệ, đồng dạng hóa cầu vòng sông vào ra, trùng sát nhập chiến cuộc, hiệp trợ biển hiên tiên vệ giết địch. A, một tên biển hiên tiên vệ bị một tên hải tặc một đường pháp ấn oanh chúng, thân thể bị đánh bay rơi xuống hướng phía dưới tiên biển. Chết đi, cái này hải tặc nhe răng cười, phất tay giết ra, ba đạo lam sắc tiên ấn ngưng tụ vần quanh, gào thét diệt sát hướng cái này biển hiên tiên vệ. Ầm ầm, thế nhưng là, bên trên bầu trời, đột nhiên một đường đỏ hồng sắc thiểm điện đánh rớt, đánh về phía cái này hải tặc thân thể. Cái này hải tặc hoảng hốt, tiên nguyên lực ngưng tụ hộ thể ngăn cản, bất quá đạo này đốt lôi cường thế đánh vào thân thể của hắn. Cái này hải tặc kêu thảm, thân thể thiêu đốt đỏ hồng sắc lôi hỏa, thể nội bị đốt cháy thành tro, chỉ có tiên anh hoảng sợ bỏ chạy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1793, Đồng Tâm Hiệp Lực. Bất quá lúc này, lại một đường thanh u sắc lợi chảo ngưng tụ nhô ra, cái này lợi chảo tựa như trong địa ngục ác ma móng vuốt, che đậy một phương bầu trời, một chảo bắt lấy cái này chạy trốn tiên anh. Luyện hồn. Một đường thanh âm lạnh như băng vang lên, tiên anh bên trong truyền đến kêu thảm, một đường thanh u sắc linh hồn trực tiếp bị hút kéo mà ra, hút vào cái này hồn chảo bên trong. Hồn chảo hóa thành hồn lực trả lại hồi trở lại Mục Phong thể nội. Mục Phong thể nội hồn anh công lực cũng là có thể không ít tăng trưởng. Hắn bây giờ cửu u luyện hồn điển cũng tu hành đến kiếp tiên cảnh giới cấp độ, uy lực cũng là kinh người. Bất quá, cái này cửu u luyện hồn điển xác thực quá thương thiên hòa, giết người liền chuyển thế luân hồi cơ hội cũng không cho. Trừ đối phó đại gian đại ác cùng mình đại thù người Mục Phong cũng sẽ không sử dụng. Bất quá đối với cướp bóc hải tặc tới nói, Mục Phong tự nhiên là không nói cái gì thể diện. cửu thiên lôi lạc, Mục Phong dẫn động lôi đình, ngưng tụ từng đạo thạch viêm thần lôi, băng phách thần lôi sát phạt mà xuống. A, à, chung quanh hơn 10 tên hải tặc bị thần lôi oanh trúng, hoặc là thiêu đốt hóa thành lôi hỏa cho tàn, hoặc là bị đông cứng thành băng điêu. Tiểu súc sinh, cũng có thất kiếp tiên cảnh giới, thậm chí bát kiếp tiên cảnh cường giả chống lại Mục Phong công kích, đồng thời thẳng hướng Mục Phong. Hai tên thất kiếp hải tặc, một tên bát kiếp hải tặc công kích cuốn tới. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong gầm nhẹ, lôi đình phun trào, ngừng tụ lôi ngục kết giới phòng ngự tự thân, ba người công kích rơi vào lôi ngục kết giới bên trên bị ngăn cản. Mục Phong trong tay, thạch viêm thần lôi ngưng tụ mà ra, hóa thành một đạo đỏ hồng sắc roi lôi điện. Ba, hỏa lôi thần tiên một roi rút ra mà ra, trong hư không lôi ra một đường ngàn mét hỏa hoa, hồng sắc thiểm điện bạo kích hướng một tên thất kiếp hải tặc. Cái này thất kiếp hải tặc gầm thét ở giữa một đường đoạn nhạc đao mang phách lên, bất quá cũng là bị hỏa lôi thần tiên trực tiếp kích bạo, cuồng bạo cái hỏa lôi bạo kích tại thân thể người này bên trên. Bành, người này kêu thảm cũng không có phát ra, thân thể trực tiếp bạo tạc vỡ vụn, hóa thành một luồng khói đen. Một đường tiên anh kinh hãi đảo mệnh, bị hồn chảo bắt giết luyện hóa. Mục Phong một cái khác roi lại nhanh như thiểm điện đánh thẳng hướng một người khác, người kia cũng không có thể ngăn cản được Mục Phong chiêu này thần thông, bị một roi đánh giết. Hải thiên pháp ấn, kia bát kiếp hải tặc gầm thét, thể nội lam sắc tiên nguyên lực quét sạch tuôn ra, ngưng tụ thành một đường hải lam sắc tiên ấn có ngàn trượng chi lớn, ẩn chứa trăm dặm thủy vực đều đáng sợ áp lực trực tiếp hướng Mục Phong khấu trừ giết mà tới. Bành, cái này đáng sợ một ấn đánh vào Mục Phong mới vừa ngưng tụ vạn kiếp lôi ngục bên trên, chấn vỡ vạn kiếp lôi ngục, đánh bay Mục Phong thân thể, oanh một tiếng, biển trời tiên ấn bạo tạc, cuồng bạo năng lượng bao phủ Mục Phong thân thể. Hắc hắc, cái này bát kiếp hải tặc cười lạnh, cái này ngũ kiếp tiên cảnh tiểu tử mặc dù thực lực thần thông rất mạnh, bất quá bên trong hắn biển trời tiên ấn không có khả năng sống sót. Bạch, bất quá, lúc này bạo tạc năng lượng bên trong, một đường lôi hồng lại là nhanh như cầu vồng xông phá năng lượng. Một đường kiếm kinh lôi hồng thẳng hướng cái này bắt kiếp hải tặc. Cái gì, cái này bắt kiếp hải tặc kinh hãi, nhìn qua có chút chật vật lại là không có cái gì thương thế đánh tới Mục Phong, không dám tin, tiểu tử này, bên trong hắn biển trời tiên ấn vậy mà đều không chết. Mục Phong bản thân nhục thể mạnh đã nhanh đạt tới biến thái tình trạng, kiếp tiên cảnh giới công kích rất không có khả năng diệt sát hắn. Oanh, kiếm kinh lôi hồng hóa thành mấy ngàn nói kiếm quang bạo kích tại biển trời tiên in lên, biển trời tiên ấn bạo tạc vỡ vụn. Kiếm mang bao phủ hướng cái này bắt kiếp hải tặc. Cái này bắt kiếp hải tặc vung động trong tay tiên khí không ngừng ngăn cản những này kiếm mang, ngược lại chật vật rơi vào hạ phong. Oanh, mà lúc này, một cỗ cường hãn hồn lực huyễn thuật đánh vào trong đầu hắn, cái này bắt kiếp hải tặc linh hồn ý thức trong nháy mắt rơi xuống nhập nghĩ chảy vực sâu. Bạch, sau đó, từng đạo lôi đình kiếm mang đã đâm, cái này hải tặc thân thể trực tiếp bị đánh nổ, linh hồn bị Mục Phong hồn chảo hấp thu. Hắn bây giờ chiến lực giết bình thường bắt kiếp tiên cảnh cường giả cũng không có vấn đề quá lớn. Đương nhiên, nếu là áo nhĩ phụng khánh loại kia bắt kiếp tiên cảnh cường giả, thực lực tự nhiên không phải những này phổ thông bắt kiếp tiên có thể so sánh, tự nhiên muốn lãng phí không ít thủ đoạn thần thông. Một phương khác, một cuồng thân hóa 300 mét cao long tượng cự nhân, thể nội long tượng chi lực bộc phát, đang cùng một đầu thất kiếp tiên cảnh hải yêu vật lộn. Bây giờ, hắn đã ngưng luyện ra 9 giọt long tượng tinh huyết, cả người đơn giản liền như là một đầu nhỏ thái cổ long thần tượng. Từ kiếp tiên cảnh cũng có thể bộc phát cường đại địch nổi thất kiếp tiên cảnh sức chiến đấu đáng sợ. Long tượng đoạn thiên đao, Mục Cuồng thể nội, 9 giọt long tượng tinh huyết tuôn ra một cỗ đáng sợ huyết mạch chi lực, tay hắn cầm trăm trượng chiến đao, một đao từ trên trời giáng xuống lực bổ xuống. Gào thét, trong đao có long ngâm tượng minh thanh âm, đao quang nương theo long tượng hư ảnh dị tượng bổ về phía cái này hải yêu. Cái này hải yêu gào thét, phía dưới nước biển bạo động, ngưng tụ to lớn màn nước ngăn cản một kích này. Oanh, màn nước này tựa như một tấm cự vải bị một đao xẻ làm hai, trong đao đạo lực, long tượng chi lực bổ vào cái này cự đại hải yêu thân thể. A, à, cái này hải yêu kêu thảm, trăm mét thân thể bị nhất đao lưỡng đoạn chém giết. Bạch, bạch, bạch, một phương hải vực bên trên, 9 đạo kim sắc kiếm hồng nhanh như thiểm điện, kiếm đạo chi lực càng là sắc bén vô song. Bạch Tử Dược đứng ở sóng biển đầu nhọn, kia 9 đạo kiếm hồng tại trước người hắn phương ngàn mét rảo sát 4 tên lục kiếp tiên cảnh hải tặc. Kiếm quang quá nhanh, ẩn chứa trong đó kiếm đạo chi lực càng là tu hành đến kiếm đạo tam trọng cảnh giới. Hắn là chiến phong bên trong, duy nhất tu hành tốc độ có thể theo sát Mục Phong, không rơi vào thế hạ phong người, bây giờ cũng là ngũ kiếp tiên cảnh. Hắn thể chất đặc thù, hấp thu lực cường hãn, tiên dịch, đan dược, người khác nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa trong đó 5/6 phần 10 tiên lực, hắn có thể luyện hóa 9 thành, cơ hồ không lãng phí, cũng có thể luyện hóa người khác tiên nguyên lực cho mình dùng. Khó trách trước đây Nguyệt Nhi cũng là sợ hãi thán phục Bạch Tử Dược thể chất. Hắn chỉ tu kiếm đạo vậy mà đã tu hành đến đạo cảnh tam trọng, so Mục Phong còn mạnh hơn, Mục Phong kiếm đạo chi lực cũng chỉ tu hành đến đạo cảnh 2 trọng cảnh giới. 9 đạo kiếm hồng xen lẫn thành vô số kiếm quang hóa thành kiếm võng, kia 4 tên lục kiếp tiên bất quá ngăn cản mười mấy hơi thở liền bị rảo sát. Bạch, một đường ngưng tụ huyết sắc thần thông pháp cánh thân ảnh trong nháy mắt xẹt qua, sắc bén hai thanh đoản kiếm trực tiếp vạch phá đối phương hộ thể thần thông, kiếm quang tại cái này hải tặc trên cổ vạch một cái mà qua, cái này lục kiếp hải tặc đầu lâu lăn xuống, thiểm lăng thân hình đã lại đánh giết hướng phía dưới một người. Cái này kinh diễm tốc độ thần thông thân pháp, là chiến phong bên trong tốc độ đệ nhất nhân. Chiến phong bên trong, liền không có kẻ yếu, tu hành đỉnh cấp tiên pháp, thượng đẳng tiên đạo thần thông bị mục phong đại lực bồi dưỡng bọn hắn, ai không phải cùng cảnh giới bên trong lấy chặn lại 10, vượt cấp giết địch cường giả. Chiến phong tài nguyên tiêu hao so liệt, là mục phong dưới trướng tất cả đoàn thể bên trong lớn nhất. Mục huynh, đa tạ, Lam Tình hét lớn, một kiếm đánh bay một cái đánh lén tiên khí. Mục phong bọn người là thuyền khách, bọn hắn là thụ hải hiên thuyền hội bảo hộ đối tượng, có thể không cần ra tay, bất quá bọn hắn lại là lựa chọn ra tay giúp đỡ, đặt mình vào nguy hiểm. Ha ha, vốn là cùng thuyền làm tổng tế, không tính là gì. Mục phong cười to nói, lại một xét đánh giết một hải tặc. Tốt một cái vốn là cùng thuyền làm tổng tế, người cái này bằng hữu ta Lam Tình kết giao. Lam Tình cười to, oanh, mà lúc này, mặt biển chấn động, thế cục đại biến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1794, phóng tới tiên quân. Phòng ngự trận pháp tại một tiếng oanh minh bên trong, rốt cục đánh nát. Mà đại lượng hải tặc gào thét phóng tới tiên quy đảo bên trên, thẳng hướng những thuyền kia khách, đầy đảo kinh hoàng. Mọi người còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau hỗ trợ chiến đấu, ngồi chờ chết sao? Mục Phong giận dữ hết, những người này, thật không có một tia giác ngộ, nhất định phải đem tất cả hy vọng ký thác trên người người khác. Chúng ta cũng không phải quả hồng mềm, các vị, đánh đi. Thuyền khách nhóm cũng lập tức gia nhập chiến đấu, những thuyền này khách đại bộ phận cũng đều là kiếp tiên cảnh giới cường giả, thực lực không kém. Bất quá, thực lực bọn hắn không yếu, so với hung hãn hải tặc vẫn là có chỗ chênh lệch. Những này hải tặc cũng đều là tam kiếp tiên cảnh trở lên cường giả, trang bị cũng đều không tệ, từng cái có được tiên khí, đại lượng hải tặc giết vào tiên đảo bên trên bắt đầu trực tiếp đánh giết thuyền khách, cướp đoạt càn khôn giới chỉ. Hoàng gia đệ tử, cùng trên thuyền kiếp tiên nhóm cũng bị ép gia nhập chiến đấu. A, một tên hoàng gia đệ tử kêu thảm, bị một cái đánh giết mà đến tiên đao bổ ra phòng ngự, một đao chém giết hai nửa, máu me đầm đìa, tiên anh hoảng sợ đào mệnh. Hoàng Lăng mang theo hơn 30 tên hoàng gia kiếp tiên ngăn cản. Không ngừng có người vẫn lạc bị đánh giết. Oanh, một cỗ khí tức cường đại cuốn tới, một tên cửu kiếp hải tặc nhe răng cười, đánh nát Hoàng Lăng công kích. Thật xinh đẹp cô nàng, lão tử muốn. Cái này hải tặc nhe răng cười, một quyền đánh vỡ Hoàng Lăng tiên nguyên lực, cuồng bạo lực lượng xung kích đến Hoàng Lăng thổ huyết trở ra, sắc mặt tái nhợt, không phải người nào đều có thể giống Mục Phong bọn hắn đồng dạng vượt cấp giết địch, nàng cho dù có thượng đẳng thất giai tiên khí, cũng đánh không lại một tên chín kiếp tiên. Hải tặc tiên nguyên lực ngưng tụ thành bàn tay, chụp vào Hoàng Lăng sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ trở ra, bàn tay to kia một cái oanh mở nàng tiên nguyên lực, bắt lấy nàng thân thể. Ha ha, mỹ nhân, sau khi trở về ta mới hảo hảo thương ngươi. Cái này hải tặc nhe răng cười, cầm cố lại Hoàng Lăng, tiếp tục cướp đoạt cái khác thuyền khách tài bảo, Hoàng Lăng lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Phạm đại ca, cứu ta. Nàng nhìn về phía nơi xa Phạm Lý tại 4 tên hộ vệ bảo vệ dưới công kích hải tặc, nhìn nàng một chút, không để ý đến hắn. Oanh! Bất quá lúc này, một đường tam sắc lôi đình giao hội lôi đình kiếm trụ bạo sát mà tới, xung kích hướng cái này cửu kiếp hải tặc. Cái này cửu kiếp hải tặc một đao bổ về phía cái này đánh tới một kích, bất quá đao mang lại là trực tiếp bị đánh nát, băng phách thần lôi, thạch viêm thần lôi, thiên cực phong lôi ba đạo thần lôi giao hội bạo phong kiếm trụ đánh vào cái này cửu kiếp hải tặc phòng ngự bên trên. Phòng ngự trong nháy mắt mà phá, cái này cửu kiếp hải tặc kêu thảm một tiếng, thân thể bị ba đạo thần lôi dung hợp kiếm khí trực tiếp oanh sát thành cặn bã. Hoàng Lăng nhìn qua kia bay tới xuất thủ lãnh tuấn thanh niên, nhãn thần phức tạp, không nghĩ tới, lại là hắn xuất thủ cứu chính mình. Mục Phong không để ý đến Hoàng Lăng, dấn thân vào cái khác chiến đấu. Bất quá những này kiếp tiên cảnh giới cường giả chiến đấu còn chưa đủ lấy ảnh hưởng chiến cuộc, chân chính nếu có thể ảnh hưởng thế cục vẫn là kia hai tên tiên quân cường giả ở giữa chiến đấu. Ầm ầm, hai người chiến đấu ở giữa, tiên quốc chi lực đối bính, tiên hải phía trên cũng nhấc lên ngàn trượng sóng biển. Phương viên vạn mét bên trong không có người tới gần hai người chiến đấu phạm vi. Hải Thiên Ấn, kia gã đại hán đầu chọc gầm nhẹ, bước ra một bước tiên nguyên lực gào thét, theo dưới chân chấn động phát ra. Oanh, phía dưới nước biển gào thét mà lên, ngưng tụ mà lên, tiên nguyên lực ngưng tụ tiên hải chi thủy, ẩn chứa tiên quốc chi lực, phía trên hư không ngưng tụ ra một đường ngàn trượng tiên ấn, đạo này tiên ấn bên trong ẩn chứa đáng sợ đạo lực, có thể trấn áp một phương thiên địa, so với Chi Mục Phong đối phó kia bát kiếp hải tặc dùng ra uy năng không biết rõ cường hãn gấp bao nhiêu lần. Ầm ầm, ngàn trượng hải thiên ấn hướng Hạ Lão diệt sát mà xuống, đáng sợ tiên quốc chi lực phát ra, phía dưới tiên hải cũng bị ép tới lõm xuống dưới vạn trượng phương viên. Tịch hỏa kiếm quyết, Hạ Lão gầm nhẹ, tiên nguyên lực trào lên ngưng tụ, từng đạo dài trăm thước hỏa diễm kiếm mang ngưng tụ, dày đặc hư không. Bạch, bạch, bạch, hàng trăm hàng ngàn đạo hỏa diễm kiếm mang phóng lên tận trời, từng đạo oanh kích trên hải thiên ấn bành bành bạo tạc vỡ vụn, kiếm khí cuồng bạo, muốn đánh nát đạo này công kích. Bất quá cái này hải thiên ấn nghiền ép mà xuống, ẩn chứa một phương tiên hải chi lực, chấn vỡ từng đạo kiếm mang đánh xuống, Hạ Lão vội vàng trốn tránh. Oanh, hải thiên ấn đánh vào trong hải vực nổ tung lên, một cỗ đáng sợ năng lượng chấn động xung kích hướng bốn phương tám hướng, sóng biển kinh rít gào cuốn về phía bầu trời cùng tám buông thả. Năng lượng xung kích bao trùm lên ngàn dặm. Bành, Hạ Lão cũng bị bạo tạc xung kích, tiên quốc lĩnh vực phòng ngự cũng bị xung kích nhanh lùi lại, trong lòng âm trầm, cái này hải tộc nhân, tại tiên hải bên trong chiến đấu có thể mượn trợ địa hình ưu thế, điều động tiên hải bên trong lực lượng, thần thông uy năng so cái khác địa phương mạnh không chỉ một lần. Mục Phong mấy người cũng bị sóng năng lượng cùng, từng cái bị xung kích nhanh lùi lại, không kịp nguyên lực phòng ngự biển hiên tiên vệ, vẫn là hải tộc nhân trực tiếp bị xung kích trọng thương trở ra. Gào thét, mà lúc này kia gã đại hán đầu chọc đột nhiên biến thành hải long nguyên hình, ngàn trượng hải long gào thét, trong miệng ngưng tụ tiên quang, chung quanh tiên hải bên trong năng lượng phun trào hội tụ hướng nó miệng lớn bên trong. Oanh, một đường lam sắc tiên cầu vồng ngưng tụ theo nó trong miệng xung kích mà ra, khí cơ khóa chặt chết Hạ Lão, xuyên qua hơn 10 dặm hư không. Hạ Lão thân thể hướng lên bỏ chạy, thế nhưng là kia tiên cầu vồng mang theo đuôi dài vẫn như cũ chuyển biến hướng lên oanh kích mà đến linh hoạt đa dạng, Hạ Lão sắc mặt biến, tiên quốc chi lực ngưng tụ lĩnh vực ngăn cản. Đồng thời, trong tay một cái kim cương quyển tiên khí bay ra, phóng thích kim cương quang mang bao phủ chính mình. Răng rác, tiên quốc lĩnh vực trực tiếp bị đánh nát, cuồng bạo tiên cầu vòng xung kích tại kim cương quyển phát ra phòng ngự phù quang bên trên, phòng ngự phù quang gắt gao ngăn cản đạo này công kích, cái này rõ ràng là một cái bát giai phòng ngự tiên khí. Bất quá lúc này, kia hải long ngàn mét thân thể hóa thành thiểm điện vọt tới, lại trong nháy mắt biến thành thân người, cầm trong tay xiên cá một chém mà ra, hắn con cá này xiên cũng là bát giai tiên khí. Trực tiếp chạm phá nát phòng ngự phù quang, tiên cầu vồng tiếp tục công kích oanh trên người Hạ Lão. A, Hạ Lão một tiếng hét thảm, bị tiên cầu vồng xung kích bắn bay mấy ngàn mét xa, thân thể bị tạc nứt đến máu me đầm đìa. Ha ha ha ha, lão gia hỏa, đi chết đi. Gã đại hán đầu chọc nhe răng cười, huy động xiên cá lại lần nữa chém về phía Hạ Lão. Hạ Lão hỏa diễm kim cương quyển đánh ra đụng vào xiên cá chém vỡ quang nhận bên trên, tránh thoát một kích này. Bất quá hắn lại là hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị đánh bại cũng là sớm tối mấy phút sự tình. Không tốt, Hạ Lão nếu là bại, chúng ta coi như thật đang nguy hiểm. Lam Tình sắc mặt đại biến, Hạ Lão thế nhưng là bọn hắn trong nhóm người này duy nhất tiên quân cường giả. Tiếp tục, vị kia tiền bối chỉ sợ chống đỡ không mấy chiêu. Mục Phong sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng, trên thuyền khách nhóm cũng là hoảng loạn lên, nếu là Hạ Lão bại, bọn hắn những thuyền này khách cũng sẽ bị hải tặc cướp sạch. Ta đi chờ kia tiền bối một chút sức lực. Mục Phong quả quyết đạo, thân thể hóa thành một đạo lôi quang xông ra, bất quá, trong cơ thể hắn tu la nguyên lực đồng dạng gào thét tuôn, hai cỗ nguyên lực cộng đồng lao nhanh tại đồng mạch bên trong bị cưỡng ép dung hợp, Mục Phong khí thế một nháy mắt liên tục tăng lên, tăng vọt đến bát kiếp tiên cảnh tình trạng. Mục huynh, không muốn, tiên quân đại năng chiến đấu không phải ngươi có thể nhúng tay. Lam Tình sắc mặt đại biến, vội vàng hoảng sợ nói. Tiểu tử kia, muốn chết sao? Cũng dám phóng tới tiên quân đại năng ở giữa chiến đấu. Không ít thuyền khách kinh ngạc nói, ngu xuẩn tiểu tử, cũng dám phóng tới tiên quân cường giả chiến đấu, không biết sống chết a. Phạm Lý gặp một màn này cũng là mỉa mai nói tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1795, ngàn dặm lôi động. Còn tốt, hôm nay là thời tiết sông tố, vạn dặm đều lôi. Mục Phong nhìn về phía trên bầu trời. Trên bầu trời, đập vào mắt nhìn lại, hơn vạn dặm phạm vi toàn bộ đều là ô ép một chút lôi vân thời tiết, tiên lôi tại trong tầng mây gào thét. Vạn kiếp lôi thần quyết, lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong gầm nhẹ, cửu tiêu lôi thần thể phóng xuất ra một cỗ cường đại dẫn lôi khí cơ, linh thức bao trùm ngàn dặm phạm vi bên trong, tất cả cuồng bạo tiên lôi toàn bộ phun trào hướng hắn tụ đến. Cái gặp từng đạo lôi đình tựa như trường hà đồng dạng xông vào Mục Phong thân thể, vô số người chấn kinh nhìn qua một màn này. Mục Phong khí thế lại một lần nữa liên tục tăng lên, theo bát kiếp tiên cảnh, một đường bão táp nhập chín kiếp tiên cảnh, thậm chí cao hơn đỉnh phong. Ngàn dặm phạm vi lôi đình, cơ hồ một nháy mắt tụ đến, tràn vào hắn một thân thể, ngàn dặm bầu trời, lôi đình thu hết. A, Mục Phong cắn răng, đồng mạch bị không gian cũng tràn vào tiên lôi toàn bộ hội tụ đầy, giờ phút này, hắn cái này một bộ thân thể tựa như một cái cường đại xúc chạm phát điện, chứa đầy lôi đình chi lực. Quản chi Mục Phong là cửu tiêu lôi thần thể, cũng có chút không chịu nổi như thế lôi lực. Hắn cũng không biết, hiện tại tự mình chiến lực đạt tới cảnh giới gì, bất quá tuyệt đối để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Như thế công pháp, mới được xưng tụng chân chính đoạt thiên địa tạo hóa thần công. A, à, tiểu tử này, gã đại hán đầu chọc một kích lại đánh bay Hạ lão, kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Mà Mục Phong, tản ra sáng chói lôi quang lại là vọt thẳng hướng hắn. Không biết sống chết, kiếp tiên cảnh giới cũng dám đến chiến ta. Gã đại hán đầu chọc cười lạnh, tùy ý huy động xiên cá. Bạch, vạn trượng quang hoa phóng thích, ngưng tụ ra một đường ngàn mét lam sắc quang nhận chém giết hướng Mục Phong, có tiên quốc chi lực gia trì, cái này tùy ý một kích cũng là uy năng cuồng bạo. Diệt thế lôi dương, Mục Phong gào thét, vừa rồi tiếp dẫn lôi đình trong chớp nhoáng này hoàn toàn phóng thích mà ra, ngưng tụ thành một vòng hơn ngàn trượng lớn nhỏ ám tử sắc lôi dương, ba đạo thần lôi chi lực cũng quán trú trong đó. Đạo này lôi dương vừa ra, phát ra đáng sợ năng lượng lập tức liền chấn kinh tên chọc đầu này đại hán cùng Hạ lão. Cái này thức trong công kích đạo lực cũng không mạnh, thế nhưng là ẩn chứa trong đó năng lượng đáng sợ quá to lớn. Oanh, ngàn trượng lôi dương một nháy mắt đánh nát xé rách đạo này công kích, hóa thành một đạo to lớn lôi đình lưu tinh xung kích hướng gã đại hán đầu chọc. Ta không tin, ngươi một cái kiếp tiên tiểu tử có thể làm gì được ta. Gã đại hán đầu chọc gào thét, thể nội tiên quốc chi lực quét sạch mà ra, ngưng tụ phía dưới nước biển, hình thành một phương lam sắc tiên hải lĩnh vực bao phủ thân thể mình. Oanh, đáng sợ lôi dương xung kích tại tiên quốc lĩnh vực bên trên, lôi đình chi lực một nháy mắt phóng thích bộc phát, đáng sợ tiếng oanh minh niếc màng nhĩ người, trong chớp nhoáng này, lôi quang bao trùm thiên địa. Phía dưới tiên hải bị lôi đình bốc hơi phương viên ngàn dặm phạm vi nước biển, vô số tiên hải bên trong sinh vật chết ở dưới một chiêu này. Đông đảo trung tâm vụ nổ kiếp tiên cũng là toàn lực ngăn cản cái này phát ra lôi đình chi lực, đôi mắt bên trong lộ ra kinh hãi thần sắc. Răng rác, mà kia gã đại hán đầu chọc tiên quốc lĩnh vực rốt cục bị đánh nát, cuồng bôn lôi đình xung kích tại hắn thân thể. Hắn một tiếng hét thảm, lôi đình nhập thể, thân thể tại lôi đình bên trong lại khôi phục nguyên hình, biến thành một đầu hải long, bị lôi đình tứ ngược oanh kích, lăn lộn không thôi. Làm sao có thể, tiểu gia hỏa này, vậy mà có thể phát ra đáng sợ như thế một kích. Kia Hạ lão cũng là lộ ra chấn kinh thần sắc, tiền bối, còn không mau động thủ. Mục Phong giống to, dạng này một kích, hắn cũng chỉ có thể mượn nhờ công pháp thần uy, cùng thiên địa chi lực phát ra một lần, nếu là có thể vô hạn sử dụng hắn đã sớm nghịch thiên. Hạ lão bỗng nhiên hoàn hồn, một tiếng bạo giống, tiên nguyên lực tràn vào kia kim cương quyển bên trong. Kim cương quyển biến hóa trăm trượng to lớn, ẩn chứa đáng sợ tiên quốc chi lực thiêu đốt hỏa diễm, siêu một tiếng công kích về phía cự đại hải long. Bành, một kích này đánh vào hải long thân thể, hải long kêu thảm, bị một kích bắn bay, thổ huyết trở ra, cả người xương cốt cũng bị chấn đoạn vô số. Cái này kim cương quyển một kích, không dưới Hạ lão thần thông công kích một kích toàn lực, uy lực tự nhiên là đáng sợ, đây chính là tiên bảo cường hoành, ít nhất nguyên lực, dùng ra lớn nhất thần thông. Nhân tộc tiên nhân, cũng là rất ỷ lại tiên bảo chiến đấu, bất quá Mục Phong thân là tu la, hơn ưa thích tự thân thần thông chiến lực. Tịch diệt kiếm quyết, sau đó, Hạ lão hỏa đạo tiên nguyên ngưng tụ mấy ngàn kiếm mang một nháy mắt lại tiết ra xung kích tại hải long thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, hải long thân thể lại bị xé rách ra vô số vết thương. Kiếm khí tràn vào thể nội, tăng thêm mới vừa rồi bị kim cương tiên mài toàn lực đánh trúng một kích cùng lôi dương bộc phát công kích, nhục thể đã trọng thương, tiếp tục chiến đấu xuống dưới tất nhiên là nhục thể vẫn lạc. Giống, hải long gào thét, không cam lòng oán hận nhìn Mục Phong một chút, thân thể khổng lồ vọt thẳng nhập dưới biển sâu trốn. Hạ lão sau đó lại một đường nói kiếm quyết đánh giết hướng cái khác hải tặc, những này hải tặc tại tiên quân cường giả công kích đến tự nhiên ngăn cản không nổi, một nháy mắt bị đánh giết mấy trăm tên kiếp tiên. Hoảng sợ nhiều cũng nhảy vào trong biển bỏ chạy, số lớn hải tặc cũng không tại tiếp tục cướp đoạt, nhao nhao rút lui trốn vào tiên hải bên trong. Ha ha, thắng, hải hiên tiên vệ môn gặp một màn này cũng là kinh hỉ lên tiếng, thuyền khách nhóm cũng nhao nhao buông lỏng một hơi, lộ ra kiếp sau trùng sinh vui sướng. Lam Tình thì là chấn kinh nhìn qua Mục Phong, có thể nói, vừa rồi Mục Phong một chiêu kia đáng sợ đánh lén nghịch chuyển thế cục. Làm sao có thể, tiểu xúc sinh này, vậy mà như thế lợi hại. Phạm Lý nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong thần sắc đã theo kiêng kỵ biến thành sợ hãi. Hoàng Lăng cũng là sắc mặt trắng nhợt, trong lòng một cỗ xấu hổ cảm giác tự nhiên sinh ra, chẳng những bị người ta cứu một mạng, người này vậy mà có thể bộc phát lai tổn thương tiên quân một kích, như vậy chiến lực còn tốt tự mình không có chân chính chọc giận hắn. Ha ha ha ha, đa tạ tiểu hữu xuất thủ tương trợ, không có tiểu hữu một kích kia xuất kỳ bất ý, hôm nay chỉ sợ tất cả mọi người nguy hiểm. Hạ lão bay tới, nhìn qua Mục Phong cũng là kinh ngạc cười nói. Đôi mắt bên trong cũng là chấn kinh, một cái ngũ kiếp tiên cảnh tiên nhân, như thế nào bộc phát dạng này một kích. Mục Phong vừa rồi một kích kia dùng sạch sẽ tất cả xúc chuẩn bị lôi lực, tự mình cũng khôi phục thành ngũ kiếp tiên cảnh tu vi. Ha ha, chủ lực vẫn là tiền bối, vãn bối chỉ là giúp đem lực. Mục Phong cười nói, Mục huynh, tốt lắm, ha ha, thật là làm cho ta cũng xem kinh, người thế nhưng là cứu chúng ta Hải Hiên Thuyền Hội một lần. Lam Tình tới cười nói, không có gì, đây cũng là ta vốn nên làm. Phốc phốc, mà lúc này, Hạ Lão đột nhiên một ngụm tiên huyết phun ra, Lam Tình biến sắc, vội vàng đi qua nâng Hạ Lão, hỏi thăm tình huống. Mới vừa rồi cùng tên kia đại chiến ta nhục thể cũng bị thương nặng, nếu không phải cái này tiểu hữu hỗ trợ ta cũng sắp không chịu được nữa. Công tử, nhanh lái thuyền không thể ở chỗ này ở lâu, đám kia hải tặc nếu là mời đến viện binh liền phiền phức. Hạ Lão vội vàng nói, ta lập tức để cho người ta thúc đẩy, tất cả mọi người mau trở lại ở trên đảo, chuẩn bị đi. Lam Tình sắc mặt nghiêm túc, hét lớn, đám người nhao nhao trở lại quy đảo bên trên, Hải Tiên Quy lại tiếp tục hướng Minh Mông Tiên Hải chạy mà đi. Cái này tiên hải bên trong hung hiểm không phải bàn cãi, tiên quân đại năng cũng không dám nói mình liền có thể sống một mình tại cái này tiên hải bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1796 Kim La Chi Đảo. Biển Hiên trong tử lâu, tất cả hành khách, hộ vệ, hội tụ trong tử lâu, vì ăn mừng lần này trở về từ cõi chết mà ăn mừng. Dạng này sự tình cũng không phải là không có một lần hải vận đều có thể gặp phải. Gặp phải tỷ lệ vẫn tương đối nhỏ, bất quá đã gặp phải nhiều lần thoát chết đó chính là thiên đại vận khí. Mục Phong Lam Tình cùng Hạ Lão bọn người ngồi tại một bàn đàm tiếu, chung quanh rất nhiều kiếp tiên cảnh giới cường giả cũng đối Mục Phong cùng Hạ Lão quăng tới kính nể thần sắc, không có hai người này xuất thủ, chỉ sợ lần này tất cả mọi người vận mệnh coi như thật khó mà nói. Đến, các vị, hôm nay chúng ta có thể thoát khốn trừ các vị đồng tâm hiệp lực bên ngoài, càng không thể rời bỏ Mục huynh cùng Hạ Lão hai vị. Để chúng ta giơ chén lên, kính Hạ Lão tiền bối cùng Mục huynh một chén. Lam Tình nâng chén, đứng dậy đối tứ phía bốn phương tám hướng mọi người cười nói. Lập tức tất cả mọi người rầm rầm đứng dậy, cất nhắc chén rượu đối hướng Mục Phong cùng Hạ Lão. Kính Hạ Lão tiền bối, kính Mục huynh, tất cả mọi người đồng thanh nói, phần lớn ánh mắt bên trong cũng có cảm kích thần sắc, Phạm Lý cũng tâm không cam tình không nguyện đứng dậy cất nhắc chén rượu, ánh mắt bên trong chỉ có oán độc, nhìn qua được mọi người sùng kính Mục Phong. Trong lòng của hắn càng là không nhanh, kia bị đương chúng đánh đập hận ý biệt khuất tới cực điểm. Mục Phong cùng Hạ Lão cũng cười nâng chén rượu, đối đám người hoàn lễ, mọi người sau đó một uống mà xuống lúc này mới cộng đồng ngồi xuống, top 5 top 3 nói chuyện phiếm uống rượu. Mục huynh, lần này xác thực đa tạ, loại này tình huống ta ra biển nhiều lần cũng không có gặp qua, còn tốt lần này có ngươi hỗ trợ. Lam Tình cười nói, tự mình cùng Mục Phong đụng một chén. Vốn là cùng thuyền người, vốn là nên mưa gió tổng tế. Lại nói ta cùng Lam huynh đã là bằng hữu, giúp bằng hữu bận bịu chẳng phải là hẳn là. Mục Phong cười nói, sau đó đem rượu uống vào. Ha ha, tốt, đợi đến Kim La Đảo, huynh đệ mới hảo hảo chiêu đãi các ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng đi Bắc Hải Tiên Viện. Lam Tình cười to, sau đó nhìn về phía Mục Phong những huynh đệ này, cười nói, Mục huynh, ngươi mấy cái này huynh đệ thế nhưng là từng cái đều là thật bản lãnh, trận chiến ngày hôm nay cũng cho ta mở rộng tầm mắt ha, lại nói, các ngươi thật sự là hạ giới tiên nhân. Lam Tình sợ hãi thán phục, trận chiến kia lúc, Mục Phong những huynh đệ này biểu hiện hắn tự nhiên đều thấy rõ, từng cái đều là lấy trận lại thập cường người. Chúng ta xác thực xuất thân hạ giới, chỉ là có khác sư thừa cùng cơ duyên a. Mục Phong cười nói, không có nhiều nói rõ chi tiết, đây là người ta bí mật, Lam Tình tự nhiên cũng không tốt quá nhiều hơn hỏi, không tiếp tục nói. Mà lúc này, mấy thân ảnh bưng chén rượu tới. Mục Phong, đa tạ ân cứu mạng, chuyện khi trước, có nhiều đắc tội thật xin lỗi. Mục Phong nhìn về phía mấy người kia, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà lại hướng tự mình nói lời cảm tạ. Hoàng Lăng cắn chặt gợi cảm môi đỏ, gương mặt ửng đỏ, nhãn thần không tốt lắm ý tứ xem Mục Phong, hai tay bưng chén rượu. Mục huynh, Hoàng Hưng cũng là xấu hổ cười. Hừ, hiện tại biết rõ đến xin lỗi. Tiểu Mỹ Lệ hừ nhẹ một tiếng. Mục Phong bưng chén rượu lên, đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch, tiện tay mà thôi, không cần cảm ơn ta. Loại kia tình huống chỉ cần là người ta đều sẽ cứu. Tạ ơn, Hoàng Lăng mắc cỡ đỏ mặt thấp giọng nói, cũng uống rượu trong chén, sau đó vội vàng rời đi, không có quá nhiều mặt mũi lưu tại nơi này. Chậc chậc, loại này tình huống Phong ca ngươi hẳn là trước hiên ngang lẫm liệt lật một cái, sau đó tại nhu tình như nước, nói không chừng kia ngược lớn muội tử đối người oán hận liền biến thành ái mộ, vậy cái này đường đi coi như khoái hoạt, đôi kia hung khí, chậc chậc. Dược Xuyên nhìn qua Hoàng Lăng đại hung khí, đôi mắt bên trong tất cả đều là hèn mọn ý cười. Tiểu Mỹ Lệ một cái lớn đùi gà lập tức nhét vào Dược Xuyên trong miệng, dùng sức vỗ, trực tiếp đâm vào Dược Xuyên cổ họng thực quản, Dược Xuyên ho khan đến nỗi ngay cả bận bịu nhổ đùi gà. ngươi cho rằng ai cũng với ngươi đồng dạng a, đầy đầu dâm trùng. Chỉ mong hôm nay đừng ở gặp phải loại này tình huống, không nghĩ tới cái này tiên hải sẽ như thế hung hiểm. Thác Bạt Thanh Hải thở dài, phàm giới chi hải, nơi nào có loại này ầm ầm sóng dậy cùng hung hiểm. Các vị yên tâm tâm đi, loại này tình huống vẫn là không dễ dàng gặp phải, mà lại, bình thường hải tặc còn không dám ăn cướp chúng ta hải hiên thuyền hội, bất quá hôm nay gặp phải hải tặc đoàn xác thực không đơn giản, là một chi nổi danh hải tặc tập đoàn bộ đội, có tiên đế cường giả tọa trấn đâu. Hạ lão cười nói, an ủi đám người. Mục Phong gật đầu, trận chiến ngày hôm nay hắn xác thực đến lợi thiên hòa cùng công pháp thần uy, không phải vậy bình thường muốn hội tụ kích xúc mạnh như vậy lôi lực cần ấp ủ thật lâu mới được. Bất quá trong chiến đấu, một giây đồng hồ đều có thể phân ra cái thắng bại, địch nhân nơi nào sẽ cho ngươi càng nhiều thời gian. Hải hiên thuyền hội thế lực cũng không yếu, trên trăm con hải tiên quy, hải vận trải rộng trên trăm cái lưu vũ tiên cảnh dạng này địa phương, cũng bởi vì như thế, cường giả phân phối quá phân tán, nếu là hội tụ cùng một chỗ chính là một cỗ thế lực đáng sợ. Đương nhiên, hải hiên thuyền hội dạng này thế lực, hay là phệ sa hải tặc đoàn dạng này thế lực, toàn bộ Bắc Tiên Hải nhiều không kể xiết. Tiệc rượu tán đi sau mọi người cũng riêng phần mình hồi trở lại riêng phần mình viện lạc, Mục Phong cũng trở về tự mình trong sân, tu hành ngộ đạo. Hắn tâm thần, vẫn như cũ là đặt ở thời gian đạo pháp lĩnh ngộ bên trên. Mục Phong đời này còn không có gặp qua như thế khó ngộ đạo pháp bên trên, lĩnh ngộ nhiều năm như vậy, tự mình vẫn không có lĩnh ngộ ra thời gian đạo lực. Không biết rõ này thời gian đạo lực lĩnh ngộ ra đi vào thực chất là cái gì cấp độ cảnh giới, lại đến cùng có cái gì uy năng thần thông. Chẳng qua hiện nay, thông qua lĩnh ngộ thời gian đạo pháp, Mục Phong cảm ngộ cũng là rất nhiều, càng phát ra cảm thấy thời gian đạo pháp cường đại, dính đến tốc độ thời gian trôi qua, sinh mệnh, cũng ảnh hưởng thiên địa vạn vật. Cái này bởi vì như thế, Mục Phong mới như thế nóng lòng đối này thời gian đạo pháp lĩnh ngộ. Hắn bây giờ lĩnh ngộ, thậm chí đã siêu việt nghĩ chảy vực sâu huyễn thuật, sáng tạo cái này huyễn thuật cường giả đối thời gian lĩnh ngộ cảnh giới. Cũng bởi vì hắn lĩnh ngộ, nhưng nghĩ chảy vực sâu cái này huyễn thuật cũng là trở nên càng thêm cường đại, tự mình linh hồn huyễn lực còn mạnh hơn, Mục Phong có tự tin nhường tiên quân cảnh giới nguyên thần đều có thể trúng chiêu cái 1-2 giây thời gian, càng đến chỗ sâu, càng phát ra cảm nhận được tu hành dễ, ngộ đạo khó. Hai tháng tâm tư cũng dùng tại du lịch bên trên dài dằng dặc, nếu là dùng tại tu hành bên trong, đối với kiếp tiên cảnh giới tiên nhân đến nói, hai tháng thời gian trong nháy mắt mà qua, cũng không tính một lần dài dằng dặc bế quan tuế nguyệt. Mà một ngày này, vạn dặm trời trong không mây, trời xanh biển xanh, một phương to lớn đại lục xuất hiện phía trước phương hải vực xem hình dáng. Kim La đảo, tòa này tới gần Bắc Tiên đại lục hòn đảo rốt cục đến. Hải tiên quy đảo lấy tốc độ kinh người hướng Kim La đảo du hành mà đi, mà ở chỗ này cũng có thể trông thấy rất nhiều tiên thuyền trên tiên hải đi thuyền hướng Kim La đảo. Kim La đảo, nói là một hòn đảo, bất quá hắn diện tích chỉ sợ so hạ giới đại lục còn muốn to lớn rất nhiều, cũng không nhỏ hơn lưu vũ tiên cảnh bao nhiêu. Nói cách khác, lưu vũ tiên cảnh như thế bao la địa bàn tại tiên hải bên trên cũng không gọi được đại lục, cũng coi như là một cái đảo lớn mà thôi. Bờ biển bến tàu, tiên hải quy đảo bỏ neo tại hải hiên thuyền hội chuyên môn bỏ neo tư nhân bến tàu, theo bờ biển nhìn lại, vậy cũng là một mảnh mênh mông vô bờ thành thị, phồn hoa náo nhiệt. Đến Kim La đảo, cũng chờ tại tiến vào Bắc Tiên vực đại lục lãnh hải phạm vi bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1797, như thế nào là nàng? Mục Phong bọn người cùng cái khác đại lượng thuyền khách cũng ra hải tiên quy đảo. Mục huynh, nơi này chính là Kim La đảo, cách Bắc Tiên đại lục không đủ 10 vạn trong biển, ha ha, nơi này cũng coi là của ta bàn, lại tới đây, ta cần phải hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Lam Tình cười nói, Mục Phong bọn người nhìn về phía cái này bao la khắp nơi, trong lòng cũng là vui sướng, hai tháng hàng hải, rốt cục đến Bắc Tiên vực chân chính phạm vi bên trong. Kia ở chỗ này nhưng muốn phiền phức Lam huynh, ha ha, người ta huynh đệ còn nói những thứ này. Bạch, mà lúc này, một đường tiên quang nhanh chóng phá không mà đến, là một tên người mặc hải hiên thuyền hội tiên giáp cường giả. Công tử, người này đến về sau, vội vàng hướng Lam Tình thi lễ. Khởi bẩm công tử, ngài rốt cục trở về, gia chủ có việc triệu kiến. Hộ vệ này đối Lam Tình khom người nói, phụ thân có chuyện tìm ta, có biết sự tình gì? Lam Tình nhíu mày hỏi, cái này thuộc hạ liền không quá rõ ràng, còn xin công tử mau trở về gia tộc. Hộ vệ này nói, Lam Tình nghe vậy có chút áy náy nhìn về phía Mục Phong bọn người, nói, Mục huynh, không có ý tứ, phụ thân ta truyền ta trước trở về gia tộc một chuyến, đây là ta truyền âm phù, nếu có chuyện gì cứ việc gọi ta làm xong sự tình sau cũng tới tìm Mục huynh. Mục Phong nói, không sao, Lam huynh cứ việc đi làm việc ngươi sự tình, chúng ta cũng đúng lúc tại cái này đảo dạo chơi. Ừm, thực sự thật có lỗi, ta rời đi trước. Lam Tình ôm quyền, sau đó theo Tôn Tiểu Yêu trong tháp, triệu hồi ra một thất đầu mọc sừng rồng long mã, hắn trở mình lên ngựa, long mã một tiếng tê minh đạp không mà đi, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền biến mất tại cái này mênh mông trong thành thị. Chúng ta cũng đi thôi, mọi người ở trên đảo tùy ý dạo chơi đi, có chuyện truyền âm phù liên hệ, đúng, cẩn thận điều nhân. Mục Phong đối một đám chiến phong thành viên nói, đám người xác nhận, sau đó top 5 top 3 bay về phía tòa này bao la trong thành thị. Mục Phong, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược ba người đồng hành tiến vào một cái đường cái, trên đường đi dạo, Tiểu Mỹ Lệ, Thác Bạt Ngọc Nhi cùng mấy tên tu la nữ cũng kết bạn đi đi dạo những cái kia buôn bán tiên y tiên bảo cửa hàng. Về phần Mục Phong mang theo hai người, đi hướng một chút treo tiệm thuốc chữ cửa hàng bên trong. Hắn muốn thu thập ngưng thần tiên tham, tốt chữa trị Nguyệt Nhi bản nguyên. Tiến vào nhà này tiệm thuốc, Mục Phong hỏi thăm phía dưới, cũng chỉ có hai gốc ngưng thần tiên tham, vẫn chỉ là bát giai tiên dược trung hạ các loại năm tiên sâm. Mục Phong tiêu 160 vạn tiên thạch mua sắm, lại tiếp tục hướng cái khác một chút tiệm bán thuốc thu mua ngưng thần tiên tham. Tiểu Mỹ Lệ, Thác Bạt Ngọc Nhi Khổng Yến chúng nữ tiến vào một nhà cỡ lớn tiên y cửa hàng. Cái này trong thương trường, từng kiện chớp động quang mang tiên y pháp y treo, hoặc là phong ấn tại tủ kính bên trong. Những này tiên y, có linh khí cấp bậc, cũng có tiên khí cấp bậc, có nam nữ khoản, kiểu dáng tinh mỹ, cũng thu phóng nhập thể, cũng có phòng ngự công năng. Mấy tên nữ hài tử hưng phấn chọn tiên y, đối với nữ hài tử tới nói, vĩnh viễn ngăn cản không nổi đẹp dụ hoặc. Ngọc Nhi, bộ y phục này thế nào? Tiểu Mỹ Lệ ngón tay một cái phong ấn tại tủ kính bên trong tiên y. Đây là một cái nam khoản tiên bào, đại thể bạch sắc, phía trên hoa văn mây trôi tiên văn, đeo có một cái tử kim đai lưng, còn có một đôi màu đen tiên giày, giá cả tại 15 vạn tiên thạch, bản thân cũng là một cái thất giai phòng ngự tiên khí, kiểu dáng tinh mỹ. Mặc nó vào nhất định rất xuất khí, đây chính là nam trang, Mỹ Lệ tỷ, người đây là cho Mục Phong mua a. Thác Bạt Ngọc Nhi cười nói, hắn a liền kia mấy bộ y phục, cũng không chú trọng mặc, ta cho hắn mua mấy món. Tiểu Mỹ Lệ cười nói, sau đó gọi tới thị nữ, mở ra phong ấn tủ kính, muốn cái này tiên y. Hi hi, Mục Phong mặc nó vào nhất định có thể cảm nhận được ngươi tràn đầy yêu thương, khẳng định sẽ cảm động đâu, ta cũng cho ta tứ ca ca chọn một kiện. Thác Bạt Ngọc Nhi cười nói, Tiểu Mỹ Lệ nghe vậy cười cười, giao tiên thạch, vuốt ve cái này tiên y, nếu là hắn thật có thể cảm động liền tốt. Nhiều năm như vậy, hắn một mực tỉ húy lấy tự mình cùng Tử Vân yêu thương, liền xem như tảng đá, cũng nên hòa tan đi. Nàng bây giờ cũng sớm cũng không phải cái kia mập mạp nữ, cũng là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân, thế nhưng là trong lòng của hắn, cuối cùng không cách nào quên kia một đường đã mất đi thân ảnh sao. Người đối nàng có người chấp nhất, ta đối với ngươi cũng có ta chấp nhất. Tiểu Mỹ Lệ tự nói, sau đó thu món này tiên y. Kỳ thật, đại đa số thời điểm, nam nhân so nữ nhân hơn khó đả động. Một cái nam nhân nếu là đối một cái nữ hài tử kiên trì không ngừng nỗ lực, truy cầu, có lẽ sẽ đổi lấy nhà gái cảm động, tình nghiêng, dù sao nữ hài tử là tình cảm động vật. Mà nam nhân, hơn rõ ràng chính mình trong lòng thích gì dạng nữ hài tử, không ưa thích chính là không ưa thích, nỗ lực lại nhiều cũng khó đả động nội tâm của hắn chỗ sâu kia một khối tình cảm khu vực. Thật xinh đẹp, ngươi nhìn cái gì đấy? Hừ, có ta xinh đẹp không? Mà lúc này, trong thương trường truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc, rất nhiều nữ tiên người, hoặc là làm bạn tự mình đạo lữ nam kiếp tiên cũng kinh diễm nhìn về phía đám người này. Đây là một đám người mặc bạch sắc cung y nữ tử, váy áo bên trên hoa văn màu hồng mẫu đơn đồ án, eo treo cung ngọc, ngọc bên trên khắc có tố nữ tông ba chữ. Đám nữ tử này, từng cái đều là xinh đẹp như hoa, xinh đẹp động lòng người, trên thân loại kia cao quý lãnh diễm khí chất từ bên trong mà phát, tuyệt không phải đồng dạng tiên nữ có thể so sánh. Là tố nữ tông tiên tử, đây chính là tố nữ tông tiên tử sao? Quả nhiên cùng trong truyền thuyết, thật xinh đẹp, tố nữ tông tiên tử vậy mà xuất hiện ở đây, thái thượng tố nữ tông thế nhưng là trong tiên vực đỉnh cấp thế lực a. Không thiếu nam tính tiên nhân đôi mắt bên trong lộ ra kinh diễm thần sắc, mà nữ kiếp tiên nhóm tại đám nữ tử này khí chất cùng dưới dung nhan cũng có một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Mà đám nữ tử này bên trong, có một người càng là ngày thường khuynh quốc khuynh thành, nàng nhìn qua 20 tuổi phương hoa tuổi trẻ, một thân không giống bình thường thanh làm cung áo tại chúng nữ bên trong cũng khó có thể che đậy nàng đẹp, ngược lại cái khác nữ tử, càng giống là nàng phụ trợ. Chỉ là nàng thần sắc lạnh lùng, cao quý khó trèo, cho người ta một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Tiểu Mỹ Lệ, Thác Bạt Ngọc Nhi mấy người cũng là tùy ý phiết một chút, bất quá cái nhìn này, liền khó mà lại đem ánh mắt rời đi. Vậy là, làm sao có thể, nàng còn sống. Thác Bạt Ngọc Nhi, Khổng Yến, Tiểu Mỹ Lệ chúng nữ đều là chấn kinh nhìn về phía kia chúng nữ bên trong, như là chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng nữ tử áo xanh, thật không dám tin. Vân Thanh Uyển, Tiểu Mỹ Lệ chậm rãi nói, áo xanh nữ tử kia, dáng dấp cùng Vân Thanh Uyển như đúc, thần thái cũng là bình thường không hai. Làm sao có thể, Nàng không phải tại hạ giới bị buộc nhảy vào không gian loạn lưu bên trong vẫn lạc sao? Làm sao lại là nàng? Thác Bạt Ngọc Nhi kinh ngạc nói, có lẽ chỉ là dáng dấp rất giống, dù sao thiên địa này lớn, dáng dấp tương tự người cũng không phải là không có. Khổng Yến nhíu mày nói, Tiểu Mỹ Lệ không nói gì, một đôi mắt hạnh đôi mắt đẹp một mực nhìn qua áo xanh nữ tử kia, nhìn qua đám kia nữ tử chọn lựa quần áo. Mà áo xanh nữ tử kia đột nhiên có cảm giác, cũng theo đó nhìn sang. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1798, Mỹ Lệ lửa giận. Hai nữ ánh mắt đối mặt phía dưới, ánh mắt trong nháy mắt kết nối cùng một chỗ. Nữ tử áo xanh ánh mắt bên trong cũng có một tia kinh ngạc, một đoạn ký ức, một cái tên người, trong nháy mắt hiện lên ở trong đầu của nàng. Hách Mỹ Lệ, nữ tử áo xanh một ngụm nói ra Tiểu Mỹ Lệ danh tự. Thật là ngươi, Vân Thanh Uyển, ngươi không có chết. Tiểu Mỹ Lệ cả kinh nói, Thác Bạt Ngọc Nhi, Khổng Yến cũng là một mặt chấn kinh, hai con ngươi không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái này áo xanh tuyệt sắc nữ tử. Thật sự là nàng, Vân Thanh Uyển, nàng vậy mà không có chết. Làm sao có thể, nàng không phải nhảy vào trong vết nứt không gian sao? Làm sao có thể, nàng làm sao có thể không có chết? Thác Bạt Ngọc Nhi chấn kinh nói, nàng có thể gọi ra Tiểu Mỹ Lệ danh tự, khẳng định chính là Vân Thanh Uyển. Sư muội, ngươi xem bộ y phục này như thế nào? Sư muội, bên cạnh một nữ tử hỏi hướng Vân Thanh Uyển, lại là gặp Vân Thanh Uyển thất thần, nhìn qua đối diện mấy tên nữ tử. Vân Thanh Uyển, thật là ngươi, Tiểu Mỹ Lệ ba nữ đi qua, chấn kinh nhìn qua Vân Thanh Uyển. Các ngươi vậy mà cũng tới tiên giới, phi thăng tới sao? Vân Thanh Uyển thần sắc bình tĩnh xuống tới, nhìn qua ba nữ bình thản nói. Thật là ngươi, quá tốt, ngươi không có chết, theo ta đi, Mục Phong những năm này không lúc nào không nhớ tới lên ngươi. Tiểu Mỹ Lệ tiến lên, kéo một cái Vân Thanh Uyển tay nói. Mục Phong, hắn là ai? Vân Thanh Uyển không hề động, một cái hất ra Tiểu Mỹ Lệ tay. Sư muội, các nàng là ai? Bên cạnh bạch y nữ tử kia nhíu mày hỏi. Hạ giới bên trong cố nhân, Vân Thanh Uyển bình tĩnh nói. Thế nào, ngươi còn không nhớ rõ Mục Phong? Tiểu Mỹ Lệ kinh ngạc nói. Không biết các ngươi nói người kia. Vân Thanh Uyển thản nhiên nói, vong tình khóa tâm, sẽ để cho nàng không cách nào nhớ kỹ nàng yêu sâu nhất người kia, mẫn diệt tất cả liên quan tới hắn ký ức. Hỗn đản, Tiểu Mỹ Lệ nghe xong lời này lập tức xù lông, tức giận nói, Vân Thanh Uyển, ngươi xứng đáng Mục Phong sao? Ngươi biết không biết rõ, hắn biết rõ ngươi bị trời giá rét tông người đẩy vào không gian loạn lưu về sau, hắn một người thẳng hướng trời giá rét tông, cửu tử nhất sinh vì ngươi lấy lại công đạo, ngươi tại sao có thể quên hắn, ngươi đem Mục Phong đối ngươi tình cảm làm cái gì? Theo ta đi gặp Mục Phong. Vân Thanh Uyển lại lần nữa đi kéo Tiểu Mỹ Lệ tay, nghĩ kéo nàng cưỡng ép rời đi. Làm càn, bên cạnh bạch y nữ tử kia nhất thanh thanh hát, một trường ngưng tụ trường kình, trực tiếp chụp về phía Tiểu Mỹ Lệ. Bành, một trường này uy lực cực mạnh, Tiểu Mỹ Lệ đối bính một trường phía dưới, vậy mà trực tiếp bị chấn động đến lui lại, đâm vào một đường tủ kính bên trên, cái này người xuất thủ, rõ ràng là tên chín kiếp tiên cảnh cường giả. Mỹ Lệ tỷ, Thác Bạt Ngọc Nhi Khổng Yến giận dữ. Một người vội vàng đi đỡ Tiểu Mỹ Lệ, một người ngăn tại những người này trước. Ta nói, ta không biết các ngươi nói người kia, mặc dù các ngươi coi như ta đồng hương, bất quá xin tự trọng. Vân Thanh Uyển lạnh lùng nói. Vân Thanh Uyển, Tiểu Mỹ Lệ gầm nhẹ, bị nâng đỡ, một cỗ cường hoành ma nguyên lực quét sạch mà ra. Hôm nay ngươi phải cùng ta đi gặp Mục Phong, hắn vì ngươi si tâm nhiều năm như vậy, ngươi nhất định phải cho hắn một cái công đạo. Tứ kiếp tiên cảnh ma tiên nguyên lực gào thét, Tiểu Mỹ Lệ trong lòng động chân hỏa. Buồn cười, một cái chỉ là tứ kiếp tiên cảnh tiện nhân, cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Cái kia sư tỷ cười lạnh, bọn này tố nữ tông nữ đệ tử cũng phóng thích mở khí thế, không có người nào là ngũ kiếp tiên cảnh trở xuống. Mấy vị, chúng ta thiên tiên cửa hàng thế nhưng là không cho phép tư đấu, mấy vị muốn động thủ xin đi bên ngoài. Mà lúc này, một đội kiếp tiên cảnh giới hộ vệ vội vàng tới ngăn cản. Lăn đi, các ngươi tính là thứ gì? Ta thái thượng tố nữ tông làm việc, các ngươi dám ngăn trở. Kia áo trắng sư tỷ quát lạnh nói, bọn này hộ vệ biến sắc, thái thượng tố nữ tông. Đây chính là Bắc Tiên vực đại lục quái vật khổng lồ. Những hộ vệ này trong lúc nhất thời sắc mặt xấu hổ, không biết rõ nên nói cái gì. Vân Thanh Uyển, bỏ mặc bỏ ra cái giá gì, hôm nay ta đều muốn đem ngươi dẫn đi gặp Mục Phong, lục ma thánh tổ công. Tiểu Mỹ Lệ âm thanh lạnh lùng nói, thể nội, một cỗ cường đại ma nguyên lực gào thét mà ra. Tiểu Mỹ Lệ sau lưng, sáu tôn đầu sinh ma giác ma thần hư ảnh ngưng tụ mà hiện. Tiểu Mỹ Lệ khí thế liên tục tăng lên, trực tiếp tăng vọt đến thất kiếp tiên cảnh tình trạng. Không biết sống chết, sư muội, ta giúp ngươi giải quyết bọn hắn. Kia áo trắng sư tỷ lãnh đạm nói, Sư tỷ, không cần, ta tới đi. Vân Thanh Huyền đi ra, thể nội một cỗ thái thượng hàn nguyên lực gào thét quét sạch mà ra, toàn bộ cửa hàng nhiệt độ một nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, trên mặt đất đông kết ra một tầng thật dày lam sắc hàn băng. Vân Thanh Huyền tu vi, vậy mà đã tu hành đến lục kiếp tiên cảnh giới chân chính lục kiếp tiên cảnh. So Mục Phong cũng còn muốn mạnh hơn một cảnh. Hách Mỹ Lệ, ta niệm tình các ngươi cũng là ta đồng hương, ta không muốn cùng các ngươi cố tình gây sự. Kia cái gì Mục Phong, ta nghe không hiểu các ngươi đến cùng đang nói cái gì, đừng ép ta tổn thương các ngươi. Vân Thanh Huyền âm thanh lạnh lùng nói, vô tình phụ nghĩa nữ nhân, ngươi làm sao xứng đáng đến hắn tưởng niệm. Tiểu Mỹ Lệ rít lên, bước ra một bước, kia sáu tôn ma thần gào thét, phun trào ra cuồn cuộn ma nguyên lực. Lục đạo ma thần hư ảnh vậy mà đồng thời xuất thủ, lục đạo ma trưởng một nháy mắt ngưng tụ phía trên Tiểu Mỹ Lệ, Tiểu Mỹ Lệ một trưởng đánh xuống, lục đạo ma trưởng gào thét sụp đổ thẳng hướng Vân Thanh Huyền. Thái thượng kiếm quyết, Vân Thanh Huyền trong tay tiên kiếm ngưng tụ thái thượng tiên nguyên, gào thét ở giữa ngưng tụ ra trăm trượng lam băng kiếm mang, một kiếm chém ra đáng sợ kiếm khí phong bạo nương theo kiếm mang xung kích hướng sáu ma trưởng. Bành, hai người công kích đối bính, năng lượng bộc phát tứ tán, không ít tủ kính bên trong vỡ vụn, lực phòng ngự chênh lệch pháp y trực tiếp bị xé nứt vỡ vụn. Dừng tay, hai vị dừng tay a. Cửa hàng nhân viên quản lý nhóm gặp một màn này đau lòng không thôi, hết lần này tới lần khác có thái thượng tố nữ tông người, bọn hắn không dám ra tay ngăn cản. Phía trên một trận chiến, Tiểu Mỹ Lệ lạnh lùng nói, thân thể hóa thành ma quang phóng lên tận trời, bay ra cửa hàng, Vân Thanh Huyền tùy theo mà lên. Mau nhìn, thái thượng tố nữ tông tiên tử cùng người ta đánh nhau. Ai vậy, cũng dám cùng tố nữ tông tiên tử nhóm động thủ. Cái này cửa hàng cực lớn, rất nhiều tiên nhân cũng đi theo ra ngoài xem hai người chiến đấu. Hai người xuất hiện tại mấy ngàn mét hư không, Tiểu Mỹ Lệ ngưng tụ sáu tôn thánh ma hư ảnh đồng thời hướng Vân Thanh Huyền công kích. Cái này sáu tôn thánh ma pháp tướng, mỗi một vị cũng có lục kiếp tiên cảnh thực lực đáng sợ, là lục ma thánh tổ công lợi hại nhất thần thông. Tiểu Mỹ Lệ vì tu hành thần công kia, cũng không biết rõ ăn bao nhiêu khổ, ma công bá đạo phệ thể, tu hành cực kỳ cần nghị lực. Sáu tôn thánh ma pháp tướng, cùng Tiểu Mỹ Lệ một người đồng thời công phạt Vân Thanh Huyền, Vân Thanh Huyền một người một kiếm, dẫn động vô thượng lạnh lực. Uy lực cũng là cường tuyệt, kiếm ra hàn khí quét sạch thiên địa. Hai nữ tại phương này hư không đại chiến, dẫn tới vô số tiên nhân nhìn chăm chú mà tới. Mà lúc này, một đám người cũng phá không chạy đến, đám người này từng cái người mặc thiên tiên cửa hàng hộ vệ tiên y, đều là kiếp tiên cường giả, còn có nhiều tên chín kiếp tiên, một tên tiên quân cường giả. Trong nhóm người này, còn có một người, rõ ràng là Mục Phong nhóm trên Quy Tiên đảo gặp phải người quen cũ kia, Phạm Lý. Bằng chương 1799, tam dục tịch diệt. Hỗn trướng, đây là cái gì tình huống? Hộ vệ, cái này tiên quân cường giả một bộ trường sam màu xanh lam, tướng mạo cũng được xưng tụng anh tuấn, một đôi tròng mắt phát ra kim sắc thần quang, nhìn qua bị phá hư cửa hàng sắc mặt âm trầm. Phạm Lý cũng là nhíu mày nhìn qua một màn này, mới vừa về gia tộc làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Khôn đại nhân, công tử, kia đội hộ vệ vội vàng bay tới, đối đám người này cung kính hành lễ. Các ngươi thấy thế nào chàng tử, nuôi các ngươi đám này phế vật lấy làm gì? Ai phá quán, cái này tiên quân cường giả sắc mặt, đổ ập xuống chính là một trận quát mắng. Đại nhân, cái này, lũ tiểu nhân cũng ngăn không được a, đập phá quán là hai nữ nhân kia, mà nữ tử kia là thái thượng tố nữ tông tiên tử, chúng ta cũng không dám đắc tội. Cái này hộ vệ đội trưởng một mặt đắng chát nói, thái thượng tố nữ tông tiên tử, cái này tiên quân cường giả Phạm Khôn nghe vậy sắc mặt biến hóa, nhìn về phía kia chiến đấu hai nữ, theo hộ vệ chỉ đi, lại trông thấy đám kia tố nữ tông nữ đệ tử. Lập tức lửa giận thu liễm ba điểm, thật đúng là tố nữ tông nữ đệ tử. Tố nữ tông nữ đệ tử làm sao tới Kim La Đảo? Là nàng, Phạm Lý nhìn về phía kia trong đó chiến đấu một nữ tử, đôi mắt bên trong lộ ra một luồng oán độc. Là tiểu tử kia bên người nữ nhân kia, lục ma khai thiên, Tiểu Mỹ Lệ gầm nhẹ, mái tóc loạn vũ, ma khí lăn lộn, cả người tựa như một tôn tuyệt thế ma nữ. Sáu đầu ma thần pháp tướng gào thét, sáu ma lực tràn vào trong cơ thể nàng, trong tay nàng một thanh to lớn ma phủ ngưng tụ. Cái này một búa, phảng phất là kia vũ trụ khai thiên lúc sinh ra kia tuyệt thế một búa, đập tới không gian, xẹt qua một đường mấy ngàn mét phủ quang chém thẳng vào hướng Vân Thanh Huyền. Một kích này, Tiểu Mỹ Lệ đã động chân nộ, uy lực cường hoành, thất kiếp tiên cảnh cường giả cũng có thể đánh giết. Thái thượng vong tình, tam dục tịch diệt, Vân Thanh Huyền trong hai con người cũng lộ ra sắc bén sát cơ, kia tiên kiếm hóa thành một đạo bạch hồng bắn ra, phân hóa thành vài trăm chuôi kiếm ánh sáng, từng đạo kiếm khí ngưng tụ thành từng sợi kiếm văn. Trong hư không một đường phương viên trăm trượng lớn nhỏ kiếm trận kết xuất. Trong kiếm trận, ba thanh tuyệt thế kiếm mang ngưng tụ giết ra, ẩn chứa ba loại lớn vô thượng vĩ lực. Đoạn tình, đoạn dục, đoạn niệm, đạo này thần thông, tông môn cũng truyền cho Vân sư muội. Đây chính là siêu việt tiên đạo thần thông, chỉ có vong tình tỏa tâm người vong tình chi lực tài năng thi triển. Thái thượng tố nữ tông tiên tử nhóm sợ hãi thán phục, đôi mắt bên trong có một tia hâm mộ, đồng thời còn có kính sợ. Hừ, các ngươi nếu là muốn học, cũng có thể học Vân sư muội vong tình tỏa tâm, bất quá, các ngươi có cái kia quyết đoán sao? Cái kia sư tỷ hừ lạnh nói, cái khác tiên tử líu lưỡi, không nói tiếng nào, người sống một thế, đặc sắc chính là các loại tình độc dục vọng, thật muốn phong ấn tự mình tình dục biến thành không muốn không vui mừng, chỉ biết tu tiên tố nữ, cuộc sống kia trường sinh có cái gì niềm vui thú. Đổi tại trên thân nam nhân, để ngươi vung đao tự cung biến không muốn thái giám tu hành quỳ hoa bảo điển ngươi có dám hay không? Đoán chừng cũng không có mấy cái đàn ông có cái kia quyết đoán, cũng không phải là đàn ông. Thái thượng tố nữ tông bên trong, cũng không có bao nhiêu người có cái kia quyết đoán. Sư tỷ nhìn về phía cùng Vân Thanh Uyển chiến đấu tiểu mỹ lệ, đôi mắt bên trong suy nghĩ lưu chuyển. Nữ tử này trong miệng thường nói cái kia mục phong, có lẽ chính là Vân sư muội vong tình tỏa tâm mấu chốt. Nhiều năm trước, nàng hạ giới hồi trở lại cố hương kết một chút ân oán, phi thăng hồi trở lại tiên giới trên đường gặp phải không gian loạn lưu bên trong kém chút chết đi Vân Thanh Uyển, nàng xuất thủ cứu giúp, cũng chấn kinh phát hiện Vân Thanh Uyển cùng nàng tu hành đều là đồng tông công pháp, hơn nữa còn sử dụng vong tình tỏa tâm bí thuật. Nàng chấn kinh sau khi cùng nhau mang về tông môn, bẩm báo việc này, lúc ấy tại tông môn còn gây nên oanh động không nhỏ, cho rằng là trời cao ban cho tố nữ tông một tên vong tình tố nữ thiên tài. Bạch, bạch, bạch, ba đạo tuyệt thế kiếm quang theo trong kiếm trận ngưng tụ chém ra, ba kiếm giao thoa chém qua. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ba kiếm này, trực tiếp chém vỡ cái này kinh thiên một búa, kiếm đạo kiếm quang cũng vạch phá tiểu mỹ lệ tiên nguyên phòng ngự, cắt chém tại thân thể. A, tiên huyết phun tung tóe, tiểu mỹ lệ thân thể bị ba đạo kiếm quang chém qua, da thịt bên ngoài lật, máu me đầm đìa, còn có một đường kiếm quang bổ vào bộ mặt, cả người trực tiếp bị mặt mày hốc hác hủy dung. Mà lại kia vong tình chi lực ăn mòn tại vết thương, không ngừng xâm lấn tiểu mỹ lệ thể nội. Mỹ lệ tỷ, Khổng Yến cùng Thác Bạt Ngọc Nhi kinh hô, vội vàng đi đón rơi xuống tiểu mỹ lệ. Vân Thanh Uyển, Thác Bạt Ngọc Nhi giận dữ, mấy người các nàng nữ tử, thế nhưng là tình như thân tỷ muội, thể nội tiên nguyên lực cũng là quét sạch mà ra, đồng dạng cũng là lạnh thuộc tính đỉnh cấp tiên pháp, Bắc Minh Thiên Hàn Quyết. Ngọc Nhi, khụ khụ, tiểu mỹ lệ toàn thân máu me đầm đìa, bộ mặt huyết nhục bên ngoài lật, nhìn qua cực kỳ dữ tợn dọa người, nàng suy yếu kêu lên. Ngươi không phải nàng đối thủ, không nên cùng nàng đánh. Tiểu Mỹ lệ vội vàng nói, nhìn về phía Vân Thanh Uyển, đôi mắt bên trong cũng có chút kiêng kỵ, nàng cảm giác được, Vân Thanh Uyển vẫn là lưu thủ, không phải vậy kia ba kiếm chi uy chỉ sợ có thể chảm diệt nàng nhục thể. Thác Bạt Ngọc Nhi cắn răng phẫn nộ nhìn qua Vân Thanh Uyển, nàng không hiểu rõ, Mục Phong vì sao lại như thế lưu luyến si mê nữ nhân này, si tình không quên. Vân Thanh Uyển lạnh lùng thu nguyên lực, trong hư không kết xuất kiếm trận cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây là ta một lần cuối cùng cảnh cáo, lần tiếp theo lại đối ta động thủ động cước, giết. Vân Thanh Uyển lạnh lùng nói, quay người bay về phía tự mình sư tỷ các sư muội. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Vân Thanh Uyển đối sư tỷ nói, các nàng mặc dù là người đồng hương, bất quá ta nhìn các nàng đối ngươi không có cái gì hảo ý, về sau không nên cùng các nàng tiếp xúc, ngươi không đành lòng giết các nàng, sư tỷ có thể giúp ngươi động thủ. Sư tỷ nói, lần này tha cho các nàng một mạng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vân Thanh Uyển đạm mạc nói, đám người này đang khi nói chuyện rời đi nơi này, cần truyền âm thiếu chủ hắn sao? Khổng Yến cau mày nói, nữ nhân này, không xứng với Mục Phong, không muốn truyền âm cho hắn. Thác Bạt Ngọc Nhi hừ lạnh nói, Mỹ Lệ tỷ, người thương thế nào? Đi, chúng ta nhanh đi tìm Dược Xuyên vì người chữa thương. Thác Bạt Ngọc Nhi lại nhìn phía tiểu Mỹ Lệ giữ tận tổn thương, trong lòng cực kỳ khó chịu. Rõ ràng Mỹ Lệ tỷ tử Vân tỷ mới là yêu nhất Mục Phong người, không biết rõ Mục Phong cái kia đầu heo vì cái gì chính là tâm tâm niệm niệm nghĩ đến cái kia lạnh lùng nữ nhân Vân Thanh Uyển. Nghĩ tới đây Thác Bạt Ngọc Nhi trong lòng lại là một trận lửa giận, tức giận nha. Mấy vị, hủy chúng ta phạm ra cửa hàng, tạo thành tổn thất lớn như vậy, liền muốn như thế rời đi sao? Mà lúc này, một đường lạnh lùng thanh âm truyền đến, lần lượt từng thân ảnh đạp không mà tới, vây quanh tiểu Mỹ Lệ ba nữ. Phạm Lý, kia tiên quân cường giả cùng một đám hộ vệ vây tới, đem ba nữ vây quanh. Thái thượng tố nữ tông đệ tử bọn hắn không dám chọc, cái này ba cái nhà đầu, bọn hắn phạm ra vẫn là không sợ, huống chi còn có chút mâu thuẫn thù hận mang theo. Là ngươi, Thác Bạt Ngọc Nhi một chút nhận ra Phạm Lý, cười lạnh nói, ngươi không có bị Mục Phong đánh sợ sao? Có dũng khí cản chúng ta cô nãi nãi đường. Phạm Lý nghe vậy trên mặt cười lạnh trong nháy mắt ủ rột xuống dưới, biến thành âm độc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1799, ba nữ nguy hiểm. Mục Phong cái kia tiểu xúc sinh sổ sách ta sớm muộn cũng sẽ cùng hắn tính toán, ba người các ngươi, hôm nay nện chúng ta Phạm gia chàng tử, không bồi thường lão tử đem các ngươi kéo đi Thanh lâu bán tin hay không? Phạm Lý sắc mặt âm trầm nói, ngươi mắng Mục Phong cái gì? Tiểu Mỹ Lệ giận dữ, bất quá khiên động vết thương, lại phun ra một ngụm tiên huyết. Thác Bạt Ngọc Nhi cũng nghĩ nổi giận, bất quá bị Khổng Yến một cái ngăn lại, chung quanh bọn này hộ vệ, thế nhưng là có rất nhiều người đều là cửu kiếp tiên cảnh cường giả, giao thủ các nàng tất nhiên ăn thiệt thòi. Hết thảy bao nhiêu tiền, chúng ta bồi. Khổng Yến nói, trong số ba nữ, Tiểu Mỹ Lệ là bạo tính tình, Thác Bạt Ngọc Nhi điêu ngoa, cũng liền nàng rất lý trí. Quản sự, tính toán các nàng đánh nát bao nhiêu thứ, nên bồi thường bao nhiêu tiền. Phạm Lý hỏi hướng một nữ tử, nữ tử kia đứng ra, nói công tử, các nàng làm hỏng 128 kiện tiên y, giá trị hết thảy 1.100 vạn tiên thạch. Hừ, không phải liền là 1.000 vạn sao, chúng ta bồi thường nổi. Thác Bạt Ngọc Nhi hừ lạnh một tiếng, theo tự mình càn khôn giới trong ngón tay lấy tiên thạch, Mục Phong thế nhưng là một người cho các nàng hơn 1.000 vạn tiên thạch. Phạm Lý cười lạnh, nói, dựa theo chúng ta nơi này quy củ, làm hỏng đồ vật gấp 10 bồi thường, cho nên, các ngươi đến bồi 110 triệu. Cái gì, ba nữ nghe vậy biến sắc, 110 triệu, Thác Bạt Ngọc Nhi cũng là sầm mặt lại, 110 triệu chúng ta không có, nơi này là 1.000 vạn, các ngươi muốn hay không, Mỹ Lệ tỷ, chúng ta đi. Thác Bạt Ngọc Nhi ném ra một cái càn khôn giới chỉ, chuẩn bị rời đi. Không thường nổi muốn đi, nằm mơ, bắt lại cho ta. Phạm Lý quát lạnh nói, trốn, ba nữ không ngốc, Khổng Yến Thác Bạt Ngọc Nhi nắm lên Tiểu Mỹ Lệ trực tiếp chuồn đi, hóa thành ba đạo tiên quang bỏ chạy. Tại trước mặt bản tọa muốn chạy trốn sao? Một mực không nói chuyện tiên quân cường giả cười lạnh một tiếng, thể nội, một cỗ cường đại tiên quốc chi lực quét sạch gào thét mà ra, trong nháy mắt bao trùm bao phủ ba nữ thân hình. Lập tức ba nữ tựa như rơi xuống nhập vũng bùn bên trong, tốc độ giảm nhiều, một cỗ cường đại không gian áp bách chi lực theo tứ phía bốn phương tám hướng đè ép mà đến, lĩnh vực chi lực giam cầm ba nữ thân hình. Ba nữ sắc mặt đại biến, mà một đám hộ vệ vội vàng tiến lên, đem ba nữ áp. Phạm Lý đi tới, nhìn qua ba nữ cười lạnh nói, trốn. Làm sao không trốn a? Cũng không nhìn một chút nơi này là ai địa bàn. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì, chúng ta đã bồi thường ngươi, mau thả chúng ta, không phải vậy ta tứ ca ca cùng Mục Phong đến nhất định sẽ xé ngươi. Thác Bạt Ngọc Nhi tức giận nói. Ba, Phạm Lý đưa tay một bàn tay đánh vào Thác Bạt Ngọc Nhi trên mặt, đánh cho Thác Bạt Ngọc Nhi gương mặt sưng đỏ, lưu lại một đạo rõ ràng dấu bàn tay. Hắn lại một cước đá vào Khổng Yến bụng dưới, Khổng Yến một ngụm tiên huyết phun ra. Đồng dạng cũng là một bàn tay lắc tại Tiểu Mỹ Lệ trên mặt, đánh cho trên mặt vết thương lại tuôn ra tiên huyết. Phạm Lý bàn tay nắm lên Thác Bạt Ngọc Nhi tóc, cười lạnh nói, cái kia tiểu xúc sinh cũng liền trên quy đảo cuồng vọng một cái, lại tới đây, chính là ta Phạm Lý địa bàn, hắn đây tính toán là cái gì đồ vật, hắn dám đến bản công tử vừa vặn giết chết hắn. Phạm Lý bàn tay đập vào Thác Bạt Ngọc Nhi trên mặt, cười lạnh nói, dáng dấp còn không tệ, đã không thường nổi, liền lấy thân thể các ngươi đến bồi đi, các loại ra chơi chán, đem các ngươi bán được Thanh lâu đi, trở thành kia ngàn người cưỡi trên vạn người tiện hóa, mang cho ta đi, mang đến ta phủ thượng. Phạm Lý vung tay lên, không để ý ba nữ kinh hoàng cùng chửi rủa, hộ vệ đem ba nữ một khối áp đi. Phạm Lý một đám người áp lấy cái này ba nữ phá không rời đi, chỉ để lại một đám vây xem tiên nhân. Ai, đáng tiếc rồi, ba cái tốt tốt tiên tử, rơi vào Phạm Lý trong tay xem như hủy. Có tiên nhân thở dài, ai bảo các nàng tại người ta trong thương trường chiến đấu, đáng đời. Cũng có tâm tư ác độc người cười lạnh, trong đám người, có một đám người nhìn qua Tiểu Mỹ Lệ bọn người bị bắt đi, thần sắc có chút phức tạp. Đi, nhanh đi nói cho Mục Phong, Hoàng Lăng do dự dưới, quay người dẫn người lập tức rời đi. Một nhà cỡ lớn tiệm thuốc bên trong, nơi này ngay tại cử hành một trận tiên dược đấu giá, trong đó cái này gốc bát giai thượng phẩm, 10 vạn năm ngưng thần tiên tham càng là gây nên một mảnh tranh đoạt lại quay, trong đó không ít cạnh tranh người đều là tiên quân cường giả. Cái này ngưng thần tiên tham, không biết có thể luyện chế bổ thần đan, đối như là tiên quân cường giả tới nói, cũng có thể tăng cường nguyên thần chi lực, chữa trị một chút nguyên thần tổn thương thương thế. 700 vạn tiên thạch, một tên tiên quân cường giả kêu lên, hắn nhìn về phía nơi xa tên kia kiếp tiên cảnh giới thanh niên, sắc mặt âm trầm, liền thừa hắn cùng mình tại tranh đoạt lại quay cái này ngưng thần tiên tham. Không ít tiên nhân đều lộ ra ngạc nhiên, cái này kiếp tiên tiểu tử rất giàu có a, vậy mà cùng một tên tiên quân đại năng so đấu tài lực. Cũng có người ánh mắt bên trong lộ ra tham lam thần sắc. 800 vạn tiên thạch, Mục Phong bình tĩnh nói, bất kể như thế nào, cái này bát giai thượng đẳng ngưng thần tiên tham hắn nhất định phải đập tới tay. Đây chính là Nguyệt Nhi chữa trị hy vọng. 900 vạn, kia tiên quân cường giả thanh âm lạnh lùng, tiểu tử này, cùng mình tranh quay, gắng gượng tiếp tục ngưng thần tiên tham giá khởi điểm cách theo 400 vạn nâng lên hơn 900 vạn, chuyện này đối với tiên quân đại năng tới nói cũng là một món tiền của khổng lồ. Mục Phong nếu là không phải có Âu Dương gia giúp hắn đại lượng tiên thạch, nơi nào có nhiều tiền như vậy, dựa vào luyện đan cũng thời gian ngắn tích lũy không dậy nổi nhiều như vậy tài phú. Đang lúc Mục Phong chuẩn bị gọi 1.000 vạn lúc, mà lúc này, truyền âm phù đột nhiên sáng lên, một đường linh hồn truyền âm, thông qua truyền âm phù văn truyền lại nhập Mục Phong trong tai. Mục Phong nghe qua về sau biến sắc, lộ ra lửa giận, bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp từ bỏ tranh quay, bước nhanh rời đi cái này đấu giá tịch. Phong ca, đi như thế nào? Tiểu Cuồng cùng Tử Dược Dược Xuyên vội vàng đuổi theo kinh ngạc hỏi. Tiểu Mỹ Lệ, Ngọc Nhi cùng Yến tỷ xảy ra chuyện, đi. Mục Phong sắc mặt âm trầm, nhanh chân rời đi cái này đấu giá tịch. Cái gì? Ba người nghe vậy cũng là biến sắc, vội vàng đuổi theo. Mà kia ngưng thần tiên tham, Mục Phong cuối cùng không có đập tới, kia tiên quân cường giả lấy 900 vạn tiên thạch vỗ xuống cái này tiên sâm, nhưng trong lòng thì không quá cao hứng, lạnh lùng nhìn về phía Mục Phong bọn người ghế, lại là phát hiện Mục Phong đã rời đi. Ghê tởm, chẳng lẽ lại là kẻ lừa gạt? Cái này tiên quân cường giả thầm giận, gia hỏa này, thế nhưng là hại hắn dùng nhiều mấy trăm vạn tiên thạch. Mấy đạo thân ảnh một mực nhìn qua Mục Phong mấy người vội vàng rời đi, cũng theo đó cùng nhau rời đi đấu giá tịch. Ba người đi ra cái này cỡ lớn tiệm thuốc phá không mà đi, bay chạy về Tiểu Mỹ Lệ ba người xảy ra chuyện địa phương. Bất quá bay không đến bao lâu, mấy đạo thân ảnh đi theo mà tới, ngăn trở Mục Phong bọn người rời đi đường đi. Sáu người này ngăn tại Mục Phong bốn phía trước, trên mặt đều là không có hảo ý tiếu dung. Mấy vị, đi như thế vội vàng làm gì? Một tên trên mặt khóe miệng ngày thường một quả nốt ruồi nam tử cười gần nói, người này là tên bát kiếp tiên cảnh cường giả. Các ngươi là ai? Chớ cản đường. Mục Phong sắc mặt âm lãnh đạo, trong lòng của hắn đang vô cùng lo lắng. Muốn rời đi, có thể a, cũng không nhiều muốn, 300 vạn tiên thạch, huynh đệ chúng ta thả các ngươi rời đi. Cái này bát kiếp tiên cười lạnh nói, tài không nhẹ lộ, hiển nhiên, Mục Phong mấy người, người mang cự phú vừa rồi đấu giá tịch biểu hiện ra ngoài, dẫn tới những người này lòng tham lam. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.